Quy 1 chương 343, đem nàng chơi hư làm sao? Chương 343, đem nàng chơi hư làm sao? Ngươi tiểu tử này, cho ngươi tối đa là nhìn 3 ngày. Trong điện thoại di động, Hoa tỷ tức giận nói, bất quá thanh âm như cũ vô cùng lạc lạc. Hay, vẫn là Hoa tỷ hảo. Vương Đông Lai vội vàng vỗ vớt đuôi ngựa. Hoa tỷ được chứ? Cùng sư phụ của ngươi tỷ như gì? Hoa tỷ si ngốc cười nói, sư phụ nàng ở trước mặt ta chỉ biết hung ta, nơi nào có Hoa tỷ thông tình đạt lý. Vương Đông Lai thuận thế vừa nói lời hữu ích. Tiểu dạng mà, cái miệng nhỏ nhắn cũng là rất ngọt. Hoa tỷ lạc lạc thanh lạc lạc khí thuyết. Vương Đông Lai, ngươi tên khốn kiếp này tính toán đem ta mất, ném ở nơi này có phải hay không? Lúc nào tới dẫn ta đi. Một bên, Sở Tang Du thanh âm tức giận từ nơi không xa truyền ra. Nghe được Sở Tang Du như vậy có sức sống thanh âm, Vương Đông Lai âm thầm kinh ngạc, vốn là Sở Tang Du nhưng là ngay cả mắng cũng không nghĩ chửi mình, xem ra là nghĩ muốn chạy trốn, ở Hoa tỷ thủ hạ đã bị thua thiệt chứ. Nghĩ tới đây, Vương Đông Lai hỏi, Hoa tỷ, nàng không có cho ngươi thêm phiền phải chứ? Kia thật không có, chẳng qua là muốn chạy trốn, bị ta nhẹ nhàng mà dạy dỗ một chút. Trong điện thoại di động Hoa tỷ thanh âm phong khinh vân đạm, nhưng là Vương Đông Lai sau khi nghe xong nhưng lại là hung hăng đánh một run run. Không cần phải nói, Sở Tang Du khẳng định là bị hung hăng giày xéo một phen, nếu không không thể nào sẽ như vậy sợ, hãi, thậm chí còn hướng tự mình cầu cứu. Vương Đông Lai, nữ nhân này là đồng tính luyến, nàng sợ người ta. A. Điện thoại di động trong truyền đến Sở Tang Du hoảng sợ thanh âm, sau khi phảng phất có chuyện gì xảy ra, phát ra một tiếng duyên dáng gọi to. Vương Đông Lai âm thầm kinh hãi, ở trong lòng của hắn đã sớm biết Hoa tỷ rất phong vận, nhưng là lại không nghĩ rằng lại là đồng tính luyến ái, không đúng, cũng có thể là nam nữ ăn sạch. Nghĩ tới đây, Vương Đông Lai trong lòng quý lên, vội vàng nói, Hoa tỷ, ngươi cũng đừng làm loạn. Ở Vương Đông Lai nghĩ đến, Sở Tang Du kể từ khi bị tự mình bá vương ngạnh thượng cùng sau khi một lần tinh thần đại bại, thật không dễ dàng không có phí hoài bản thân mình ý niệm trong đầu, nếu như bị Hoa tỷ bởi vậy, bị chơi hư làm sao? Nếu quả thật tùy ý Hoa tỷ làm cản, Sở Tang Du khẳng định ngay cả tâm muốn chết đều có rồi, nàng chết rồi không cần gấp gáp. Kia Nhược Hàn cũng là không về được a. Người tiểu hoa nhi này, khẩn trương cái gì, Hoa tỷ chỉ là hù dọa một chút nàng mà thôi, nếu như đổi lại là ngươi nói, Hoa tỷ vẫn còn nói không chừng thật sự để cho ngươi cáo biệt tấm thân sự nữa rồi, bất quá cái này nữ, Hoa tỷ khả không có hứng thú. Hoa tỷ tiếng cười từ trong điện thoại di động truyền đến, làm sao? Cô gái này có phải hay không là với ngươi cấu kết? Mặc dù Hoa tỷ ngoài miệng nói chỉ thích nam nhân, nhưng là Vương Đông Lai cũng không dám thật tin tưởng, vì bỏ đi nàng có khả năng vô lễ Sở Tang Du ý niệm trong đầu. Vương Đông Lai chỉ đành phải thừa nhận nói, "Ân, ta trước đó không lâu vừa mới." Nói tới đây, Vương Đông Lai cảm giác được có người từ thang lầu miệng nhẹ nhàng mà đi xuống, còn lén lén lút lút, quay đầu nhìn lại, là Thẩm Gia Kỳ, chỉ đành phải đem kế tiếp lời nói cho sinh sôi nuốt trở vào. "Tóm lại ngươi không muốn làm có nàng, ta cái này tới đón nàng." Vương Đông Lai nói. Cúp điện thoại sau khi, Vương Đông Lai nhìn thoáng qua đứng ở thang lầu trung ương cũng không có đi xuống Thẩm Gia Kỳ, cười nói, "Gia Kỳ, ngươi đứng nơi đó làm cái gì?" Thẩm Gia Kỳ vừa bắt đầu cho là Vương Đông Lai ở cùng ba của mình gọi điện thoại, cho nên tính toán đứng ở cửa thang lầu lắng tai nghe hạ xuống, cũng không biết Vương Đông Lai đã phát hiện nàng, mà giờ khắc này bị chỉ danh điểm họ, không khỏi mặt lộ vẻ vẻ xấu hổ, khiên cưỡng cười cười, hướng đại sảnh đi tới. "Mới vừa rồi điện thoại là?" Thẩm Gia Kỳ làm bộ lơ đãng hỏi. "Là ta một trưởng bối, ta hiện tại có việc đi ra ngoài một chuyến, cơm tối chính các ngươi ăn, không cần chờ ta rồi." Vương Đông Lai cười cười, lập tức tặng được đứng dậy đứng lên, đi ra ngoài. Nhìn Vương Đông Lai bóng lưng rời đi, Thẩm Gia Kỳ vội vàng cho cha của mình gọi điện thoại. Điện thoại vừa tiếp thông, nàng tiểu khẩn cấp hỏi, "Ba, hắn nói như thế nào?" Mới vừa rồi điện thoại tay của hắn vẫn đường dây bận, hẳn là đang cùng những khác người trò chuyện. Thẩm Vạn Kim nói, "Hiện tại được rồi, lại đánh đánh." Thẩm Gia Kỳ liên tục không ngừng nói, "Ha ha, nhìn em người gấp." Thẩm Vạn Kim chê bừa, "Mau đánh là được." Thẩm Gia Kỳ hoán giận nói, hoán hận tiểu cúp điện thoại, sau đó ngồi tại xa phát trên, chỉ cảm thấy trái tim nhỏ phát thông trực nhảy, chỉ đành phải hai tay ôm đầu gối, cho rằng như vậy làm sẽ để cho trái tim hơi chút bằng phẳng xuống tới. Vương Đông Lai lái xe đi hướng Hoa tỷ quán trọ trên đường, sau đó tiểu nhận được Thẩm Vạn Kim đánh quá gọi điện thoại tới. "Tiểu Vương á, nghe nói ngươi đem Giai Tuyết tiếp trở lại rồi." Vừa bắt đầu, Thẩm Vạn Kim chỉ là thân thiện nói chuyện phiếm, cũng không có thẳng vào chủ đề. "Ân." Vương Đông Lai đáp. "Kia cùng sư phụ của ngươi đã gặp mặt chứ? Lão nhân gia ông ta nói như thế nào?" Thẩm Vạn Kim hỏi, ở Thẩm Vạn Kim cho là Vương Đông Lai người sư phụ kia tuổi tác rất lớn, hẳn là còn là một nam. Nàng lão nhân gia không có đồng ý. Vương Đông Lai đúng sự thực nói. Đầu bên kia điện thoại trầm mặc một hồi mà, sau khi tiểu truyền đến Thẩm Vạn Kim tiếng thở dài, "Như vậy á, ta đã biết, kia ngươi còn bận việc của ngươi, ta trước không quấy rầy ngươi rồi." "Tốt." Vương Đông Lai nói. Điện thoại cắt đứt sau khi, Vương Đông Lai chuyên tâm lái xe, ở chừng 2 giờ đi tới Hoa tỷ chỗ ở khách sạn. Thấy Vương Đông Lai tới đón tự mình rồi, Sở Tang Du vội vàng chạy ra, núp ở Vương Đông Lai phía sau, nắm ống tay áo của hắn. Nhìn nữ nhân này trong mắt sợ hãi, Vương Đông Lai một chút nhịn không được bật cười. "Cười cái gì?" Sở Tang Du cả giận nói. "Hoa tỷ chỉ là một nữ nhân mà thôi, có đáng sợ như vậy sao?" Vương Đông Lai lắc đầu thở dài nói, "Ngươi là không biết, ngươi không có ở trong lúc, nàng..." Sở Tang Du đang muốn cùng Vương Đông Lai nói gì, Hoa tỷ trừng mắt, bị làm cho sợ đến nàng đem câu nói kế tiếp cho ngạnh xanh xanh nuốt trở vào. "Khẳng định là ngươi nghĩ chạy, cho nên Hoa tỷ mới có thể trừng phạt ngươi." Vương Đông Lai nói, đem quá sai đẩy tới Sở Tang Du trên người, tận lực lấy lòng Hoa tỷ, đem Hoa tỷ nói xong một trận tâm hoa nộ phóng. Ở trong điện thoại, Vương Đông Lai mặc dù không kiêng kỵ cái này Hoa tỷ, nhưng là mặt đối mặt tuyệt đối không dám bất kính, nữ nhân này khả là một ăn tươi nuốt sống hung ác nhân vật, Vương Đông Lai nào dám đắc tội nàng á. "Tiểu Hoa Nhi, nhớ được không có chuyện gì thường tới chơi, Hoa tỷ khả nhớ thương ngươi đấy." Trước khi đi, Hoa tỷ ánh mắt quét qua Vương Đông Lai đáy quần, vứt cho hắn một phong tình vạn trùng ánh mắt. Vương Đông Lai chỉ đành phải hậm hực gật gật đầu. Hoa tỷ vóc người vô cùng phong vận, bộ ngực đạt đến e cột, so sánh với Vương Y Y còn lớn hơn, cao vút mà đứng thẳng, so sánh với Bảo Lĩnh cũng đều tiểu không được bao nhiêu. Hơn nữa thành thục nữ nhân thân thể tràn đầy một cổ vô hạn hấp dẫn, kia trước sau lồi lõm tư thái, chắc khít giàu có giữa đùi, chỉ là thử nghĩ xem, Vương Đông Lai đã cảm thấy hạ thân này mà một cổ không gì sánh kịp xúc động. Nhưng là Vương Đông Lai biết, tự mình không có chuyện còn là ít đến thì tốt hơn, bởi vì chính mình hiện tại đang tuổi lớn ít, sợ rằng cái này phong vận hoa tỷ thấy tự mình đã sớm trông mà thèm hồi lâu rồi, hơn nữa nàng hết sức hấp dẫn khả năng chuyện, tự mình vừa thuần khiết đắc như một chương bạch chỉ, muốn là một không cẩn thận rơi vào nàng sắc sắc bấy giờ, vậy còn không bị nàng cho hút khô hả? Đến lúc đó tinh tấn người mất, khả thì có chút điểm quá hoan rồi. Tự mình đường đường nam nhi bảy thước, như thế nào có thể chết ở một nữ nhân trên bụng? Muốn chết, cũng muốn chết ở một đám nữ nhân trên người. Dọc theo đường đi, Sở Tang Du cũng thỉnh thoảng nhìn về phía Vương Đông Lai, thật giống như một bộ lòng vẫn còn sợ hãi bộ dạng. Vương Đông Lai nhíu nhíu mày, nghi thầm, Hoa tỷ sẽ không thật đem nàng cho gì kia đi. Nghĩ tới đây, Vương Đông Lai hỏi, chẳng lẽ Hoa tỷ thật là đồng tính luyến? Đem ngươi mai nở hai độ rồi. Vương Đông Lai câu hỏi coi như là tương đối hàm xúc rồi, như thế nào mai nở hai độ? Đơn giản mà nói chính là phá sử sau khi lần thứ hai. Nghe được Vương Đông Lai vấn đề, Sở Tang Du khuôn mặt nhỏ đỏ lên, phảng phất nghĩ tới nghĩ lại mà kinh chuyện cũ một loại, cả giận nói, cũng đều là ngươi làm hại, nếu không ta sẽ bị nữ nhân kia ức hiếp sao? Sở Tang Du trong lòng tràn đầy cũng đều là ủy khuất, bị Vương Đông Lai ức hiếp cũng coi như xong, nhưng là không nghĩ tới sau khi lại bị một nữ nhân cho trêu chọc, điều này làm cho nàng như thế nào chịu đựng. Vừa nói xong, to như hạt đậu nước mắt không khỏi từng chuỗi chảy xuống, quả nhiên là ta thấy yêu tiếc. Thật đem ngươi cho cái kia rồi hả? Vương Đông Lai cả kinh, thanh âm cũng là cất cao vài phần. Kia, kia thật không có, chính là đối với ta động tay động chân, còn dùng bàn chải, xoát. Tóm lại chính là đem ta làm thành món đồ chơi giống nhau, đem ta làm vô cùng khó chịu. Sở Tang Du thanh âm càng ngày càng thấp. Vương Đông Lai coi như là nghĩ thông suốt, Hoa tỷ có lẽ không có đối với nàng mai nở hai độ, bất quá khẳng định là đối với nàng tiến hành một phen trêu chọc, làm nàng muốn ngừng mà không được, lúc này mới khiến cho nàng xấu hổ không chịu nổi chứ. Chưa xong còn tiếp. Quy 1 chương 344, Hoa tỷ lăng đủ. Chương 344, Hoa tỷ lăng đủ. Phải biết, bàn chải trong nhưng là có rất nhiều da lông cao cấp, hơn nữa cái kia lông, phát cáo, còn mềm nhũn, ở người trên người một trận nhẹ nhàng mà xoát động, đừng nhắc tới có nhiều nữa rồi, hơn nữa nhìn Sở Tang Du bộ dạng này, bộ dáng thẹn thùng, khẳng định là trà nàng cái khác chỗ thần bí. Sở Tang Du thân thể có nhiều nhạy cảm, Vương Đông Lai coi như là biết một chút, đêm hôm đó làm tự mình tiến vào thời điểm, nữ nhân này cũng không dám động, thân thể băng quá chặt chẽ, đệm lên mũi chân, còn một mực run lên, nếu không phải mình đem nàng chĩa vào trên tường, đoán chừng nàng là muốn đứng không yên chứ. Kia dùng bàn chải càng không cần phải nói, khẳng định vô cùng khó chịu, không ngờ rằng Hoa tỷ hành hạ người thủ đoạn lại cường đại như vậy. Nghĩ tới đây loại tà ác chuyện tình, Vương Đông Lai vội vàng lắc đầu, đem trong lòng tạp niệm đi diệt trừ, rồi sau đó cười xấu hổ nói, không, có mai nở hai độ vậy thì tốt. Tốt cái gì, ngươi không có ở thời điểm, nàng nhưng là ức hiếp của ta, bộ ngực của ta, ngươi biết như vậy có nhiều khó chịu sao? Sở Tang Du cáu giận nói, nàng kia tại sao muốn ức hiếp ngươi? Hoa tỷ không có chuyện gì cũng sẽ không loạn hành hạ người. Vương Đông Lai nói, nghe được Vương Đông Lai vấn đề, Sở Tang Du nhưng lại là há miệng, muốn nói lại thôi rồi, nghĩ thầm, đúng là mình muốn chạy trốn ở phía trước, nếu không nàng cũng sẽ không hành hạ tự mình. Nghĩ tới đây, Sở Tang Du chỉ đành phải ngồi ở vị trí kế bên tài xế, im miệng không nói phát lên khó chịu. Đã gặp nàng bộ dáng này, Vương Đông Lai tự nhiên là nhìn ra một chút manh mối, cười nói, thực ra ngươi bị Hoa tỷ thích hợp trừng phạt một chút cũng tốt. Ngươi nói gì? Tốt cái gì? Hành hạ cũng không phải là ngươi, ngươi dĩ nhiên nói xong rồi. Sở Tang Du cả giận, ngươi nhìn, vốn là ngươi kia phó muốn chết không sống bộ dạng, ta nhưng là rất thay ngươi lo lắng, sợ ngươi sẽ nghĩ không ra. Bất quá bây giờ ngươi đã có khí lực mang ta, hẳn là đã từ trong bóng tối chạy ra chứ. Gặp lại ngươi này bộ dáng, ta ngược lại tương đối an tâm. Vương Đông Lai một bên chuyên tâm lái xe, một bên cười nói, ngươi còn cười. Sở Tang Du cáu giận nói, nhìn thoáng qua vị trí lái đưa trên người nam nhân này, mặt mỉm cười híp mắt mặt nghiêng. Nàng hiện tại có thể nói là hận chết người nam nhân trước mắt này rồi, nếu như không phải là nàng, tự mình làm sao sẽ chịu đến loại này lăng đục, hơn nữa nhớ tới tự mình hiện giờ trinh xê tiêu mất, cùng với đêm hôm đó người nam nhân trước mắt này ở phía sau mình thô bạo cử động, Sở Tang Du tiểu lã chã chứ khóc. Lập tức tạm được im lặng không lên tiếng lên, ánh mắt dại ra, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Sau khi đoạn đường coi như là tương đối bình tĩnh rồi, trở lại biệt thự sau khi, đã là không kém rất trễ trên 7 giờ rưỡi, Vương Đông Lai không có lựa chọn ở bên ngoài ăn cơm, dù sao bên cạnh mang theo Sở Tang Du cái này không ổn định nhân tố, nếu như ở lúc ăn cơm, nàng hô to một tiếng bắt góc, sau đó khiến cho sao động lại thừa dịp loạn chạy trốn, khả sẽ không tốt. Đi tới biệt thự sau khi, Vương Đông Lai phát hiện phòng khách trong một người cũng không có, cho nên hô, Giai Tuyết, Giai Kỳ. Không có ai đáp lại, Vương Đông Lai âm thầm cau mày. Lôi kéo Sở Tang Du cùng lên lầu, Vương Đông Lai gõ gõ Thẩm Giai Kỳ cửa phòng, Giai Kỳ, ngươi ở đâu? Bên trong động tĩnh gì cũng không có, yên tĩnh một mảnh. Vương Đông Lai trong lòng nghi ngờ, vừa đi tới Thẩm Giai Tuyết trước cửa phòng, gõ gõ môn, Giai Tuyết. Giai Tuyết. Không lâu, bên trong liền truyền đến Thẩm Giai Tuyết không nhịn được thanh âm, làm gì vậy? Ta ở thêm trong khoảng thời gian này không có nhìn mị cái đấy, có chuyện gì tự mình đi vào, cửa không có khóa. Nga. Vương Đông Lai đáp một tiếng, đẩy cửa vào. Mở cửa phòng, một cổ thiếu nữ đặc hữu mùi thơm liền đập vào mặt, Thẩm Giai Tuyết gian phòng hay, vẫn là như vậy tinh xảo, bên trong có các loại đứa trẻ cùng món đồ chơi. Giờ phút này Thẩm Giai Tuyết đang ngồi trước máy vi tính, mang ống nghe điện thoại, mà còn phụ tờ trên màn hình đang phát hình một bộ hai huynh đệ hàng yêu trừ ma mỹ kịch, này bộ kịch bên trong hai nhân vật chính bị xưng hô nghịch ngợm vì hàng ma giới hải ngươi huynh đệ. Hiện tại cô bé cũng đều tương đối ưa thích loại này cơ tình tràn đầy hí kịch, mặc dù nội dung vở kịch không là phi thường xuất sắc, hơn nữa mỗi một tập cũng đều nghìn bài một điệu, có ác ma xuất hiện giết người, sau đó hai huynh đệ tìm ra ác ma nhược điểm, một kích giết chết. Nhưng thì thích lần này kịch người khác nhiều cũng không phải là nhìn bên trong hàng yêu trừ ma nội dung vở kịch, mà là nhìn nhìn cùng Sam hai giữa anh em ràng buộc, ca ca tương đối khá sắc, làm việc không theo như lẽ thường ra bài, đệ đệ tức là tương đối ngốc manh. Vương Đông Lai không phải là mỹ kịch thâm niên người, cho nên cũng không có cảm thấy này bộ kịch đến cỡ nào đặc sắc, hơn nữa hắn lần này tới, còn có chuyện khác tỉnh. Gặp lại ngươi tỷ sao? Vương Đông Lai hỏi. Không biết á, ta một giấc tỉnh lại, cùng tỷ tỷ cùng nhau cơm nước xong, sẽ tới nhìn mỹ kịch rồi, bất quá ta mới vừa rồi thật giống như nghe được cách vách có tiếng bước chân, tỷ tỷ hẳn là ở gian phòng của mình chứ? Thẩm Giai Tuyết cau mày nói, rồi sau đó thấy đứng ở Vương Đông Lai phía sau Sở Tang Du, kinh ngạc nói, vị tỷ tỷ này là bạn của ngươi sao? Thật xinh đẹp á. Sở Tang Du lúng túng gật gật đầu. Mặc dù Thẩm Giai Kỳ biết Sở Tang Du tươi đẹp tên, nhưng là Thẩm Giai Tuyết nhưng lại là không rõ lắm, hơn nữa không biết như thế nào, kể từ khi lần này sau khi rời khỏi nhà, nha đầu này thật giống như hiểu chuyện rất nhiều. Vương Đông Lai cười cười, nói, là bạn bè, vậy ngươi tiếp tục xem TV, ta liền trước không quấy rầy ngươi rồi. Nói xong, Vương Đông Lai lôi kéo Sở Tang Du nhu nhược cổ tịch hư đoạn từ Thẩm Giai Tuyết trong phòng lui đi ra ngoài. Mới vừa rồi, làm Vương Đông Lai nói ra Sở Tang Du là bạn của hắn thời điểm, Sở Tang Du trong lòng rõ ràng sửng sốt. Lời nói này bất kể là trái lương tâm còn là thật tâm, cũng làm cho Sở Tang Du cảm giác trong lòng một trận xúc động, tự mình nhưng là vẫn cùng hắn đối nghịch, còn bắt đi nhược hẳn, người nam nhân này lại còn nói ta là bạn của hắn. Hơn nữa bên trong cái nha đầu kia cũng thật là ngây thơ, ta nhưng là phải giết nàng, nàng lại còn khen ngợi ta xinh đẹp. Không đúng, ta là hoa hồng trắng chuyện tình Vương Đông Lai sớm đã biết rồi, chẳng lẽ trừ Thẩm Giai Kỳ cùng nhược hẳn ở ngoài, hắn chưa nói với những khác người sao? Lần trước Thẩm Vạn Kim lúc đến nơi này, thấy tự mình cũng là vẻ mặt nghi ngờ. Hắn tại sao không nói cho người khác biết? Đang suy nghĩ, trên cổ tay cũng cảm giác được bị người nhẹ nhàng kéo một chút, Sở Tang Du từ suy nghĩ trong phục hồi tinh thần lại, rồi sau đó đi theo Vương Đông Lai hướng Thẩm Giai Kỳ gian phòng đi tới. Giai Kỳ. Vương Đông Lai gõ gõ môn, Giai Kỳ. Rõ ràng Thẩm Giai Tuyết nói, nàng đang ở bên trong, nhưng là tại sao trong phòng lại là không có bất kỳ đáp lại đâu? Vương Đông Lai nghĩ không ra. Bên trong không ai, chúng ta đi thôi. Sở Tang Du ở một bên thúc giục. Từ giữa trưa bắt đầu đến bây giờ 7 giờ rưỡi, nàng cũng đều còn không có ăn xong đồ, hiện tại bụng đã là có chút đói bụng. Hừ, Vương Đông Lai làm im tiếng ra dấu tay, rồi sau đó đem lỗ tai dán ở trên cửa, lặng lặng yên nghe trong chốc lát. Vương Đông Lai hiện tại thính lực vô cùng phát đạt, ở yên tĩnh trong hoàn cảnh có thể ở 50 mét trong phạm vi nghe được châm nhỏ rụng rơi trên mặt đất thanh âm, giờ phút này chúng quanh an tĩnh lại sau khi hắn dán cửa phòng, rất dễ dàng tiểu nghe đến bên trong Thẩm Giai Kỳ kia yếu ớt, phảng phất đang cực lực áp chế. Tiếng khóc lóc. Chuyện gì xảy ra? Vương Đông Lai âm thầm cau mày, có chút nghĩ không ra, Giai Kỳ đang khóc sao? Thấy Vương Đông Lai trên mặt kinh nghi bất định biểu tình, một bên Sở Tang Du hiếu kỳ nói, ngươi làm sao vậy? Biểu tình như vậy nghi ngờ. Vương Đông Lai hiện tại không có công phu đi phản ứng Sở Tang Du, mà là cau mày, khi mắt, vẻ mặt nghĩ không ra bộ dạng. Ở trí nhớ của hắn trong, Thẩm Giai Kỳ vẫn luôn là một kiên cường cô bé, hẳn sẽ không dễ dàng khóc thút thít mới đúng, nhưng là bây giờ tại sao sẽ khóc đâu? Công tác trên gặp được không hài lòng chuyện tình, bị người nào cho ức hiếp rồi, hay hoặc giả là tình cảm bị cản trở. Trước hai người, Vương Đông Lai cũng đều rất nhanh tựu phủ định rồi. Thẩm Giai Kỳ đừng xem mềm mại yếu đuối, bất quá nội tâm lại là phi thường kiên cường, điểm này, Vương Đông Lai từ nàng luôn hành cử chỉ chung có thể đoán được tới, mà một nội tâm kiên cường nữ nhân, làm sao có thể đụng phải công tác trên một chút ngăn trở sẽ khóc đâu. Về phần bị người nào cho ức hiếp rồi, kia càng không khả năng, tự mình rời đi mới mấy giờ, nàng đã bị người cho ức hiếp rồi. Hơn nữa lúc ăn cơm dựa theo Thẩm Giai Tuyết nói còn tốt tốt đấy, ăn cơm đến bây giờ tối đa cũng tiểu cá biệt giờ chứ. Sau khi hẳn là không có đi ra ngoài quá mới đúng, cho nên bị người ức hiếp cũng loại bỏ. Như vậy cũng chỉ còn lại có tình cảm bị cản trở rồi. Nghĩ tới đây, Vương Đông Lai vội vàng lắc đầu, không thể nào, Thẩm Giai Kỳ bây giờ còn không có minh xác tỏ vẻ quá thích người nào, hơn nữa công tác ngoài suốt ngày cũng đều đợi ở nhà, căn bản cũng không có đi ra ngoài ước quá biết cái gì, nếu như nhất định phải nói chuyện tình cảm tình, kia khẳng định chính là Yên Kinh Trương Dũng vừa tới ép nàng chứ. Quy 1 chương 345, khóc thút thít Thẩm Giai Kỳ. Chương 345, khóc thút thít Thẩm Giai Kỳ. Ý niệm tới đây, Vương Đông Lai cảm thấy rất có thể, lần nữa gõ gõ môn, nhẹ giọng nói, Giai Kỳ mở hạ môn, ta biết ngươi ở bên trong, nếu như ngươi không mở cửa lời nói, ta liền tiến vào. Nói xong, Vương Đông Lai nắm cái đồ vặn cửa cố gắng mở cửa, nhưng lại là phát hiện cửa phòng từ bên trong khóa trái rồi. Về phần giờ phút này Thẩm Giai Kỳ, đúng là gian phòng trong, ngồi ở trên giường, trong ngực ôm một bút bê khổng lồ ôm gối, nhưng lại là vẻ mặt tiểu tụy, trên hai gò má đeo đầy thủy châu, lại đúng là đã khóc thành một nước mắt người. Mắt thấy Thẩm Giai Kỳ hay, vẫn là không có muốn mở cửa ý tứ, Vương Đông Lai cảm thấy bất kể nàng gặp được cái gì chuyện thương tâm tình, hiện tại phải làm nhất chính là cho nàng thời gian, chờ về thời gian hòa tan nàng phần này bi thương, hẳn là sẽ khá hơn một chút rồi. Vốn là Vương Đông Lai còn tưởng rằng Thẩm Giai Kỳ gặp được cái gì bất chắc, bất quá xác định nàng ở bên trong phòng lời nói, cũng là không có gì thật lo lắng cho rồi. Huống chi nàng khóa môn, cũng là không muốn có người xông vào, nếu như mình đem cửa phá hư xông vào, thấy được nàng lệ rơi đầy mặt bộ dạng, đến lúc đó chàng diện nhất định sẽ vô cùng lúng túng. Nghĩ thông suốt điểm này, Vương Đông Lai chỉ đành phải thỏa hiệp nói, Giai Kỳ ngươi không sao chớ. Đang khóc. Thẩm Giai Kỳ cố gắng áp chế tiếng khóc, nhưng là lại không ngờ rằng như cũng bị Vương Đông Lai cho nghe được, lập tức tặn được tâm hoảng hốt, nói, ta không sao, chỉ là tâm tình không tốt lắm mà thôi. Không có chuyện mà nói, ta đi đây. Môn ngoài truyền tới Vương Đông Lai thanh âm. Vừa nghe Vương Đông Lai muốn đi, Thẩm Giai Kỳ nhưng lại là sinh ra một cổ không thôi cảm giác tới, nghĩ thầm, lại ngay cả hỏi cũng không hỏi ta tại sao khóc, cũng bất an an ủi ta hạ xuống, cứ như vậy đi, quả nhiên là đối với ta không có cảm giác nào, cũng không trách được sẽ không muốn theo ta kết hôn, ta xem sư phụ không đồng ý chỉ là lấy cớ mà thôi, là ngươi căn bản không muốn kết đi. Thẩm Giai Kỳ trong lòng than trách nói, cũng không biết ta là nào gần đáp sai lầm rồi, lại sẽ thích ngươi. Thẩm Giai Kỳ khóc khóc lại bắt đầu suy nghĩ lung tung, nghĩ đi nghĩ lại tiểu có chút mệt mỏi tiểu trong lúc vô tình ngủ thiếp đi, ngủ ngủ liền làm cơn ác mộng bị sợ tỉnh, sau khi tỉnh lại tiểu như thế nào cũng ngủ không được gặp. Đánh thuê phòng đèn điện, Thẩm Giai Kỳ mới phát hiện mình tối ngày hôm qua không có cởi quần áo. Mặc dép, Thẩm Giai Kỳ đánh mở cửa phòng, muốn đi xuống lầu trong tủ lạnh cầm điểm sữa bỏ uống. Nhưng là xuống lầu sau khi, nhưng lại là phát hiện Vương Đông Lai đang ngồi ở phòng khách một mình ghế salon trong, lấy ngồi tư thế nhắm mắt lại, thật giống như là ngủ thiếp đi, mà Sở Tang Du nữ nhân kia, tức là nghiêng người nằm ở ba người trên ghế salon, trên người đắp một tờ chăn lông, mở ra cái miệng nhỏ nhắn ngủ say như chết. Thẩm Giai Kỳ vô cùng kỳ quái, Sở Tang Du bây giờ là con tin, lại có thể ngủ được thơm như vậy, phải biết nàng bên cạnh khả là đang ngồi một vô lại á, tựu không có một chút nguy cơ ý thức. Hơn nữa càng làm cho Thẩm Giai Kỳ kinh ngạc không phải là cái này, mà là Vương Đông Lai lại ngồi cũng có thể ngủ. Bất quá những thứ này cũng không phải là nàng sợ quan tâm, nhớ tới người nam nhân này giả mượn sư phụ danh nghĩa cự tuyệt cùng mình kết hôn, Thẩm Giai Kỳ nhìn về phía ánh mắt của hắn tựu tràn đầy vô hạn đoán niệm. Lập tức tặng được liếc mắt một cái tại xa phát trên nhắm mắt dưỡng thần Vương Đông Lai, hướng phòng bếp đi tới. Mở ra tủ lạnh, cầm tới một cái chén, đem bên trong rót trang sữa bò ngã vào cái chén trong, Thẩm Giai Kỳ tựa hồ nghe ra đến bên ngoài có tiếng bước chân hướng nơi này nhích tới gần, hơn nữa còn truyền ra Vương Đông Lai lẩm bẩm lầu bầu thanh. Không cần nghĩ, khẳng định là người nam nhân kia đi tới. Nhận thấy được Vương Đông Lai nhích tới gần, Thẩm Giai Kỳ thân thể băng quá chặt chẽ, giống như là có tật giật mình bị bắt tại trận một loại, vẻ mặt bối rối. Vương Đông Lai là cố ý phát ra âm thanh, hắn mới vừa rồi đã sớm nghe được Thẩm Giai Kỳ đi xuống lâu tới thanh âm, chỉ bất quá bây giờ mới mở mắt, còn phát ra âm thanh, chỉ là không muốn hơn nửa đêm làm sợ Thẩm Giai Kỳ. Thử nghĩ, nếu là có một người vô thanh vô tức ở hơn nửa đêm xuất hiện ở trước mặt của ngươi, ngươi có thể hay không sẽ đã giật mình. Vương Đông Lai chính là suy nghĩ đến nơi này một chút, cho nên mới ở bước đi thời điểm phát ra thanh âm. Nghe tiếng bước chân càng ngày càng gần, Thẩm Giai Kỳ trong lòng có chút bối rối, rồi sau đó lý trí nói cho nàng biết, ta lại không làm cái gì chuyện xấu, hơn nữa nơi này là nhà ta làm gì muốn khẩn trương. Nghĩ tới đây, Thẩm Giai Kỳ cả người cuối cùng lộ ra vẻ có chút buông lỏng, nàng cảm giác được khẩn trương, chỉ là bởi vì không biết nên như thế nào đối mặt Vương Đông Lai. Làm bộ không biết cùng hắn nói đến vấn đề hôn nhân chuyện tình. Tiếp tục giống như trước đây hữu hảo chung đụng đi xuống sao? Như vậy Thẩm Giai Kỳ cảm giác được một tia không cam lòng, vốn là rõ ràng cùng Vương Đông Lai ở chung một chỗ đã gần trong gang tấc rồi, cuối cùng nhưng lại là không giải quyết được gì. Đi lấy lòng hắn, hướng hắn ám thị trong lòng mình ý tứ giành được chiếm được hắn lòng vui sướng. Loại chuyện này Thẩm Giai Kỳ hiển nhiên làm không được. Từ nhỏ đến lớn, cho tới bây giờ cũng đều là đứa con trai đuổi theo tự mình, hơn nữa tự mình còn thủy chung bất động như núi, hiện tại lại muốn tự mình đuổi ngược nam. Chẳng lẽ là nhân quả báo ứng? Thẩm Giai Kỳ thử nghĩ xem cũng đều cảm thấy đỏ mặt. Giữ vững lạnh lùng quan hệ, sau này cả đời không qua lại với nhau. Để cho thời gian tới hòa tan phần này không tốt đẹp ký ức cùng với tâm linh đau nhức đả thương. Chớ chê, như vậy cảm giác là lạ, tự phản phất hắn không có cùng tự mình kết hôn, mình ở tức giận hắn chứ một loại, hơn nữa thật không thèm nhìn hắn, tự mình làm đến sao? Giờ khắc này, Thẩm Giai Kỳ trong lòng suy nghĩ hàng vạn hàng nghìn, tràn đầy mâu thuẫn, không biết làm sao. Đang ở nàng không biết làm sao thời điểm, Vương Đông Lai nhưng là đã đi tới phòng bếp, hướng nàng lộ ra một thuần khiết mỉm cười. Hơn nửa đêm uống băng sữa bò, cũng không sợ lạnh. Vương Đông Lai tức giận nói, tuy nói trong biệt thự trung ương điều hòa vẫn mở ra, thật cũng không lộ ra vẻ hết sức rét lạnh, đại khái nhiệt độ ổn định thường ở 23 độ C trở tạm hồi hưởng, nhưng là bây giờ là ở buổi tối, hơn nữa còn uống băng sữa bò, vốn còn cảm giác không có gì Thẩm Giai Kỳ, ở Vương Đông Lai nói xong lời nói này sau khi, nhưng lại là chẳng biết tại sao một ngụm băng sữa bò xuống bụng, thân thể nhẹ nhàng đánh giật mình, cảm thấy một tia rét lạnh. Thấy Thẩm Giai Kỳ mới vừa rồi kia rất nhỏ rung động, Vương Đông Lai lắc đầu, từ nàng Dương Chi Ngọc ngưng loại trong tay túm lấy cái chén, thanh âm êm dịu nói, ta giúp ngươi nóng nóng lên lại uống đi. Vừa nói, Vương Đông Lai cầm tới một cái chậu nước rửa mặt, rót nước sôi, rồi sau đó đem cái chén bỏ vào trong nước nóng. Nhìn Vương Đông Lai này một loạt động tác, Thẩm Giai Kỳ cảm giác được trong lòng vừa ấm áp, vừa khó chịu. Nàng thích giữ vững trầm mặc, bất kể là cao hứng chuyện hay vẫn là bi thương, cũng đều thích giấu ở trong lòng, như vậy cũng khiến cho người khác không cách nào đoán được nội tâm của nàng trong chân thực ý nghĩ. Vương Đông Lai hôm nay sở dĩ như thế lấy lòng, không phải bởi vì phát hiện Thẩm Giai Kỳ thích tự mình, mà chỉ là bởi vì Thẩm Giai Kỳ ở ban đêm thời điểm khóc rất thương tâm. Mặc dù không biết nàng tại sao khóc thút thít, nhưng là làm nam nhân, hơn nữa còn là biệt thự trong duy nhất một cái mang đêm, Vương Đông Lai cảm giác mình có cần thiết an ủi cái này nhu nhược nữ nhân. Vừa bắt đầu Vương Đông Lai không hỏi, mà là trở về sữa bò nóng không sai biệt lắm, từ trong nước nóng lấy ra, giao cho Thẩm Giai Kỳ trong tay, lúc này mới cười nói, sữa bò nóng được rồi. Nhìn Vương Đông Lai kia phảng phất xuân phong phất phơ loại khuôn mặt tươi cười, cùng với nâng trong tay kia tia tơ ôn tồn nóng sữa bò, Thẩm Giai Kỳ hai mắt ngây thơ không rảnh, tiêu phảng phất này đêm tối một loại thâm thúy dị thường, cũng không biết trong lòng của nàng suy nghĩ cái gì. Cảm ơn rồi. Một lúc lâu, Thẩm Giai Kỳ cuối cùng môi son hé mở, nói ra như vậy hai chữ tới. Cảm ơn. Như vậy khách khí làm gì? Vương Đông Lai cười nói, dĩ nhiên muốn gặp ngoài rồi, ngươi cũng không phải là ông xã ta. Thẩm Giai Kỳ chép miệng, bất quá lời nói này chỉ là trong nội tâm nàng oán trách, cũng không có nói ra tới. Mắt thấy Thẩm Giai Kỳ không nói gì, Vương Đông Lai ngượng ngùng cười cười, thẳng vào chủ đề nói, đúng rồi Giai Kỳ, buổi tối ta thật giống như nghe được ngươi trong phòng có tiếng khóc, ngươi đang khóc sao? Không có hả? Thẩm Giai Kỳ mặt lộ vẻ nghi hoặc. Vương Đông Lai biết nàng là ở cố giả bộ trấn định, Thẩm Giai Kỳ nữ nhân này, Vương Đông Lai vẫn cảm thấy nàng là rất kiên cường ở thứ gì cũng có thể một mình thừa nhận, nhưng là hắn hiện tại phát hiện, ở nơi này kiên cường sau lưng, lại còn cất giấu một tia nhu nhược đến không dám đem trong lòng bi thương chuyện tình nói ra. Mắt thấy Thẩm Giai Kỳ không muốn nói, Vương Đông Lai thở dài, nếu ngươi không muốn nói, ta cũng sẽ không xen vào việc của người khác rồi, nếu như là Trương Dũng chuyện tình, ngươi nhất định phải nói cho ta biết, nhìn ngươi giàu dĩ không vui bộ dạng, ta nhưng là rất đau lòng á. Ân. Thẩm Giai Kỳ gật đầu, hiện tại không có chuyện gì rồi, không phải là Trương Dũng chuyện tình, là ta chuyện riêng của mình, đột nhiên cũng cảm giác được có một loại muốn khóc xúc động, loại cảm giác này tới không giải thích được, ta cũng không biết tại sao. Nga, không có chuyện gì là tốt rồi, vậy ngươi đi ngủ sớm một chút đi, sáng sớm ngày mai 8 điểm, nhớ được xuống lầu tới ăn điểm tâm, đến lúc đó ta mua ngươi thích ăn nhất tay bắt bánh. Vương Đông Lai cười nói, sau đó hướng Sở Tang Du gật đầu, trở lại trên ghế salon, tiếp tục nhắm mắt lại làm trầm tư hình dáng. Thẩm Giai Kỳ trong não còn tạm thời dừng hình ảnh ở Vương Đông Lai cười một tiếng xoay người hình ảnh, trong lòng đau thương nói, cự tuyệt ba ta để cho ngươi theo ta kết hôn thỉnh cầu, hiện giờ lại hướng ta như vậy ấm áp, để cho ta quên cũng đều không thể quên được, ngươi tại sao có thể như vậy không chịu trách nhiệm? Cái này buổi tối, Sở Tang Du trong tay nâng sớm đã nguội sữa bò, không bỏ được uống xong, ở trong phòng mang theo ống nghe điện thoại, nghe cả đêm bi thương dài. Ngươi thương tổn ta, còn cười một tiếng mà qua, ngươi yêu tham làm ta yêu yếu nhược, nước mắt chảy qua, hồi ức là dư thừa, chỉ tự trách mình yêu ngươi tất cả sai. Sáng ngày thứ 2 8 giờ đồng hồ, Thẩm Giai Kỳ mang trên mặt vẻ mặt mỏi mệt xuống lầu tới. Ngày hôm qua Vương Đông Lai nói với nàng lời nói nàng còn ghi ở trong lòng, 8 giờ đồng hồ làm cho mình xuống lầu tới ăn điểm tâm, nhưng là xuống lầu sau khi, nhưng lại là phát hiện Vương Đông Lai cũng không có rời đi, mà là ngồi tại xa phát trên vẻ mặt làm khó nhìn mình. Thế nào? Bữa ăn sáng đâu? Thẩm Giai Kỳ tò mò hỏi. Vương Đông Lai gãi gãi đầu tóc, ngượng ngùng cười nói, ta quên mất có cái phiền toái này tình ở, không thể rời đi bên cạnh nàng, cũng không thể mang nàng đi ra ngoài, đem nàng nhân cơ hội lén. Vương Đông Lai dùng ngón tay chỉ Sở Tang Du, vẻ mặt làm khó. Nghe nói như thế, một bên Sở Tang Du điểm môi, bụng đã đói bụng đến phải kêu rột rột, các nàng tối ngày hôm qua tiểu không được ăn cơm chiều, vẫn đói cho tới bây giờ, không cứ gọi mới là lạ. Quy 1 chương 346, lại đi tới chính là bộ ngực. Chương 346, lại đi tới chính là bộ ngực. Vốn là Vương Đông Lai là tính toán để cho Thẩm Giai Kỳ hoặc là Thẩm Giai Tuyết đi phía ngoài cho mình mang một ít ăn, ai ngờ một nhìn mỹ kịch nhìn mê mẫn, một cái khác trốn ở trong phòng khóc thút thít, cho nên Vương Đông Lai chỉ đành phải chấp nhận đói cả đêm. Hắn đói một bữa đổ là không có vấn đề, nhưng là Sở Tang Du một nhu nhược nữ tử, đói một đóa ngẩng lại tiểu toàn thân vô lực rồi. Cho nên tối ngày hôm qua Vương Đông Lai tình nguyện đói bụng cũng không mang theo Sở Tang Du đi ra ngoài mua ăn, buổi sáng tự nhiên không cần nhiều lời. Nghe Vương Đông Lai lời nói, Thẩm Giai Kỳ cuối cùng là nghe rõ, nói trắng ra là chính là không thể đi ra ngoài. Nếu không Giai Kỳ ngươi giúp chúng ta đi mua. Vương Đông Lai vẻ mặt lúng túng nói. Thấy Vương Đông Lai kia một phó cười hì hì bộ dáng, Thẩm Giai Kỳ cũng cảm giác được một tia bị khuất, tối ngày hôm qua còn luôn miệng nói với ta để cho ta tới ăn điểm tâm, hôm nay xuống lầu lại cái gì cũng không có, chẳng những không có, còn muốn cho ta đi mua. Nga. Trong lòng mặc dù oán trách, nhưng là Thẩm Giai Kỳ ngoài miệng nhưng không biết làm sao liền đáp ứng, sợ rằng đây vẫn hay là nàng lần đầu tiên cho đứa con trai mua bữa ăn sáng chứ. Mắt thấy Vương Đông Lai khắp nơi để phòng tự mình, một bên Sở Tang Du nhíu nhíu mày, cả giận nói, ngươi làm sao cùng để phòng cấp giống nhau để phòng ta? Bởi vì ngươi là hoa hồng trắng. Vương Đông Lai nhún vai, không có đem ngươi trói lại, ngươi nên cảm ơn trời đất đi. Nơi nào đến nhiều lời như thế. Nghe xong Vương Đông Lai lời nói, Sở Tang Du trong lòng hận cực, có một loại muốn khóc xúc động, nghi thầm, vâng, ta là hoa hồng trắng, cướp đi của ta đầu đêm, sau đó còn vẻ mặt khinh thường biểu tình. Ở ngươi cho rằng đầu đêm chính là đầu đêm, nhưng là ngươi có biết hay không này đối với ta mà nói có trọng yếu biết bao nhiêu. Ngươi phá hủy nhân sinh của ta, nhưng lại là dùng thái độ như thế nói chuyện với ta. Nghĩ đi nghĩ lại, Sở Tang Du trong lòng càng ngày càng khí, càng ngày càng bị khuất, ánh mắt không nhịn được chớp chớp, nhưng lại là một giọt nước mắt từ khỏe mắt chân rơi xuống. Thấy Sở Tang Du ngay trước mặt của mình khóc, Vương Đông Lai lập tức trệ ngựa thì có chút điểm luống cuống, hắn sợ nhất chính là cô bé ngay trước mặt của mình khóc, ngày hôm qua nàng sợ dĩ không có xông vào Thẩm Giai Kỳ gian phòng, một mặt là không muốn quấy rầy nàng, về mặt khác, cũng là không dám thấy Thẩm Giai Kỳ khóc đến lê hoa ướt mưa mặt đẹp. Này tuyệt mỹ một khuôn mặt trên nếu là treo ta thấy yêu tiếc nước mắt, Vương Đông Lai cảm giác mình hiểu ý toái. Giờ phút này, thấy Sở Tang Du cũng khóc, Vương Đông Lai vội vàng xoay người sang chỗ khác, giả trang ra một bộ cao thâm khó dò bộ dạng nói, khóc cũng vô dụng, khóc có thể giải quyết vấn đề. Khóc ngươi cũng không phải là hoa hồng trắng rồi. Không cho khóc, lại khóc lời nói ta liền đem ngươi đưa đi Hoa tỷ nơi đó. Vừa nghe đến Hoa tỷ, Sở Tang Du quả nhiên tựu không khóc nữa rồi, mà là oán hận nhìn Vương Đông Lai thân ảnh. Ta đi giúp ngươi mua bữa ăn sáng. Nhìn Vương Đông Lai chỉ là nói một câu nói sẽ đem Sở Tang Du cho làm khóc, Thẩm Giai Kỳ âm thầm suy nghĩ. Phảng phất là tựa như nghĩ tới điều gì, nhỏ giọng nói một câu, rồi sau đó vội vã muốn đi. Chỉ bất quá không quá mua bữa ăn sáng nàng mới vừa đi ra biệt thự đại môn, nhưng lại là lập tức trệ ngựa vừa dừng lại, hỏi, cái kia, các người muốn ăn cái gì? Tùy tiện giúp ta cùng nàng mua hai phần bữa ăn sáng là được rồi, đúng rồi, không nên quên Giai Tuyết cái kia phần. Vương Đông Lai nói. Ân. Thẩm Giai Kỳ gật đầu, rồi sau đó đi tới Vương Đông Lai trước mặt tiểu thủ một vũng. Ân. Vương Đông Lai phát ra một tiếng nghi ngờ, không có tiền. Người kia cố xe bình điện xe cái chìa khóa cho ta đi, mua bữa ăn sáng lái xe đi qua có chút quá cái kia rồi. Thẩm Giai Kỳ giọng điệu bình thản nói, "Nga." Vương Đông Lai đáp ứng một tiếng, đem bình điện xe cái chìa khóa giao cho Thẩm Giai Kỳ. Chỉ là nhìn Thẩm Giai Kỳ đem bình điện xe đẩy lúc đi ra rất chuyên nghiệp, nhưng là để cho Vương Đông Lai không ngờ rằng chính là, sau khi lên xe, nha đầu này lại sẽ không kỵ. Ngay cả bình điện xe cũng sẽ không kỵ, còn cầm cái chìa khóa làm gì? Hiện giờ xã hội này, 100 người trưởng thành bên trong có ít nhất 90 sẽ kỵ bình điện xe a. Người nào sẽ nghĩ tới Thẩm Giai Kỳ lại sẽ không kỵ bình điện xe. Chỉ thấy nàng ngồi trên xe, lôi kéo chân ga, sau đó, nha. Chỉ nghe một tiếng kêu thảm, tựu thấy Thẩm Giai Kỳ tính cả bình điện xe cùng nhau té lăn quay văn đường. Giai Kỳ ngươi không sao chớ? Vương Đông Lai vội vàng chạy lên đi đem nàng mảnh mai thân thể đỡ dậy. Chỉ thấy Thẩm Giai Kỳ trên đùi quần jean, đầu gối vị trí bị dập đầu phá, bất quá cũng may thương thế cũng không phải vô cùng nghiêm trọng, chỉ là nát phá một chút da mà thôi. Ngươi làm sao sẽ không kỵ bình điện xe hả? Vương Đông Lai hết trô nói rồi. Ngay cả xe hơi cũng sẽ mở, lại sẽ không kỵ bình điện xe, Vương Đông Lai lúc trước quả thật không nghĩ tới. Ta không có kỵ quá, xem ngươi kỵ như vậy ổn thỏa, ta lấy vì cái này đơn giản đến không cần học. Thẩm Giai Kỳ đỏ lên gương mặt, chu cái miệng nhỏ nhắn, lúng túng nói: "Thôi, ta đi đi." Vương Đông Lai bất đắc dĩ nói, sau đó nhìn Sở Tang Du liếc một cái, tức giận nói: "Uy, đợi theo ta cùng đi ra, nếu là dám hành động thiếu suy nghĩ ta liền đánh ngất xỉu ngươi." Vương Đông Lai đây cũng là hành động bất đắc dĩ rồi. Sở Tang Du trên mặt nước mắt mới vừa hóng gió, nghe được Vương Đông Lai lời nói sau khi, túi đầu nha một tiếng. Nhìn Vương Đông Lai tâm tình không tốt bộ dạng, Thẩm Giai Kỳ vẻ mặt tự trách, nhỏ giọng nói: "Cũng đều là ta không tốt, cái gì cũng sẽ không, biết, giống như ta vậy người." Thẩm Giai Kỳ lời còn chưa nói hết, đã bị Vương Đông Lai cắt đứt, chỉ thấy hắn cười nói: "Không có chuyện, người nào sinh hạ tới sẽ chạy bộ." Nói xong, Vương Đông Lai cùng Sở Tang Du hai người cưỡi bình điện xe phải đi mua bữa ăn sáng. Nhìn hai người bóng lưng rời đi, Thẩm Giai Kỳ lẩm bẩm tự nói, đem mới vừa rồi chưa nói xong lời nói ra, giống như ta vậy người, đừng nói kỵ bình điện xe rồi, ngay cả cơ bản nhất món ăn cũng sẽ không đốt, căn bản không phải làm vợ liệu, cũng khó trách người sẽ không thích ta. Sau khi nói xong, Thẩm Giai Kỳ khuôn mặt thần đả thường, rồi sau đó cắn chặt răng, âm thầm xuống nào đó quyết tâm. Tình yêu chính là như vậy, tới quá mức đột nhiên, người nào sẽ nhớ vốn còn một bộ cao cao tại thượng, lãnh ngạo tư thái Thẩm Giai Kỳ, hiện giờ lại sẽ thầm mến Vương Đông Lai. Suy nghĩ đến tự mình kỵ bình điện xe, vọt không ra tay, Sở Tang Du có khả năng sẽ ở phía sau ám toán tự mình, cho nên Vương Đông Lai dứt khoát để cho Sở Tang Du mở ra, mà tự mình tức là ngồi ở chỗ ngồi phía sau trên. Sở Tang Du cái kia khí á, nghĩ thầm, người nam nhân này cũng thật sự quá hẹp hòi rồi, hơn nữa cái này bình điện xe không khỏi cũng có chút quá nhỏ điểm chứ. Ta cũng có thể cảm giác được người nam nhân này ở phía sau đẩy lấy ta. Vương Đông Lai không biết Sở Tang Du nội tâm ý nghĩ, xe lái đi không bao lâu, sẽ dùng hai tay nhẹ nhàng mà bóp chặt nàng con thả. Không phải là hung hăng ôm lấy, mà là nhẹ nhàng mà đáp ở phía trên. Vương Đông Lai là chính nhân quân tử, nếu như là hung hăng ôm lấy không buông tay, kia ý đồ quá rõ ràng, mà nhẹ nhàng mà đáp ở phía trên, về tình về lý cũng sẽ không làm cho người ta hiểu lầm. Thử nghĩ, ngươi nếu là ngồi ở bình điện xe chỗ ngồi phía sau trên, nhẹ nhàng mà ôm lấy một người rất bình thường chứ? Hơn nữa Vương Đông Lai còn không coi ôm, chỉ là đáp ở phía trên, này không chỉ có nói rõ Vương Đông Lai là một gã chính nhân quân tử, thậm chí đủ để chứng minh hắn căng thẳng. Sở Tang Du tự nhiên là cảm thấy Vương Đông Lai tay khoác lên ngang hông mình, không biết tại sao, cảm thụ được Vương Đông Lai bàn tay to ở ngang hông mình cái loại nảy như có như không cảm giác, nàng lại đúng là có một loại sự không hơn lực cảm giác. "Ngươi, tay của ngươi." Sở Tang Du cắn răng, không vui nói. Hai cái tay khoác lên bình điện xe tay đem trên, eo hoàn toàn không có phòng bị, như thế như vậy bị Vương Đông Lai tùy ý ôm, cũng khó trách nàng sẽ cảm giác được không thích ứng. Nữ nhân eo, không phải là mỗi người cũng có thể đập vào, nơi này cũng là các nàng nhạy cảm bộ vị một trong, trừ phi là quan hệ vô cùng thân mật người mới có thể, nếu không sẽ làm cho các nàng cảm giác được không an toàn. "Ta không để ở chỗ này, để ở nơi đâu?" Vương Đông Lai nghi ngờ nói. Hắn này cỗ xe con cừu nhỏ chạy bằng điện xe rất nhỏ, vốn là chỉ đủ một người ngồi, hiện giờ ngồi xuống hai người tới, tự nhiên là vô cùng chật chội, hơn nữa ngồi ở người phía sau không có chỗ buông tay. Cắm ở miệng túi trong, như vậy xe khẽ vấp sàng, sẽ trọng tâm không ổn, đặt ở trên đùi, tình huống đuổi theo thuật giống nhau, cho nên chỉ có thể đáp ở phía trước một vị kia lái xe người ngang hông, hoặc là ôm nàng, như vậy hai người lời nói, trọng tâm cũng sẽ không mất đi. Hơn nữa Vương Đông Lai đã vô cùng khách khí rồi, cũng không coi ôm lấy, chỉ là nhẹ nhàng mà đáp ở nơi đó mà thôi. Ngang hông ta cảm giác không thoải mái, ngươi muốn thả lời nói, phóng phía trên một chút. Sở Tang Du nổi giận nói, nàng giống như là nghĩ tới bình điện xe quá nhỏ, kia Vương Đông Lai tay khả năng không có nơi để. Mọi người đều biết, ngang hông thịt là phi thường non vô cùng nhạy cảm, mà xương sườn vị trí này lại bất đồng, bởi vì da mỏng, hơn nữa có xương, để ở phía trên cũng sẽ không lộ ra vẻ mẫn cảm như vậy rồi. Nga. Vương Đông Lai yếu ớt nói một tiếng, cho nên nắm tay hướng mặt trên rời một chút. Ở hướng về phía trước rời trong quá trình, Vương Đông Lai bị một đoàn mềm nhũn sự vật chặn lại đường đi, cho nên liền ngừng lại. Hắn biết, lại phía trên chính là Sở Tang Du bộ ngực rồi, không thể lại lên rồi. Quy 1 chương 347, phá hủy nàng hết thảy nam nhân. Chương 347, phá hủy nàng hết thảy nam nhân. Nhưng là muốn nói Vương Đông Lai là làm sao biết lại đi tới chính là Sở Tang Du bộ ngực rồi đấy. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì hắn mới vừa rồi không cẩn thận đụng phải. Ưng. Sở Tang Du kìm lòng không nổi duyên dáng gọi to một tiếng, dừng xe tới, hai chân chống đỡ mặt đất, xoay người lại căm tức Vương Đông Lai. Ta không phải cố ý. Vương Đông Lai hai tay như cũ bày đặt ở Sở Tang Du thon thả trên, vẻ mặt lúng túng nói: "Có cơ hội ta nhất định phải đích thân giết ngươi." Sở Tang Du tàn bạo nói: "Ta thật không phải cố ý." Vương Đông Lai vẻ mặt lúng túng, mặc dù trên mặt hắn lúng túng biểu tình 100% là trang ra tới, nhưng là mới vừa rồi hắn cũng đúng là không cẩn thận đụng phải. Hơn nữa chỉ là ngón tay cái hơi chút quét đến Sở Tang Du bộ ngực mà thôi, cũng không có thật sờ lên. Nhưng là chính là chỗ này loại như có như không ngứa ngáy cảm giác, để cho Sở Tang Du có chút cầm giữ không thể. Bộ ngực khả là một nữ nhân so sánh với eo càng thêm nhạy cảm bộ vị a, vâng, là thứ hai bộ phận sinh dục, dĩ nhiên nhạy cảm á. Nhìn Vương Đông Lai trên mặt lúng túng biểu tình, Sở Tang Du bị Vương Đông Lai thành công hù dọa, lập tức tăng được oán hận quay đầu đi, không nói được lời nào, tiếp tục chuyên tâm cưỡi bình điện xe. Hai cơ hồ có thể nói là thủy hỏa bất dung người, một trước một sau chen chúc ở một chiếc chỉ cung một người ngồi bình điện xe trên, lại cũng là bình an vô sự, theo đường cái sóc này, nhất khởi nhất phục. Mua xong bữa ăn sáng, Vương Đông Lai đem bữa ăn sáng thả vào giường phía sau ở bên trong, tiếp tục vẫn duy trì mới vừa rồi tư thế, ở Sở Tang Du dưới sự hướng dẫn của, hướng biệt thự tiến phát. Để cho Vương Đông Lai có chút ngoài ý muốn chính là, ở đi mua bữa ăn sáng trên đường, Sở Tang Du cũng không có cố gắng chạy trốn, cái này để cho hắn có chút nghĩ không ra rồi, chẳng lẽ thật sự là bị tự mình câu kia nếu như dám hành động thiếu suy nghĩ tiểu đánh ngất xỉu ngươi lời nói cấp chấn chủ rồi. Hay, vẫn là nói nàng căn bản là không muốn trốn, mất đi chạy trốn, biết ở thủ hạ mình chạy trốn không được. Vương Đông Lai nghĩ không ra, Sở Tang Du càng thêm nghĩ không ra. Ta mới vừa rồi tại sao không có thừa dịp loạn chạy trốn? Thậm chí kia vô lại đi mua bữa ăn sáng thời điểm, ta vẫn ngồi ở bình điện xe trên kiên nhẫn đang đợi. Sở Tang Du buồn rầu mà nghĩ nói, thật giống như những ngày này cùng Vương Đông Lai ở chung một chỗ, lại đúng là đã từ từ quen đi một loại. Ôm Sở Tang Du vừa vặn gặp lại eo thon nhỏ. Sau khi, Vương Đông Lai hỏi trong lòng suy nghĩ thật lâu một cái vấn đề, đem một cô bé cho bá vương ngạnh thượng cũng rồi, mấy ngày sau khi nhưng lại là vẫn phòng ngừa nói điểm chuyện, là một người nam nhân, hẳn là có đảm đương dám làm dám chịu mới đúng, tự mình đem nàng cho cái kia rồi. Nói như thế nào cũng phải hỏi hỏi người trong cuộc cảm thụ chứ. Cho nên, Vương Đông Lai sửa sang lại một chút trong đầu suy nghĩ, tìm từ nói, cái kia, Sở Tang Du. Vương Đông Lai thử dò xét tính gọi một tiếng. Sở Tang Du khẳng định nghe được, nhưng là lại cũng không đáp lại, còn giống như ở sinh khó chịu. Ngươi hiện tại trong lòng có cái gì cảm tưởng? Vương Đông Lai lần nữa thử dò xét nói. Bất quá lần này, đã có minh xác mục đích tính rồi. Sở Tang Du như cũ không nói gì, chuyên tâm cởi bình điện xe. Đối với khuya ngày hôm trước chuyện tình, ta thật xin lỗi. Vương Đông Lai giọng điệu thành khẩn nói. Xin lỗi. Sở Tang Du cuối cùng nói chuyện, chỉ bất quá giọng điệu trong tràn đầy giễu cợt, ngươi đối với ta làm chuyện tình, một câu xin lỗi tiểu xong việc sao? Nói xong lời cuối cùng, Sở Tang Du cơ hồ là kêu đi ra, đem người ta một qua đường bác gái cho bị làm cho sợ đến không nhẹ. Vậy ngươi muốn ta làm sao làm? Vương Đông Lai trong lòng cũng là có chút đối với người không địch tờ y nổi, lúc ấy bởi vì Nhược Hàn bị thương tổn, mà đầu sỏ gây nên chính là trước mắt cái này Sở Tang Du, Vương Đông Lai muốn dùng nghiêm khắc nhất phương thức trừng phạt nàng, cho nên đầu óc nóng lên, tiểu. Mà nay chuyện đã không cách nào vãn hồi, Vương Đông Lai trừ ấy nay ở ngoài, liền chỉ có an ủi nàng. Ngươi có biết hay không ngươi cơ hồ phá hủy nhân sinh của ta, gia tộc của ta tất cả đều bị ngươi làm hỏng, ngươi có biết hay không? Đây đối với một loại nữ nhân mà nói, khả năng chỉ là không có đầu đêm mà thôi, nhưng là đối với ta mà nói, đây là ta toàn bộ, ta đem hết thể hy vọng cũng đều ký thác vào phía trên, nhưng là ngươi, ngươi lại vô tình cướp đi thân thể của ta, tiện đà cướp đi của ta hết thảy. Sở Tang Du tiến vào một loại điên cuồng trạng thái, một bên chứng cuồng loạn mắng, một bên bởi vì tâm tình kích động mà đưa đến bình điện xe lảo đảo lên. Vương Đông Lai có thể cảm nhận được tâm tình của nàng, đêm hôm đó đúng là tự mình lỗ mãng, điểm này hắn thừa nhận. Cho nên kế tiếp, Vương Đông Lai cười cười, khoác lên Sở Tang Du ngang hông tay khẽ do dự một chút, rồi sau đó thật chặt đem chi ôm lấy. Nếu như ta phá hủy ngươi hết thảy, vậy hãy để cho ta là người gầy dựng lại một cuộc sống mới được rồi, chỉ cần ngươi không hề nữa đánh Thẩm Giai Tuyết chủ ý, bao gồm bên cạnh ta bất luận kẻ nào, ta có thể đối với ngươi chịu trách nhiệm, để cho ngươi ở lại bên cạnh ta, giống như đối đãi Nhược Hàn giống nhau đối với ngươi tốt, ngươi nguyện ý sao? Vương Đông Lai thật chặt ôm Sở Tang Du vào eo, Sở Tang Du có thể cảm giác được phía sau người nam nhân này khuỵu tay lực độ, đều nhanh muốn siết phải tự mình không thở nổi rồi, nhưng là không biết tại sao, Sở Tang Du cảm giác loại này thật chặt bị ôm cảm giác vô cùng phong phú, là chưa từng có qua một loại cảm giác. Cũng không biết lúc nào, vốn là còn giận không kềm được Sở Tang Du, nhưng lại là yên tĩnh lại. Ngươi là vì thứ tội, còn thật sự tính toán đối với ta chịu trách nhiệm. Sở Tang Du giọng điệu trầm thấp, phản phất không mang theo bất kỳ tình cảm. Đều có. Vương Đông Lai nhẹ nhàng mà nói, đem mặt dán tại Sở Tang Du trên lưng. Không cần. Đối mặt Vương Đông Lai mấy ngày qua lần đầu tiên nhìn thẳng tự mình phạm phải sai lầm, cũng hướng tự mình nói xin lỗi, Sở Tang Du nhưng lại là lạnh lùng trở về cho Vương Đông Lai ba cái chữ. Không cần đại biểu cái gì. Tiểu xem ngươi làm sao hiểu rồi, nhưng là giờ phút này, Sở Tang Du ý tứ rất rõ ràng, đó chính là ta sẽ không tha thứ cho ngươi. Ta không cần ngươi đồng tình. Sở Tang Du nói. Nàng cho là Vương Đông Lai ở đồng tình nàng, đáng thương nàng, hơn nữa từ Vương Đông Lai mới vừa rồi giọng điệu trong, nàng không khó nghe được, phía sau người nam nhân này là bởi vì đối với mình cảm giác được cái nấy, cho nên mới nói ra muốn chịu trách nhiệm. Loại này đồng tình nàng không muốn, nếu như Vương Đông Lai là thật tâm thích nàng, như vậy nội tâm của nàng có lẽ sẽ sinh ra dao động. Nhưng là, ngươi sẽ đối với một mình thích cô bé bá vương ngạnh thượng cũng sao? Hiển nhiên không biết. Ta không có muốn đồng tình ngươi ý tứ, ta là thật tình, nếu ta đối với ngươi làm ra cái loại lời chuyện gì quá phật tình, nên đối với ngươi chịu trách nhiệm mới là, nếu không, một người đàn ông nên có đảm đường cũng không có, ta cũng tiểu chưa tính là nam nhân. Vương Đông Lai giọng điệu thành khẩn nói, ngươi vốn là không phải là nam nhân, ngươi là cầm thú. Sở Tang Du giọng điệu trong đã mang theo chút khóc nức nở. Ta. Vương Đông Lai còn muốn nói điều gì, nhưng là Sở Tang Du nhưng lại là cắt đứt hắn lời nói. Ta không nghe, ta không nghe, ta không nghe. Nhìn trước người Sở Tang Du hoàn toàn không chịu tha thứ tự mình, Vương Đông Lai chỉ đành phải thở dài, kia, ta liền chỉ đành phải làm cho ngươi xem rồi, ta đến cùng phải hay không là thành tâm, chính ngươi phán đoán. Quy 1 chương 348, cưỡng hôn Sở Tang Du. Chương 348, cưỡng hôn Sở Tang Du. Lời nói rơi thôi, Vương Đông Lai duỗi tay nắm chặt bình điện xe thắng xe nắm tay, đem xe dừng lại, rồi sau đó đi xuống xe, đi tới Sở Tang Du bên cạnh, nâng lên nàng chiếc cằm von, hôn lên đi. Nô. Sở Tang Du bị hôn trở tay không kịp, vội vàng muốn tránh thoát ra, nhưng lại là không ngờ cổ bị trước người người nam nhân này cho bắt quá chặt chẽ, căn bản là tránh thoát không ra. Ngô Ngô. Sở Tang Du chỉ đành phải phát ra tuyệt vọng ngô ngô thanh âm, nước mắt trong nháy mắt rơi xuống. Người nam nhân này chuyện gì xảy ra? Cướp đi của ta trinh tiết, hiện tại nhưng là đã phát rồ đến tùy ý hôn môi của ta dung mạo sao? Giờ khắc này, Sở Tang Du đầu óc trống rỗng, phảng phất đã quên mất suy tư một loại, ngay cả dãy rủa cũng đều yếu ớt rất nhiều, bị Vương Đông Lai tùy ý mút thỏa thích trong miệng ngọt. Dùng tay nhẹ nhàng mà đánh Vương Đông Lai gầy yếu thân thể, muốn đem người nam nhân này cho đẩy ra, nhưng là làm sao có thể dễ dàng như vậy là có thể thoát khỏi. Nay vừa hôn thời gian thật lâu, Vương Đông Lai cũng không có lựa chọn cậy mở Sở Tang Du hàm răng, đem đầu lưỡi đưa vào đi, bởi vì nàng biết, giống như Sở Tang Du loại này 30 tuổi mới phá sự nữ nhân, đối với nước pháp hôn lưỡi là phi thường không am hiểu. Mà một không am hiểu hôn lưỡi người, nếu như đem đầu lưỡi đưa vào trong miệng của nàng, nhất định sẽ làm cho nàng cảm giác được vô cùng khó chịu, cũng là không dễ dàng vào hí rồi. Cho nên suy đoán một tâm lý nữ nhân đang hôn thời điểm hay, vẫn là rất có cần thiết. Cũng không biết từ lúc nào bắt đầu, Sở Tang Du đã bỏ đi chống cự. Một hôn sâu kết thúc, đôi môi tách ra, Sở Tang Du hai mắt mê ly, cùng Vương Đông Lai ánh mắt nhìn nhau, sau đó nhíu nhíu mày, một quyền tiểu đánh vào Vương Đông Lai trên ngực. "Ngươi?" Sở Tang Du đang định nổi giận. Vương Đông Lai bắt được tay nhỏ bé của nàng, nói, "Cảm nhận được sao? Ta không phải là nói giỡn. Ngươi chờ được rồi, ngươi nhất định sẽ chết ở trong tay của ta." Sở Tang Du hoán hận nói, rồi sau đó không để ý Vương Đông Lai, phát động bình điện xe về phía trước chạy đi. "Ta đi, ta còn không có lên xe đấy, chờ ta một chút ta." Vương Đông Lai im lặng mất tiếng nói. Cũng may bình điện xe tốc độ nhiều nhất chỉ có thể đạt tới 30 mã số, cho nên Vương Đông Lai muốn đuổi kịp đi thật cũng không khó khăn, chỉ là hướng chỗ ngồi vừa nhìn, vốn là tiểu chỉ có một người ngồi chỗ ngồi. Giờ phút này đã bị Sở Tang Du tiểu tiểu cái mông cho toàn bộ chiếm lấy, nơi nào còn có thể xài bước đi á. Vương Đông Lai là đã nhìn ra, nữ nhân này là muốn trừng phạt tự mình à, vâng, là, nghĩ làm cho mình chạy về đi, nói rõ chính là không nghĩ để cho tự mình ngồi. Bất quá cũng may Sở Tang Du cũng không có muốn trốn chạy, hơn nữa cửa hàng ăn sáng khoảng cách biệt thự cũng không phải là quá xa, Vương Đông Lai cuối cùng là một đường chạy chậm theo tới biệt thự. Mắt thấy Sở Tang Du ở biệt thự trước mặt dừng xuống xe, Vương Đông Lai làm bộ chạy thở hổn hển bộ dáng, nói: "Tốt ngươi, bị ngươi ám toán rồi. Đi xa điểm. Ta với ngươi nhưng không có quen thuộc đến dùng phương thức này nói chuyện." Sở Tang Du tức giận nói, đem xe buông ra, ném xuống đất. Mắt thấy mình con cừu nhỏ sẽ phải ngã xuống đất, Vương Đông Lai vội vàng một chạy chậm đi tới con cừu nhỏ bên cạnh, đem còn không có ném tới trên mặt đất bình điện xe cho đỡ lên. Người nữ nhân này thật là tâm tư hư. Vương Đông Lai lẩm bẩm oán trách một câu. Chỉ bất quá một tiếng này thấp xuống oán trách, nhưng là bị Sở Tang Du cho nghe thấy được, lập tức tặng được khinh thường hừ một tiếng. "Hừ, người nào tâm tư hư? Ngươi tự mình biết, cứ như vậy điểm đường, ngươi bỏ chạy đắc thở hồng rồi. Người nào yêu tin ai tin, dù sao ta mới không tin." Dứt lời, xoay người, dẫn đầu hướng biệt thự đại sảnh đi tới. Vương Đông Lai sợ nữ nhân này nhân cơ hội đối với phòng khách trong hai nữ làm loạn, vội vàng từ bình điện xe dương phía sau chung lấy ra bữa ăn sáng, rồi sau đó chạy tới Sở Tang Du trước mặt, đem nữ nhân này đi đến đường cho ngăn trở. Giờ phút này phòng khách trong, Thẩm Giai Kỳ cùng Thẩm Giai Tuyết hai nữ ngồi tại xa phát trên, nhìn sáng sớm đang lúc tin tức, tự nhiên là chú ý tới Vương Đông Lai đến. Mắt thấy Vương Đông Lai trở lại rồi, mà Sở Tang Du đường hoàng theo ở phía sau, Thẩm Giai Kỳ thở phào nhẹ nhõm, trong lòng tự đủ, còn tốt không có xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Lại nhìn ngồi ở nàng bên cạnh Thẩm Giai Tuyết, vốn là thiên chân vô tả trên mặt giờ phút này nhưng lại là tràn đầy cảnh giác, vẻ mặt kinh ngạc nhìn Vương Đông Lai, sau đó lại nhìn một chút Vương Đông Lai phía sau Sở Tang Du, sau khi ánh mắt đang ở Vương Đông Lai cùng Sở Tang Du trong lúc qua lại quét mắt. Nàng loại vẻ mặt này cũng không phải phát hiện Vương Đông Lai cùng Sở Tang Du giữa hai người đặc thù quan hệ, mà là mới vừa rồi, Thẩm Giai Kỳ đã nói cho nàng, muốn cách Sở Tang Du xa một chút, bởi vì vậy người chính là Hoa Hồng Trắng, cái kia đánh thuê sát thủ muốn giết nàng cố chủ, đầu sỏ gây nên. Để cho đầu sỏ gây nên cùng cuộc sống mình ở cùng một cái dưới mái hiên, Thẩm Giai Tuyết trong lúc nhất thời rất khó tiếp nhận cũng là có thể lý giải. Thử nghĩ, ở cùng một cái biệt thự trong, có một nữ nhân lúc trước thời thời khắc khắc đều mơ tưởng cánh mạng của mình, đổi lại là ngươi, ngươi hội an tâm sao? Coi như là bên cạnh có một cường lực hộ vệ, chỉ sợ cũng là sẽ không yên tâm a. Đây chính là Thẩm Giai Tuyết kinh ngạc ngoài, nội tâm cảm thụ. Đang nghe tỷ tỷ mình báo cho mình chuyện này sau khi, nàng vẫn kinh ngạc cho tới bây giờ. Một muốn giết nữ nhân của mình, tại sao Vương Đông Lai đem nàng trộm tới sau khi, nhưng lại là không cần sợi dây trói chặt nàng, cũng không trói buộc chặt nàng, mà là tùy ý nàng ở biệt thự này trong tự do hoạt động. Này, điều này cũng quá nguy hiểm chứ. Nghĩ tới đây, nhìn đi theo Vương Đông Lai hướng tự mình từ từ nhích tới gần Sở Tang Du, Thẩm Giai Tuyết không nhịn được xê dịch cái mông, làm cho mình tận lực cùng Sở Tang Du giữ vững một khoảng cách. Cái này nữ nhân xinh đẹp, dung mạo chỉ là hơi kém ở tỷ tỷ mình nữ nhân, lại là cố chủ, này như thế nào làm cho nàng nghĩ đến? Hơn nữa tối ngày hôm qua Vương Đông Lai đã mang theo nàng tới bái kiến tự mình rồi, tự mình lúc ấy còn vô cùng ngây thơ khen nàng xinh đẹp đấy nhỉ, người nào từng muốn lại là một sát thủ. Thẩm Giai Tuyết trong lòng hiện tại rất phức tạp, cái này Vương Đông Lai rốt cuộc là dùng phương pháp gì làm cho Hoa Hồng Trắng như vậy nghe lời? Giai Tuyết, ngươi thấy được ta rất kinh ngạc. Vương Đông Lai híp mắt trêu đùa. Không, không phải là, ta là đã gặp nàng rất kinh ngạc, tỷ ta nói nàng chính là cái kia đánh thuê sát thủ người muốn giết ta, phải không? Thẩm Giai Tuyết hỏi. Vương Đông Lai không hề cố kỵ gật gật đầu, nói, dạ. Kia, vậy ngươi còn làm cho nàng nhích tới gần ta? Thẩm Giai Tuyết cả giận nói, không có chuyện gì, có ta ở đây, nàng thương tổn không được ngươi. Hơn nữa nàng hiện tại đã có điểm muốn cải tà quy chánh ý niệm trong đầu rồi, cho nên ta mới phá lệ để cho nàng tự do hoạt động. Bất quá ngươi ở trong đấy lòng không muốn cùng nàng gần gũi quá, ta không có ở đây, tự khó mà nói rồi. Dĩ nhiên, một loại ta cũng sẽ nhìn nàng. Vương Đông Lai hướng về phía Thẩm Giai Tuyết mấp máy miệng, cười nói, "Nga." Nghe xong Vương Đông Lai lời nói, Thẩm Giai Tuyết vẫn không thể tiếp nhận sự thật này, trên mặt biểu tình nửa tin nửa ngờ, chỉ là nhàn nhạt nha một tiếng. Về phần Sở Tang Du, đang nghe Hoàn Vương Đông Lai mới vừa rồi kia phen nói sau khi, nhưng lại là bĩu môi, trong lòng tự nhủ, người nam nhân này cũng quá tự đại một chút chứ. Cải ta quy tránh. Ta nhưng chưa nói, thử. Mặc dù trong lòng nghĩ như vậy, nhưng là không biết tại sao, Sở Tang Du cảm giác được mình muốn ra hại Thẩm Giai Tuyết tâm dường như đã dần dần làm giảm bớt. Tìm sát thủ tới ám sát Thẩm Giai Tuyết, bị toàn bộ huynh giết, sau khi tự mình tự thân xuất mã muốn lợi dụng mỹ nhân kế nhích tới gần, bị vô lễ, rồi sau đó sắc vi người của tổ chức toàn bộ cũng đều tới, hình như là bọn họ tổ chức trong người nào đó phản bội, nhưng là chuyện này vừa liên lụy đến Vương Đông Lai, bị diệt đoàn. Về phần sau khi càng thêm không chịu nổi, tự tại chính mình cho là rửa rời khỏi tội danh, đã không có bị người nam nhân này liệt vào hoài nghi trong danh sách thời điểm, cố gắng lần nữa nhích tới gần, hậu quả quả thực chính là hủy thiên diệt địa, tự mình lại bị cướp lấy chính tiết. Một màn kia phảng phất thoáng như hôm qua một loại nghĩ lại mà kinh, tới quá đột ngột, đột nhiên đến không giống như là thật, khả kia va chạm xúc cảm, tê tâm liệt phế đau đớn, cùng với cảm nhận được người nam nhân này hèn hạ đồ ở trong cơ thể của mình một trận khoé cảm giác, nhưng lại là như vậy chân thực, cho tới bây giờ cũng đều vẫn không thể quên. Đáng sợ như thế một người đàn ông, tự mình phải như thế nào cùng hắn tranh đấu? Có lẽ là thấy được Vương Đông Lai chân chính chỗ đáng sợ, cho nên Sở Tang Du mới bỏ đi trong lòng ý niệm trong đầu. Nhưng là có ai biết, đây chỉ là một người trong đó nguyên nhân mà thôi, quan trọng nhất là mới vừa bữa ăn sáng trên đường Vương Đông Lai nói cái kia một phen nói chuyện, nhưng lại là thật sâu chạm đến Sở Tang Du nội tâm, khiến cho nàng không khỏi bắt đầu lộ vẻ do dự. Thời gian qua rất nhanh, lập tức chệ ngựa liền đã đến buổi trưa. Ở rời xa Hát thành phố một ngọn núi trên, có hai người đang chậm rãi đi tới. Hai người này một người là hơn 20 tuổi thiếu nữ, còn có một là cao tuổi lão ông. "Này, chính là ca ca nói với ta địa phương sao?" Thiếu nữ tuyệt mỹ mang trên mặt một tia khinh thường, đứng ở trên vách núi, mắt nhìn xuống phía dưới cảnh tượng. "Bệ nghệ thiên hạ, Ninh gia tới rồi." Quy 1 chương 349, Sở Tang Du thời gian hành kinh tới. Chương 349, Sở Tang Du thời gian hành kinh tới. Nữ nhân này, bạch y thanh sam tuyệt mỹ vô cùng, trên mặt biểu tình phảng phất thị thiên hạ vạn vật như con kiến hôi một loại khinh thường, lông mày cong cong, đôi mắt sáng phách răng, mũi quỳnh thẳng rất, đôi môi chọc giận, là một bế nguyệt tu hoa mỹ nhân bại hoại. Sao chịu được có thể gặp lại eo thon nhỏ, thon dài thẳng tắp hai chân, đầy đặn cái mông vung cao, khẽ nổi lên bộ ngực cùng với cảnh liễu một loại hiền thục tóc đen, làm cho người ta đầu tiên nhìn sang, chỉ cho là một nhu nhược thiếu nữ mà thôi. Nhưng là cẩn thận quan sát không khó phát hiện, chỉ thấy nàng hai đầu lông mày có một tia tàn khốc, xem ra nhu nhược bề ngoài chỉ là trang sức, nữ nhân này nhất định là cái thế lực hạng người. Về phần nàng đi theo phía sau cái kia là ông, 70 tuổi trưởng tạ hoàng hưởng, đầu tóc trắng, mặc một thân màu xám cho bố ý, ý đồ cũng không có gì ly kỳ địa phương. "Đúng rồi, quản gia, chúng ta lần này là muốn đi đâu?" Thanh sam cô gái nhàn nhạt nói, thanh âm như chuông bạc một loại linh linh rung động, rất là dễ nghe. Bất quá từ nàng đối với phía sau lão ông gọi không khó nhìn ra, nàng này ánh mắt vô cùng cao, hơn nữa bất cận nhân tình, đối với ở quản gia của mình lại gọi thẳng chức vị. Đoan Mục gia cuối cùng di mạch. Lão đầu đi theo nữ nhân phía sau, không người một mực cung kính nói, "Cuối cùng di mạch." Ha ha. Nữ nhân khinh thường cười cười, thật không biết anh ta tại sao muốn phái ta tới đây tiếp nàng, một di mạch mà thôi, cũng không có tư cách tiến chúng ta Ninh gia đại môn. "Ách, cái này sao? Dường như đại thiếu gia cùng kia Đoan Mục gia tiểu thư có chỉ phúc vi hôn ước định." "Ha ha, chỉ phúc vi hôn. Thật là trẻ con, loại này cưới lui chính là, chúng ta Ninh gia hiện tại có quyền thế, hủy ước căn bản là vô cùng chuyện dễ dàng." Ninh gia đại tiểu thư khinh thường cười nói, "Thật giống như là đại thiếu gia vô cùng thích vị kia Đoan Mục Tang Du." Lão ông nói, "Thôi, nếu tới, tự an tâm đem chuyện làm vào đáng đi, anh ta cũng thật là, cũng đều đã có tam thê tứ thiếp rồi, lại còn muốn ham một người bình thường hàng hóa, thật không biết trong lòng nàng rốt cuộc đang suy nghĩ gì." Nghe nói Đoan Mục gia trước kia vô cùng thịnh vượng, hiện giờ nhưng lại là chẳng biết tại sao trong gia đạo rơi xuống. Được rồi, dù sao cũng đều là một sa đoạn gia tộc, người nào quản hắn cái gì trước kia như thế nào. Ninh gia đại tiểu thư một cái tay vuốt vuốt nàng kia ngăm đen tóc mai, một bên có chút không nhịn được nói, "Tiểu thư, muốn ta thông báo Đoan Mục Tang Du ngài đã tới sao?" Quản gia cung kính nói, "Không cần, thật không dễ dàng tới một lần, để cho ta ở bên ngoài chơi nhiều mấy ngày lại đi qua." Ninh gia đại tiểu thư trên mặt lộ ra một tia khôi hài tới, trên trán tàn khốc trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, giống như một cô bé nhà bên một loại tính trẻ con chưa nhạt. "Vâng, tiểu thư." Lão ông ở phía sau không người nói. Thời gian như thoi đưa, thoáng một cái liền là quá khứ một ngày, ngày này, biệt thự trong cuối cùng náo nhiệt, bởi vì về nhà Vương Y Y cùng Sở Hiểu Hiểu hôm nay đều trở lại rồi, hơn nữa còn là kết bạn đồng hành. Biệt thự trong chúng nữ cuối cùng cũng đều đến đông đủ. Nhìn bốn nữ nhân ở nơi đó bàn về một chút các nàng cảm thấy hứng thú chủ đề, Vương Đông Lai ngồi ở trước biệt thự viện trên cỏ, nhìn thiên hơn vạn dặm không mây bầu trời, cảm giác tâm tình cũng là sảng khoái rất nhiều. Hiện tại biệt thự trong bốn đại mỹ nữ tề tụ, Vương Đông Lai không dám lại để cho Sở Tang Du dựa vào các nàng quá gần, cho nên mới không có lựa chọn đi vào bên trong. Về phần Sở Tang Du, tức là vẻ mặt không tình nguyện cong chân ngồi ở Vương Đông Lai bên cạnh. Vương Đông Lai không biết là, ở biệt thự bốn nữ trong, có một người nhưng lại là vẫn không yên lòng, trên mặt ngoài nhìn như cùng Thẩm Giai Tuyết, Vương Y Y, Sở Hiểu Hiểu các nàng dung hợp ở một chỗ, nhưng là ánh mắt, nhưng lại là thỉnh thoảng lại sẽ hướng ngồi ở cửa cách đó không xa trên có cái kia thân ảnh gầy gò nhìn lại. Mới một học kỳ rốt cục thì phụ xuống, các bạn học mang mâu thuẫn cảm xúc lục tục đi tới trường học trong. Tiêu chương ngày thứ nhất, cao hơn một nhị ban toàn thể đồng học cũng đều đi tới phòng học, duy chỉ có hai người chưa có tới, trong hai người này, một người là Tử Yên, một cái khác tức là Vương Đông Lai. Dựa theo đường xảo xảo nói, Tử Yên chuyển trường rồi, chuyển đến hát thành phố khác trường học, về phần nguyên nhân không người biết được. Vương Đông Lai muốn xem quản sở Tang Du, cho nên không thể tới trường học cũng là có thể lý giải, chỉ là để cho Thẩm Giai Tuyết dẫn theo nói tới đây. Nhưng là Vương Đông Lai không tới chàng, nhưng lại là để cho người nào đó tâm tình có chút thất lạc rồi. Từ lần trước cùng Vương Đông Lai tiếp xúc sau khi, đã có rất nhiều ngày chưa cùng hắn ngủ ở cùng một chỗ, điều này làm cho Đường Sảo Sảo lộ ra vẻ có chút cô đơn, gọi điện thoại gọi hắn tới đây đi, nhưng là Vương Đông Lai có chuyện của mình phải làm, Đường Sảo Sảo vừa không muốn quấy rầy hắn. Thật không dễ dàng trong tiểu trường, chỉ tiếc, hôm nay Vương Đông Lai lại là không có đến. Nhìn kia hàng sau chỗ ngồi 100 chỗ ngồi, Đường Sảo Sảo ngây ngẩn xuất thần. Bởi vì cái gọi là một ngày không thấy như cách ba thu, nghỉ đông thời điểm, Vương Đông Lai cùng Đường Sảo Sảo không có cả ngày dính ở chung một chỗ, ngược lại là 20 ngày trong thời gian, hai người mới thấy qua một lần mặt. Vương Đông Lai chỉ chừa túc một buổi tối, sau khi liền vội vã rời đi, điều này làm cho Đường Sảo Sảo có một loại lo được lo mất ảo giác. Trải qua điểm danh phát sách giáo khoa trở VV một loạt quá trình sau khi, Đường Sảo Sảo đem Thẩm Giai Tuyết gọi vào bên trong phòng làm việc, hỏi: "Vương Đông Lai hôm nay làm sao không có tới đi học? Hắn có việc không thể tới, để cho ta cho Đường lão sư người chuyển lời." Thẩm Giai Tuyết nói: "Nga, đại khái lúc nào có thể tới?" Đường Sảo Sảo vô cùng để ý hỏi: "Nếu là thời gian lâu dài rồi, học tập sẽ theo không kịp." Mặc dù nàng trên mặt ngoài nói rất chân thành, nhưng là trong lòng nhưng lại là biết, Vương Đông Lai vốn cũng không phải là tới học tập, học tập cho tới bây giờ cũng chưa có đuổi theo quá. Đại khái lại có 10 thiên tạ phải chứ? Thẩm Giai Tuyết thành thật trả lời. Đường Sảo Sảo vấn đề hỏi được rất có kỹ xảo, một bên hiện ra tự mình đối với Vương Đông Lai quan tâm, một bên lại vừa không có để cho Thẩm Giai Tuyết nhận thấy được cái gì. Đường Sảo Sảo cùng Vương Đông Lai hai người hiện tại quan hệ tất nhiên tình hình bên dưới, cũng không có chân chính công khai. Về cái này, Vương Đông Lai cũng là không lo gì công khai, nhưng là Đường Sảo Sảo tương đối bận tâm mặt mũi, bọn họ hiện ở ngoài mặt nhưng là thầy trò quan hệ, nếu để cho người khác biết nàng cùng học sinh của mình phát sinh qua quan hệ, nàng kia nhất định sẽ xấu hổ không chịu nổi. Hơn nữa coi như là Đường Sảo Sảo có thể kiên trì nhịn xuống tới, như vậy nếu là những khác học sinh, cho tới bọn họ gia trưởng đã biết sẽ nghĩ như thế nào. Nhất định sẽ cho là nàng là một gã không đạo đức lao sư, có vi luôn để ý lao sư, là một hồ ly tinh, lẳng lơ. Cho nên, Đường Sảo Sảo không dám nói ra tự mình cùng Vương Đông Lai quan hệ, mặc dù trong lòng hận không được một ngày 24 giờ cùng người nam nhân kia dính ở chung một chỗ, nhưng là mỗi lần cũng đều chỉ có thể là bí mật mới có thể lén lén lút lút tựa sát vào nhau. Loại cảm giác này, làm cho nàng vô cùng khó chịu. Thử nghĩ, rõ ràng hai người cũng đều là lẫn nhau yêu đối phương, hơn nữa cũng đã lòng dạ biết rõ, nhưng là lại không thể quang minh chính đại ở chung một chỗ, loại tư vị này, so với thầm mến một người càng thêm khó chịu, càng thêm thật đáng buồn. Kia ta khuya hôm nay đi các người kia xem một chút đi. Lão sư tương đối lo lắng hắn. Đường Sảo Sảo trên mặt hiện ra giáo sư nên có mẫu tính nụ cười, ôn nhu nói: "Nhưng là hắn hiện tại không theo chúng ta ở cùng một chỗ." Thẩm Giai Tuyết ánh mắt tránh né, yếu ớt nói: "Bình thời điêu ngoa bước đồng nàng, đoán chừng cũng chỉ có thấy Đường Sảo Sảo mới có thể cho thấy loại này ngoan ngoãn nữ hình tượng." Đường Sảo Sảo là một gã nghiêm nghị lao sư, đối đãi học sinh của mình tương đối hà khắc, Thẩm Giai Tuyết ở trước mặt nàng sẽ câu thúc cũng là tình có thể nguyên. Bởi vì cái gọi là hành thái điểm đậu hũ, vỏ quýt dày có móng tay nhọn, sợ rằng cũng sẽ không nghĩ tới, ở Vương Đông Lai trước mặt tác uy tác phúc nàng, đến Đường Sảo Sảo nơi này nhưng lại là biết điều như vậy, mà Đường Sảo Sảo lại là đối với Vương Đông Lai muốn gì được đó, không thể không nói, thật là có chọn kịch kịch. Nghe xong Thẩm Giai Tuyết lời nói, Đường Sảo Sảo lo lắng nói: "Kia ngươi biết hắn ở nơi nào sao?" Thẩm Giai Tuyết lắc đầu: "Buổi sáng hôm nay bọn họ liền đi ra ngoài, để cho ta hướng ngươi mang câu, về phần đi nơi nào, ta cũng không biết." "Bọn họ?" Đường Sảo Sảo khẽ cau mày, trong lòng nghi ngờ, bất quá cũng không có hỏi tới, nếu không, nàng sợ tự mình bộ dạng này bộ dáng gấp gáp sẽ để cho Thẩm Giai Tuyết nhìn ra một điểm gì đó tới, mặc dù trong lòng cấp muốn chết, nhưng vẫn là nhịn xuống. "Nga, lão sư đã biết, ngươi đi về trước đi." Đường Sảo Sảo trên mặt hiện ra vẻ tươi cười, nói. Thẩm Giai Tuyết thở phào nhẹ nhõm, xoay người hướng bên ngoài phòng làm việc mặt đi tới. Lại muốn trở về VV thật lâu. Đường Sảo Sảo ánh mắt lờ mờ nhìn bàn làm việc tử, lẩm bẩm lẩm bẩm. Giờ phút này Vương Đông Lai tức là ngồi ở biệt thự phòng khách ghế salon trong, cái này làm cho người ta cảm giác được có chút kỳ quái. Thẩm Giai Tuyết không phải nói, hắn đi ra ngoài sao? Tại sao còn đang bên trong biệt thự? Đáp án rất đơn giản, Thẩm Giai Tuyết hướng Đường Sảo Sảo nói dối, về phần tại sao nói dối, là bởi vì Vương Đông Lai làm cho nàng làm như vậy, chính là sợ Đường Sảo Sảo sẽ đi qua. Hiện giờ quan hệ tương đối khẩn trương, Vương Đông Lai bởi vì bên cạnh muốn xem trông coi sợ Tang Du, cho nên cùng biệt thự trong tất cả mọi người không thể không giữ vững một chút khoảng cách, như vậy không để cho Đường Sảo Sảo tới đây, cũng tiểu có thể giải thích đã qua. Liệu sự như thần Vương Đông Lai rất dễ dàng là có thể nghĩ đến, tiểu trường ngày thứ nhất Đường Sảo Sảo không nhìn tới của mình gấp gáp bộ dáng, nhất định sẽ muốn tới biệt thự xem một chút, cho nên mới để cho Thẩm Giai Tuyết gắn cái này sợ. Không trách được Thẩm Giai Tuyết nha đầu kia bị Đường Sảo Sảo câu hỏi thời điểm, sẽ có vẻ tương đối câu thúc cùng khẩn trương, đừng xem nàng như vậy điêu ngoa, thực ra cũng không quá am hiểu nói dối. Thời gian qua rất nhanh, thoáng một cái liền đã qua 7 thiên, khoảng cách trao đổi con tin cuộc sống còn có 3 ngày. Ngày này 3 ngày, Vương Đông Lai như cũng là ngồi tại xa phát trên tu luyện tiên nhãn thông, mà Sở Tang Du tức là ngồi ở một bên trên ghế salon, còn vô cùng nhàn nhã nhìn nổi lên TV. Cũng chỉ có Thẩm Giai Tuyết đẳng nữ đi học không có ở thời điểm, Vương Đông Lai mới có thể tiến vào đến biệt thự trong, nàng mới có thể như vậy thành thơi, về phần Thẩm Giai Kỳ, cũng đã đi công ty đi làm. Ngày này, Sở Tang Du biểu hiện vô cùng kỳ quái, tiến vào đến biệt thự trong sau, trước tiên tiểu tiến nhà vệ sinh, ở bên trong tất tất tắc tắc cũng không biết đang tìm cái gì đồ. Vương Đông Lai dùng tiên nhãn thông quan sát quán nàng, phát hiện nàng trong nhà cầu tìm phái nữ bảo vệ sức khỏe đồ dùng, băng vệ sinh, có thể là cái kia tới chứ. Quy 1 chương 350, đến chậm đại di mụ. Chương 350, đến chậm đại di mụ. Vương Đông Lai là tự mình nhìn Sở Tang Du đem hộ thư bảo kê đi vào, cảm thấy nàng cũng không thể nào làm cái gì lén lén lút lút chuyện tình, cho nên liền đóng cửa Thiên Nhãn Thông. Vương Đông Lai đoán không sai, mấy ngày này đúng là Sở Tang Du thời gian hành kinh, cho nên nàng mới thật sớm dùng hộ thư bảo vệ mình. Chỉ là để cho Sở Tang Du cảm giác được kỳ quái chính là, dựa theo lần trước thời gian coi là, tháng này hôm nay hẳn là muốn tới chiều mới đúng, nhưng là thân thể trong lại là không có phát sinh bất kỳ khác thường. Đây là tại sao? Chẳng lẽ bởi vì nay vài ngày tinh thần không vui, tâm tình không tốt, mà đưa đến thời gian hành kinh rối loạn trì hoãn sao? Sở Tang Du nghĩ như vậy. Một tháng thời gian hành kinh trước thời gian hoặc là trì hoãn mấy ngày, rất bình thường, cho nên Sở Tang Du cũng tựu không có để trong lòng. Từ trong nhà vệ sinh đi ra ngoài, Vương Đông Lai đầy cõi lòng thâm ý nhìn nàng, Sở Tang Du sắc mặt lúng túng cáo giận nói, nhìn cái gì? Không có gì. Vương Đông Lai lắc đầu, cười nói. Ba ngày sau khi, Vương Đông Lai mang theo Sở Tang Du đi tới nàng vốn là trong nhà, nhưng là để cho Vương Đông Lai cảm thấy kỳ quái chính là, kia long bà nhưng lại là chậm chạp không có xuất hiện. Giao dịch thời điểm, Vương Đông Lai vẫn là đem Sở Tang Du cho trói lại, bất quá chỉ là trói chặt hai tay mà thôi, vì lấy phòng nàng chờ một lát đem mình đối với nàng làm chuyện tình nói cho long bà, Vương Đông Lai vì bất đi một chút phiền toái, dùng băng dính ngăn lại miệng của nàng. Gầy đánh một cái long bà ban đầu liên lạc của mình kia số điện thoại di động, nhưng lại là chậm chạp cũng không có người tiếp nghe, cho đến sắp biến thành không người nào tiếp nghe thời điểm, điện thoại cuối cùng tiếp thông. Người người đâu? Vương Đông Lai không vui nói, nghĩ bộ ước còn là như thế nào? Ta bên này ra khỏi một chút chẳng huống, bây giờ lập tức tới đây. Long bà lo lắng thanh âm từ trong điện thoại di động truyền đến. Chẳng huống? Chẳng huống gì? Vương Đông Lai vội la lên, hắn rất sợ Nhược Hàn sẽ có tam trường lưỡng đoạn, Nhược Hàn có sao không? Không có chuyện gì. Long bà khàn giọng tiếng nói từ trong điện thoại di động truyền đến. Hạ ngươi trong vòng một tiếng đồng hồ tới đây, ta đã lần nữa đối với ngươi tiến hành nhẫn nhịn, không muốn cố gắng chọc giận ta. Vương Đông Lai nhấn mạnh từng chữ nói, thật sự có chút tức giận xỉn khí rồi. Vốn là nói xong một tuần lễ, sau lại bị thêm đến nửa tháng. Nếu như hiện tại nàng còn muốn bội ước, Vương Đông Lai cảm giác mình cũng không cần lại theo khuôn phép cũ cùng nàng đàm phán, bởi vì vĩnh viễn cũng sẽ không có kết quả. Loại này vẫn bị người khác nắm mũi dẫn đi cảm giác, để cho Vương Đông Lai cảm giác được vô cùng bị khuất. Tốt. Long bà đáp một tiếng, rồi sau đó cúp điện thoại. Vốn là nàng cố ý đem thời gian trì hoãn đến nửa tháng, là muốn khi đó Ninh gia người hẳn là đã tới, đến lúc đó có Ninh gia người hỗ trợ, có thể đủ đem Vương Đông Lai giết chết. Nhưng là hiện tại, nửa tháng đã qua, Ninh gia người nhưng lại là ngay cả liên lạc cũng không có liên lạc tự mình, này không khỏi để cho Long bà cảm giác được trong lòng vừa vội vừa tức. Mặc dù nửa tháng sau, nàng kia bị thương thân thể đã khôi phục không sai biệt lắm, cùng Vương Đông Lai giao dịch thời điểm, có nắm chắc có thể ở giao dịch xong sau mang theo Sở Tang Du bình yên chạy trốn. Nhưng là trong lòng của nàng nguyên vốn định chính là chẳng những muốn giao dịch, còn muốn đem Vương Đông Lai giết chết, hiện giờ Ninh gia người không tới, kia muốn làm sao giết chết hắn? Cho nên Long bà ở trì hoãn thời gian, nếu như nói nàng không lo lắng Sở Tang Du, đây tuyệt đối là không thể nào, Sở Tang Du từ nhỏ bị nàng mang lớn, có thể nói là nàng đem Sở Tang Du làm như cháu nội gái của mình đối đãi giống nhau, làm sao sẽ không lo lắng. Chỉ bất quá lần trước là bởi vì có Sở Tang Du bản nhân phân phó, nói Vương Đông Lai không dám đem mình như thế nào, cho nên nàng mới xuất nhị phản nhị đem giao dịch ngày kỳ rời lại một tuần lễ. Nhưng là hiện tại đâu? Ninh gia không có tin tức, nếu như mình lại như không đi giao dịch lời nói, thật đem kia Vương Đông Lai bức nóng gấp, hoặc Hứa tiểu thư tiểu có nguy hiểm rồi. Lại đem giao dịch ngày kỳ kéo sau sao? Trời mới biết kia Ninh gia rốt cuộc lúc nào sẽ liên lạc lại tự mình. Không thể kéo dài được nữa. Long bà như vậy nhắc nhở tự mình. Nói đến Vương Đông Lai lo lắng được hẳn, nàng vừa không phải là không vì Sở Tang Du quên cả cơm nước. Giờ phút này Ninh gia đại tiểu thư quả thật đã đi tới hát thành phố, nhưng là người ta đang một nhà trung tâm tắm rửa chưng sạ, ngồi sofa, thưởng thụ đắc bất diệt nhạc hồ, căn bản cũng không có muốn cùng nàng Long bà liên lạc ý tứ. Một giờ sau, Long bà cuối cùng đúng hạn tới. Nhìn Nhược Hàn sắc mặt, trừ tinh thần tương đối tiểu tụy ở ngoài, hẳn là không có chịu đến cái gì ngược đãi, Vương Đông Lai yên lòng. "Trước thả tiểu thư nhà ta sợ ngươi đùa bỡn hoa dạng." Long bà nói. "Cùng nhau cất kỹ rồi, ngươi sợ ta đùa bỡn hoa dạng, ta còn sợ ngươi tới âm đây này." Vương Đông Lai không vui nói, "Ta tính rẻ mở y 1, 2, 3, cùng nhau thả trên tay con tin." Hai người đứng ở biệt thự phòng khách trong, cách xa nhau có 10 mét trưởng tạ hưởng, riêng phần mình khống chế con tin của mình. "Hảo." Long bà đáp ứng một tiếng. Hôm nay Sở Tang Du ra ngoài Vương Đông Lai ngoài ý liệu an tĩnh, một chút cũng không có muốn dễ rủa ý tứ, hơn nữa ở trước khi đến, tự mình dùng sợi dây trói chặt nàng thời điểm cũng không có phản kháng, càng là vươn tay ra vô cùng phối hợp. Sau khi tự mình dùng băng dính che lại miệng nàng thời điểm, Sở Tang Du đổ là nho nhỏ oán trách một câu. So sánh với Sở Tang Du, Nhược Hàn sẽ phải giỏi hơn nhiều, chỉ là dùng tay trói lại hai tay mà thôi. 1 2 3. Ba chữ rơi xuống. Vương Đông Lai nhẹ nhàng thả Sở Tang Du, mà bên kia, Long bà cũng là vương lòng ra bắt được Nhược Hàn bả vai tay. Hai nữ nhân thoát khốn sau khi, Nhược Hàn không chút do dự liền hướng Vương Đông Lai chạy tới, trong đôi mắt đã chứa đầy nước mắt. Nửa tháng á, đã cùng Vương Đông Lai nửa tháng chưa từng gặp mặt rồi, đây đối với người bình thường mà nói có lẽ chỉ là sơ sơ chỉ hai tuần lễ, nhưng là đối với Nhược Hàn mà nói, lại giống như qua mấy thế kỷ như vậy dài đằng đẵng. Mỗi ngày đều ở một gian hắc ám trong phòng đang đợi, chứ ăn cơm ra ngủ ở ngoài, liền không có bất cứ chuyện gì có thể làm, loại này trên tinh thần hành hạ, so với trên càng thêm khó chịu. Cũng khó trách Nhược Hàn sắc mặt sẽ tiểu tụy như thế rồi. Xem xét lại Sở Tang Du bên này, còn quay đầu lại nhìn thoáng qua Vương Đông Lai, cước bộ hơi hiện lộ chần chờ. Mắt thấy Nhược Hàn đã chạy đến Vương Đông Lai bên người, một chút nhào vào Vương Đông Lai hoài bão, Long bà có thể nói là vô cùng gấp gáp, bởi vì tiểu thư của mình đến bây giờ cũng chỉ là đi vài bước đường mà thôi, nếu như lúc này Vương Đông Lai muốn bắt nàng, quả thực chính là dễ như trở bàn tay. "Tiểu thư, ngươi mau tới đây á." Long bà vội la lên. đem Nhược Hàn mảnh mai thân thể hung hăng ôm vào trong ngực. Vương Đông Lai căn bản cũng không có đem lực chú ý thả vào Sở Tang Du trên người, nói: "Ngươi gầy, những ngày qua nhất định rất khó ngao chứ?" "Không có chuyện, ta rất tốt, chúng ta đi thôi." Vì không để cho Vương Đông Lai lo lắng cho mình, Nhược Hàn lau khô nước mắt, chủ động cầm Vương Đông Lai tay. "Ân." Vương Đông Lai gật đầu, mang theo Nhược Hàn đi ra ngoài. Long Bà Đồ cũng có chút tự biết rõ, biết không phải là Vương Đông Lai đối thủ, cũng không có ngăn trở, hơn nữa Vương Đông Lai không làm khó dễ nàng đã là cảm ơn trời đất rồi, chính là cho nàng một tim gấu gan báo, cũng không dám lại đi tìm Vương Đông Lai phiền toái. Quá trình giao dịch thuận lợi ngoài dự tính, như vậy là để cho Vương Đông Lai có chút ngoài ý muốn, cũng làm cho Long Bà thở phào nhẹ nhõm. Nếu người đã tới tay, Vương Đông Lai đang muốn lôi kéo Nhược Hàn đi, nhưng là không có đi ra ngoài mấy bước, Nhược Hàn nhưng lại là đột nhiên đầu một ngất, hai chân mềm nhũn hướng trên mặt đất đổ đi. Vương Đông Lai vội vàng tay mắt lanh lẹ đem nàng cho chặn ngang bế lên, vẻ mặt đau lòng nói: "Ta tiếp được ngươi rồi, ở ta trong ngực hảo hảo ngủ một giấc đi." Vương Đông Lai cầm Nhược Hàn trên tay mạch đập nghe vừa nghe, lại từ trên mặt nàng tiểu tụy có thể đoán được tới, này 15 thiên nàng khả năng cũng không có làm sao ngủ đi, cũng khó trách hiện tại thân thể sẽ như vậy hư nhược. Đây là một loại trên tinh thần áp lực, đưa đến nàng hiện giờ không chịu nổi gánh nặng. Đem Nhược Hàn thả vào xe hơi tay lái phụ vị trí, Vương Đông Lai lái xe hướng biệt thự đi tới. Đi tới biệt thự sau khi, Vương Đông Lai dừng xe tử, đem Nhược Hàn nhẹ nhàng mà ôm lấy, rồi sau đó đặt ở phía trên ghế salon. Nhược Hàn trên mặt có điểm tạng, hẳn là những ngày qua không ít khóc, tia nước mắt hỗn hợp có không khí trong bụi bặm, dần dà lâu ngày tiểu sẽ khiến gương mặt thoạt nhìn có chút ố hế. Vương Đông Lai đang muốn đứng lên đi lấy khăn lông giúp nàng sức bay sượn, nhưng không ngờ ở lúc xoay người, tay của mình nhưng là bị phía sau Nhược Hàn cho hung hăng ôm lấy. "Chớ chạy." Nhược Hàn nhắm mắt lại, rõ ràng cho thấy ở nói mê, "Đông Lai ngươi không muốn đi." Vương Đông Lai trên mặt lộ ra một tia vui mừng nụ cười, tại sao phát trên ngồi xuống, tùy ý Nhược Hàn ôm cánh tay của mình, dùng nhẹ tay nhẹ Nhược Hàn kia hơi hiện lộ vô cùng bẩn gương mặt. "Ta không đi, ở chỗ này phụng bồi ngươi." Vương Đông Lai thâm tình chân thành nói. Quy 1 chương 351, nữ nhân này lai lịch gì? Chương 351, nữ nhân này lai lịch gì? Nhược Hàn tại sao phát trên ngủ có chừng 1 giờ đi, liền rằng giặc tỉnh xoay qua. Mở mắt, Nhược Hàn tiểu thấy được trước người Vương Đông Lai, cùng với cảm giác được tự mình giờ phút này đang ôm hắn. "Cái kia, ta làm sao ngủ thiết đi?" Nhược Hàn khuôn mặt nhỏ đỏ lên, yếu ớt nói. Vương Đông Lai hé miệng cười cười, sờ sờ Nhược Hàn kia xoa tại sao phát trên mái tóc, "Mấy ngày này thật là khổ ngươi rồi, lão thái bà kia có hay không hành hạ ngươi?" "Đổ là không có, chỉ là vẫn đem ta nhốt tại một gian hắc ám trong phòng. Ta chỉ là mấy ngày này vẫn đang suy nghĩ ngươi, cho nên ngủ không ngon." Nhược Hàn nói lẩm bẩm. Vương Đông Lai cười lắc đầu, rồi sau đó thật giống như nghĩ tới điều gì một loại, chân mày nhẹ nhàng mà nhăn lại, "Lần trước trong điện thoại đầu, ta thật giống như nghe thấy được ngươi kêu thảm thiết, lao thái bà kia có phải hay không là hành hạ ngươi rồi? Quay đầu lại ta chịu cô này tính sổ đi." "Nàng?" Phản phất nghĩ tới điều gì, Nhược Hàn cái miệng nhỏ nhắn trương trương, do dự một chút, cuối cùng vẫn là nói, "Nàng lúc ấy dùng sức bấm cái mông của ta, đau chết mất." Nói xong, tiểu mặt càng đỏ hơn, cả người nhào vào Vương Đông Lai trong ngực, không dám ra tới. Sợ để cho Vương Đông Lai đã gặp nàng trên mặt từng đỏ. "Hả? Ta cũng đều không nỡ đánh ngươi, nàng lại dám vắt cái mông của ngươi." Vương Đông Lai trên mặt tràn ngập đau lòng, "Cho ta xem nhìn thương thế được rồi không có." "Hiện tại đã được rồi rồi, nhìn cái gì á?" Nhược Hàn thật ngại ngùng nói. "Nga, không để cho nhìn, đám kia ngươi xoa bóp tổng có thể chứ?" Vương Đông Lai vẻ mặt hồn nhiên nói. "Ta nói đã được rồi." Nhược Hàn hiển nhiên có chút ngượng ngùng. Mặc dù cùng Vương Đông Lai lên giường cũng không phải là lần một lần hai rồi, nhưng vẫn là sẽ phi thường xấu hổ. Vương Đông Lai cũng mặc kệ như vậy rất nhiều, bàn tay to đã đặt tại Nhược Hàn ngạo nghệ ưỡn lên trên mông đít, bên trái hay, vẫn, là bên phải hả? "Trái, bên trái." Nhược Hàn thanh âm yếu ớt vong nghe thấy, nếu không phải Vương Đông Lai tính lực hảo, chỉ sợ là nghe không được. "Nga." Vương Đông Lai đáp một tiếng, dùng tay nhẹ nhàng mà vớt ve Nhược Hàn kia ngạo nghệ ưỡn lên mượt mà cái mông. Nhược Hàn cái mông mặc dù rất kiểu rất đầy đặn, nhưng là lại không lớn, Vương Đông Lai một cái tay có thể nắm giữ ở nàng bên cái mông, hơn nữa phía trên sờ lên mềm mại không xương. Xúc cảm cực tốt. Xoa xoa, Nhược Hàn cũng cảm giác được trong thân thể có cái gì không đúng rồi, kêu lên, "Ngừng, ngừng." "Có thể." Mắt thấy Nhược Hàn sắc mặt như thế nghiêm túc, Vương Đông Lai ngây ngốc hỏi câu, "Thế nào? Con tưởng rằng là tự mình làm đau nàng." "Không có gì, đã được rồi." "Không muốn xoa nhẹ." Nhược Hàn thở gấp lấy, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng vẫn hồng đến cổ căn, xê cột bộ ngực theo hô hấp trên dưới nhấp nô lên xuống, tạo thành một đạo đẹp đẽ phong cảnh tuyến. Nhìn Nhược Hàn trên mặt như cũng là có chút vô cùng bận bộ dạng, Vương Đông Lai hỏi, "Đúng rồi Nhược Hàn, mấy ngày này ngươi cũng không có tắm rửa qua sao? Thế nào? Có phải hay không là trên người của ta có mùi thối rồi?" Nhược Hàn thật ngại ngùng nói, "Kia thật không có, chỉ bất quá trên mặt có chút ít vô cùng bẩn." Vương Đông Lai thở dài, nghĩ thầm, mặc dù kia Long Bà không có hành hạ Nhược Hàn, nhưng là so sánh với ở chỗ này tắm ngủ hết thảy mạnh khỏe Sở Tang Du mà nói, Nhược Hàn thật sự là quá khổ rồi. "Ta đây đi tắm được rồi." Nhược Hàn cười nói, sau đó ôm lấy Vương Đông Lai cổ, ở trên mặt của hắn ấn một ngụm, muốn tạm cùng nhau tạm. "Thật bắt ngươi không có biện pháp." Vương Đông Lai cười lắc đầu. Rồi sau đó tựa hồ nghĩ tới điều gì, nói, "Chúng ta đi phía ngoài rửa, thuận tiện giúp ngươi làm tinh dầu xoa bóp spa, như vậy có thể làm cho tinh thần của ngươi hoàn toàn thanh tĩnh lại." "Hả? Đổ xăng? Đi phía ngoài?" Nhược Hàn vẻ mặt lo lắng nói. "Ân, nơi này không có đạo cụ, cho nên chúng ta đi phía ngoài rửa đi, hỗn hợp tắm nga." Vương Đông Lai cười xấu xa nói. Đem Nhược Hàn thành công cứu sau khi trở về, Vương Đông Lai tâm tình coi như là buông lòng xuống, lập tức tảnh được mở lên cười giỡn. "Nhưng là tinh dầu xoa bóp, muốn thời quần áo ý a, ngươi bỏ được người khác nhìn ta sao?" Nhược Hàn hỏi. "Dĩ nhiên, không bỏ được á." Vương Đông Lai lúc nói chuyện cố ý dừng một chút, khiến cho Nhược Hàn trái tim nhỏ khẩn trương hạ xuống, đến lúc đó ta tự mình giúp ngươi đẩy. Vậy cũng tốt. Nhược Hàn làm bộ bất đắc dĩ nói, sau đó cưỡng ép lôi kéo Vương Đông lại tay, đem khuôn mặt nhỏ nhắn rúc vào tay của hắn trên vai mặt, trên mặt lộ ra nụ cười ngọt ngào. Hôm nay, đối với Nhược Hàn tới nói thật là quá hạnh phúc rồi, này đúng như đêm tối sau khi đệ nhất lũ ánh mặt trời, là nhất tốt đẹp. Ở Vương Đông Lai dưới sự hướng dẫn của, hai người tới một nhà vô cùng tránh quy trung tâm tắm rửa, bên trong không có bất kỳ đặc thù phục vụ, chỉ có tắm đủ, chân, tắm cùng với tránh quy xoa bóp. Xoa bóp có thể làm cho một người tinh thần thanh tĩnh lại, đây cũng là tại sao Vương Đông Lai muốn dẫn Nhược Hàn tới nơi này nguyên nhân. Chỉ bất quá ở mới vừa gia nhập cái này trung tâm tắm rửa đại môn, Vương Đông Lai tiểu nghe đến bên trong giường như có động tĩnh gì. Đây là một hai tầng lâu kiến trúc, nhất lâu tắm, lầu hai xoa bóp. Rất xa, Vương Đông Lai tiểu nghe được từ quầy thu ngân bên kia chuyển đến tranh chấp thanh. Tiểu thư, ngài còn không có trả tiền đấy, không thể để cho ngươi đi á. Một tên mặt tròn trịa quản lý đại sảnh cầu khẩn nói. Tiền? Phục vụ kém như vậy, còn muốn tới bổn tiểu thư nơi này lấy tiền? Này tên tợ đấm bóp trên tay một chút khí lực cũng không có, theo như ở trên người căn bản cũng không có một tia cảm giác. Ta tới nơi này là hưởng thụ tới, không phải là tới ngủ. Muốn tiền không có, lại dài dòng tiểu đập phá ngươi cửa hàng. Một tên bạch y thanh sam nữ nhân chỉ vào một tên nữ nhân viên làm việc, cả giận nói. Hảo dã man nha đầu. Vương Đông Lai lẩm bẩm tự nói nói. Bất quá như loại này bề ngoài nhu nhược, tính cách dã man nha đầu, Vương Đông Lai cũng không phải là chưa từng thấy, cho nên không muốn phản ứng. Tiểu thư, ta văn ngươi, nếu không cho ngươi đánh chiết khấu, coi là chúng ta cho ngài chịu nhận lỗi rồi, 299 ngài xem có thể không? Quản lý đại sảnh khuyên can mãi, cái trán tiết ra thật nhỏ mồ hôi hột. Hắn có thể nhìn ra được, nữ nhân này mặc dù là lần đầu tiên tới, nhưng là trên người khí chẳng không thể bảo là không cường đại, thậm chí còn tùy thân mang theo một tên quản gia, nhất định không phải là người bình thường. Hơn nữa mới vừa rồi An Ninh muốn đem các nàng cưỡng ép trào ra đi, lao đầu kia lại đơn giản sẽ đem 5 tên bảo an nhân viên đem thẳng ngã, thấy như vậy một màn, quản lý đại sảnh nơi nào còn dám nói nàng cái gì á? Đây không phải là đánh gậy không đánh gậy vấn đề, các ngươi công nhân theo như ta không thoải mái, dựa vào cái gì lấy tiền? Kia Bạch Y thanh sam đại tiểu thư dã man nói. Ngài có phải hay không là không mang tiền hả? Quản lý đại sảnh hỏi. Buồn tiểu thư là có tiền, nhưng hôm nay chính là không để cho, ngươi có thể cầm ta như thế nào? Tiền của nàng coi là ta trương mục đi. Nói chuyện chính là Vương Đông Lai. Có lẽ nữ nhân này vô cùng có nguyên tắc, nhưng là vì 299 đồng tiền đi hành hạ người ta một tên quản lý đại sảnh, thì có chút điểm nói không được đi. Hơn nữa Vương Đông Lai biết, cái này trung tâm tắm rửa là tôn gia dưới cờ, tự mình không nhìn thấy vẫn còn hảo, nếu nhìn thấy, thích hợp cởi xuống đây, không để cho chuyện náo đại hay, vẫn là có cần thiết. Đông ca, này làm sao không biết xấu hổ đâu? Quản lý đại sảnh khó khăn nói, về Vương Đông Lai, lúc trước vẫn cùng Tôn gia đi rất gần, cho nên cái này quản lý đại sảnh biết hắn cũng chẳng có gì lạ. Không có chuyện gì, tiểu ghi tạc trương mục của ta đi. Vương Đông Lai cười nói, sau khi đang muốn lôi kéo Nhược Hàn hướng nhà tắm đi vào. Hừ, con kiến hôi mà thôi, còn không có tư cách thầy ta tính tiền. Cô gái kia nghe được Vương Đông Lai lời nói sau khi, chẳng những không có cảm giác được cao hứng, ngược lại là vẻ mặt khinh thường, quản gia, cho hắn tiền, thuận tiện đem kia hai con kiến hôi cũng phó đi vào. Tốt tiểu thư. Quản gia kia lĩnh mệnh, từ trong túi áo lấy ra một cái túi. Sau đó từ trong túi móc ra một quả, một mai kim tệ. Ngón tay cái nhẹ nhàng bắn ra, kia mai cùng nhất nguyên tiền xu một loại lớn nhỏ kích cỡ kim tệ tiểu rơi vào quầy thu ngân trên, ở phía trên bắn mấy cái, cuối cùng phát ra ong ong thanh âm bắt đầu tại yên tĩnh. Này, kia quản lý đại sảnh ánh mắt trợn thật lớn, trong lòng tự nhủ, quả nhiên không phải là người bình thường á, mặc dù không biết này mai kim tệ phải chăng là thực sự, bất quá hẳn là thật sao. Xuất thủ như thế hào phóng xa xỉ, may nhờ không có hữu đắc tội á. Này mai kim tệ, có thể miễn bọn hắn chi phí sao? Bạch Y thanh sam mỹ nữ khinh thường nói. Có thể, nếu như kim tệ thật sự lời nói. Quản lý đại sảnh lau một cái mồ hôi lạnh trên trán. Hừ, con kiến hôi mà thôi. Cô gái kia khinh thường nhìn Vương Đông Lai liếc một cái, khỏe miệng nhếch lên, xoay người liền đi. Tiểu thư, chờ một lát đi đâu? Quản gia đi theo phía sau của nàng, một mực cung kính hỏi. Ta đã chơi đủ rồi, đi tìm Đoan Mục Tang Du đi. Tốt tiểu thư. Nhìn hai người bóng lưng rời đi, Vương Đông Lai hé mắt, trong lòng tự nhủ, nữ nhân này lai lịch gì? Quy 1 chương 352, dưới nước này nọ y e y e. Chương 352, dưới nước này nọ y e y e. Mặc dù thông qua chuyện mới vừa rồi nhìn không ra cái gì, nhưng là trực giác nói cho Vương Đông Lai, nữ nhân này không đơn giản, trên người nàng bén nhọn khí chàng phảng phất bẩm sinh một loại, làm cho người ta không dám thay vì hai mắt nhìn nhau. Bất quá đây chỉ là đối với người bình thường mà nói, Vương Đông Lai mới vừa rồi tiểu cùng nàng nhìn nhau hảo vài giây đồng hồ, chỉ cảm thấy nữ nhân này bối cảnh khẳng định không đơn giản, bất quá thật cũng không sẽ chính xác quan tâm nàng. Hiện giờ Vương Đông Lai, rét quốc trong cái dạng gì bối cảnh chưa từng thấy. Người bối cảnh càng lợi hại, có quốc an bộ lợi hại sao? Hơn nữa từ mới vừa rồi nữ nhân này cử động có thể thấy được, nàng này vô cùng thích tranh cường hiếu thắng, vốn là nói gì cũng không nghĩ trả tiền, vừa nghe nói tự mình phải giúp nàng phó, nàng ngược lại không làm mở khổ rồi, còn móc ra một quả tiền xu, trực tiếp đem mình cùng Nhược Hàn hai người phần cũng đều thanh toán đi vào. Tiểu này một mai kim tệ, sợ rằng đủ để cho tự mình rửa đến lột ra cũng đều rửa không xong chứ. Giúp mình phó hoàn không đủ tiền, lúc gần đi còn muốn nhục mạ mình. Cái gì gọi là con kiến hôi mà, thôi, lấy. Nói là ta ở trong mắt nàng cũng chỉ là con kiến hôi một loại tồn tại. Nhẹ nhàng cười cười, Vương Đông Lai lắc đầu. Lôi kéo Nhược Hàn tiểu thủ tiến vào nhà tắm. Nữ nhân này, coi như là từ trước tới nay Vương Đông Lai gặp phải lợi hại nhất nữ nhân, Thẩm Giai Tuyết điêu ngoa chứ. Người ta còn không có ra tay rộng rãi xa xỉ đến tùy tiện ném tiền xu, Thẩm Giai kỳ cao quý chứ. Nhưng là người ta nhiều nhất chính là khinh thường xem ngươi liếc một cái, cũng sẽ không gọi ngươi là gì còn kiến hôi. Ngọc quan âm lánh diễm chứ. nhiều lắm là chính là gọi thủ hạ đem ngươi tháo thành tám khối, vẫn còn không biết như vậy lời nói lạnh nhạt rêu cả ngươi. Nếu như là bình thường nữ nhân mở miệng ngậm miệng tiểu làm người khác con kiến hôi, nhất định sẽ làm cho người ta cảm thấy vô cùng chán bức, nhưng là nữ nhân này nói ra con kiến hôi hai chữ, phảng phất hồn nhiên thiên thành một loại, giống như nàng thật cao hơn người một bậc, làm cho người ta quỳ bái. Cái này trung tâm tắm rửa có 3 chủng loại hình hồ tắm, nam tắm, nữ tắm, hỗn hợp tắm. Vương Đông Lai hiện tại muốn đi vào, tự nhiên là hỗn hợp tắm rồi. Cầm quần áo cởi xuống sau khi, Vương Đông Lai chỉ mặc một cái quần cụt, cùng Nhược Hàn cùng đi đến kia nóng hôi hổi hồ tắm trong. Bởi vì là ở ban ngày, cho nên mới tắm người có chút ít, này hỗn hợp tắm chung trừ Vương Đông Lai cùng Nhược Hàn ở ngoài, cũng chưa có người, này không khỏi để cho Vương Đông Lai vui vẻ. Nhược Hàn giờ phút này chỉ mặc một cái đáy bằng quần, cùng với mang theo một cháo cháo, mà tự mình thì chỉ mặc một cái quần cụt mà thôi. Hai mặc như thế bộc lộ người, cứ như vậy ở nóng hôi hổi hơi nước tràn ngập phòng tắm trong tắm, như vậy dắt dắt tiểu thủ dĩ nhiên là không thể thỏa mãn đến Vương Đông Lai rồi. Hai người vốn là không phải là bình thường quan hệ, giờ phút này chúng quanh không ai, kia Vương Đông Lai còn không trên dưới tề tay. Hồ tắm nước có sâu, mỏng, trung ba cấp độ, Nhược Hàn giờ phút này đang cẩn thận cực kỳ hướng trung bộ đi tới, kia nước ao đã ngập đến cổ của nàng rồi. Bên kia nước sâu, Vương Đông Lai đi tới Nhược Hàn phía sau, dùng tay nhẹ nhàng mà ôm nàng eo thon nhỏ, trước ngực thật chặt dán tại Nhược Hàn trên người. Ta biết, chính là muốn đi chơi đùa. Nhận thấy được Vương Đông Lai bàn tay to rơi ở ngang hông mình, Nhược Hàn khuôn mặt nhỏ đỏ lên, toàn thân có một loại sự không hơn khí lực cảm giác. Chơi đùa? Ở chỗ này không được sao? Vương Đông Lai cười xấu xa nói, hai tay từ Nhược Hàn bên hông dọc theo đường đi du, nhẹ nhàng dễ dàng thoải mái leo lên Nhược Hàn hai vú. Ân. Nhược Hàn cắn môi, phát ra một tiếng nói mê loại dễ gì. Bởi vì nước đã ngập đến cổ, hơn nữa bộ ngực lại bị Vương Đông Lai cho nắm được, Nhược Hàn cả người băng quá chặt chẽ, rất sợ một không cẩn thận sẽ mất đi thăng bằng. Cảm giác được Nhược Hàn thân thể căng thẳng, Vương Đông Lai mắt thấy bốn phía không ai, đem Nhược Hàn quần nhẹ nhàng cởi ra, rồi sau đó, 30 phút đồng hồ sau khi, Nhược Hàn sắc mặt từng hồng, cũng không biết là bị hơi nước trừng hay vẫn là cái khác nguyên nhân gì. Nàng chỉ cảm thấy hai chân có chút như nhũn ra, đều nhanh muốn đứng không yên. Ở dưới nước, hơn nữa còn là ở ao nước ở giữa, Nhược Hàn chưa từng có thể nghiệm quá tại loại này trong hoàn cảnh cùng Vương Đông Lai này nọ mới vừa rồi bởi vì sợ mất đi trọng tâm, cho nên không khỏi hai chân có chút tác dụng lực, thế cho nên hiện tại hai chân một trận bùn rùn vô lực. Ngươi luôn làm loạn. Nhược Hàn sảng giọng. Vương Đông Lai không nói gì, mà là từ phía sau thật chặt ôm Nhược Hàn thắt lưng cảnh, lặng lặng yên cảm thụ được nàng mảnh mai thân thể. Nhược Hàn tim đập giờ phút này có chút mau, hẳn là bởi vì khẩn trương dưới cho nên khó tránh khỏi tim đập rộn lên. Hơn nữa nơi đây lại là công cộng trường hợp, ai biết ở đấy trong lúc có thể hay không sẽ có người đi vào á. Bất quá cũng may này 30 phút đồng hồ cũng là không ai đi tới quá, nếu không, Nhược Hàn quả nhiên là không biết mình hẳn là trốn đến nơi nào. Ở hồ tắm trong tắm rửa xong sau khi, hai người lại bắt đầu tắm vòi sen rồi. Như loại này công cộng ao nước, bên trong nước không phải là lưu động tính, cho nên khó tránh khỏi sẽ có chút ít tạm, ở hồ tắm trong chạy xong tắm hậu tiến được tắm vòi sen tẩy rửa, là phi thường có cần thiết. Đem đầu tóc rửa sạch, Vương Đông Lai đến một chút mộc dục lộ, sau đó trong đầu ý tưởng đột phát, Nhược Hàn, chúng ta lẫn nhau giúp đối phương rửa có được hay không? Ta không muốn, tự mình rửa của mình. Nhược Hàn lập tức chệ ngựa một ngụm từ chối, Vương Đông Lai đều có thể ở hồ tắm loại này công cộng trường hợp như vậy, nếu như chờ một lát làm cho nàng giúp mình bôi một dục lộ, trời mới biết sẽ đem mình trêu chọc thành cái dạng gì. Dưới nước lời nói vẫn còn hảo, có người đi vào dù sao nhìn không thấy tới phía dưới, nhưng là hiện tại nhưng là ở trên bờ, nếu là có người tiến vào nói, còn không mắc cỡ chết người hả? Vậy cũng tốt. Vương Đông Lai chỉ đành phải rầu rĩ không vui nói. Nhìn Vương Đông Lai kia một phó không vui bộ dạng, Nhược Hàn cười nói, nhìn ngươi này thật giống như bị nhiều đại ủy khuất bộ dạng, ta giúp ngươi rửa còn không được sao? Kỳ hỉ. Vương Đông Lai cười đê tiện rồi. Ở nơi này hỗn hợp trong bồn tắm có hai tờ giường đá, đặc biệt cung người nằm ở phía trên tiến hành trà sát rửa. Vương Đông Lai gục ở trên giường đá, cảm nhận được phía sau lưng Nhược Hàn ngón tay ở trên lưng mình nhắn nhủi bôi chết lấy. Cái loại nầy chân bóng, nhuận nhuận cảm giác, để cho Vương Đông Lai muốn ngừng mà không được. Nhược Hàn ngón tay rất nhỏ trường thẳng tắp, hơn nữa da vô cùng chân mềm, giờ phút này bôi trên một dục lộ sau khi, càng là lộ ra vẻ mềm mại vô cùng. Cũng không biết ngươi là từ đâu nhảy ra ngoài, da lại như vậy trắng. Nhược Hàn hai tay ở Vương Đông Lai sau lưng đeo nhẹ nhàng rửa sức, ngoài miệng tức giận nói: biết ta cái này ra tại sao như vậy trắng sao? Vương Đông Lai nói, ta trước kia cũng không có như vậy trắng. Tại sao? Nhược Hàn hiếu kỳ nói. Bị điện ra tới. Hả? Nhược Hàn vừa bắt đầu không có nghe hiểu rõ. Ta từ 3 tuổi lên, liền chịu đến vô cùng nghiêm khắc mài luyện, 13 tuổi năm ấy, chính thức tiến hành điện giật huấn luyện, vừa bắt đầu ta chỉ có thể nhịn bị 100 phục trầm tạ hoàn hưởng điện áp, hơn nữa còn đem trên người bộ lông cho điện tiêu rồi. Sau khi thân thể lại bắt đầu lột ra, một tháng sau, ta vừa chịu đựng 200 vôn điện áp huấn luyện, thiếu chút nữa bị điện giật chết đi qua. Sau khi là 300 phục, 400 phục, 500 phục, đến bây giờ tổng cộng rời khỏi không dưới 10 lần ra, cho nên hiện tại da mới lộ ra vẻ như vậy trắng, hay bởi vì lâu dài điện giật khiến cho thân thể của ta tế bào vô cùng sinh động, ta nghĩ đây cũng là ta như vậy tái nhợt một trong những nguyên nhân đi. Quy 1 chương 353, Sở Tang Du cử cưới. Chương 353, Sở Tang Du cử cưới. Vương Đông Lai thật giống như là ở nói một vô cùng chuyện bình thường, nhưng là nghe vào Nhược Hàn trong lỗ tai, nhưng lại là như bị sét đánh, rung động không hiểu. Một người như thế nào có thể kinh chịu được 500 phục điện áp, hơn nữa còn là quanh năm suốt tháng? Gia tái nhật chỉ là ngươi điện giật huấn luyện trong đó một hạng được lợi chứ? Chỉ sợ ngươi hiện tại có cao như thế mạnh thực lực, cũng là bởi vì loại này phi nhân loại huấn luyện chứ? Nhược Hàn trong lòng bất khả tư nghị mà nghĩ nói. Quả nhiên Nhược Hàn ý nghĩ không sai, chỉ nghe Vương Đông Lai sau khi tiếp tục nói, bất quá cũng chính bởi vì vậy điện giật huấn luyện, hiện tại ta năng lực phản ứng là người bình thường mấy chục lần trở lên, tốc độ, cũng là người bình thường mấy chục lần trở lên. Vốn là những lời này, Vương Đông Lai là không vì ngoại nhân đạo, bất quá bây giờ Nhược Hàn là người mình, hơn nữa còn là tự mình người thân cận nhất một trong, nói với nàng nói đổ cũng không sao. Ngươi khi còn bé liền có thể thừa nhận 500 phục điện áp, vậy bây giờ đâu? Thân thể sẽ không ăn không cần thiết sao? Nhược Hàn vẻ mặt lo lắng hỏi, sợ Vương Đông Lai lại đột nhiên ở một ngày nào đó điện giật chết đi qua. Thấy Nhược Hàn trên mặt vẻ, Vương Đông Lai cười nói, bây giờ đang ở phía ngoài, cho nên trên căn bản không có điện, hiện giờ cao nhất có thể thừa nhận được 2000 phục điện áp, đại khái 1 phút đồng hồ trợm tạm hồi hưởng. Nhược Hàn trương trương cái miệng nhỏ nhắn, dùng tay nhẹ nhàng mà che, trên mặt tràn ngập khiếp sợ. 2000 phục điện áp, thừa nhận 1 phút đồng hồ. Nếu như là người bình thường lời nói, chỉ cần trong nháy mắt là được muốn tính mạng, không trách được thực lực của hắn như vậy biến thái, thì ra là chịu đựng quá loại này càng thêm biến thái tôi luyện, đây quả thực so với chúng ta sát thủ chương trình học càng thêm gian khổ vô số lần. Dĩ nhiên, Nhược Hàn không biết là điện giật chỉ là Vương Đông Lai huấn luyện một người trong đó hạng mục mà thôi, còn có rất nhiều gian khổ trình độ so với điện giật càng thêm khổ không thể tả. Tỷ như, không chút do dự nuốt vào hơi nhỏ hơn ở tới chất lượng độc dược, ở cao hơn trên vài trăm mét phương trên nhánh cây ngủ, hơi chút nhúc nhích sẽ gặp tợ liền sẽ rơi xuống ngã chết. Vương Đông Lai huấn luyện tuyệt đối là vô cùng gian khổ, người bình thường căn bản không cách nào tưởng tượng. Nhẹ nhàng mà thay Vương Đông Lai trà lau hoàn mục dục lộ, hai người ở tắm vòi sen hạ tẩy rửa xong. Đang tắm trong quá trình, Vương Đông Lai đột nhiên nghĩ đến một có thể điều tra Thẩm Giai Tuyết bí mật biện pháp tốt. Tắm rửa xong sau khi, Nhược Hàn tinh thần cuối cùng là hồi phục xong, sắc mặt hồng nhuận có ánh sáng trạch, vừa bắt đầu cái kia loại tiểu tụy diện mạo đã không còn tồn tại. Sau khi, Vương Đông Lai tự mình làm nàng làm tinh dầu xoa bóp spa, trong lúc còn trò đùa dai một phen, làm Nhược Hàn cười run rẩy hết cả người, gần như muốn khóc lên. Một giờ sau, hai người rốt cục thì rực rỡ hẳn lên từ trung tâm tắm rửa đi ra. Nhược Hàn ôm Vương Đông Lai hai tay, nhẹ nhàng mà rúc vào trên người của hắn, vẻ mặt ngọt ngào. Buổi tối, cùng Nhược Hàn cùng nhau ăn cơm tối xong, đem nàng đưa đến tiểu điểm gian phòng sau khi, Vương Đông Lai lái xe hướng biệt thự đi tới. Bởi vì lúc trước Nhược Hàn ở tiểu điểm đã bị Sở Tang Du đã biết, Vương Đông Lai không xác định nữ nhân kia có thể hay không sẽ trả thù tự mình, cho nên cho Nhược Hàn đổi một tòa khách sạn. Hiện giờ Nhược Hàn cuối cùng là trở lại rồi, Vương Đông Lai trong lòng tảng đá lớn để xuống, như vậy ngày mai cũng có thể đi tìm Sở Tang Du đi. Tìm nàng làm cái gì? Dù sao nàng là hoa hồng trắng, nếu như tùy ý nàng tiếp tục ở đây hắt thành phố trong, như vậy Thẩm Giai Tuyết an toàn cần phải là biết có thai hoàng ẩm. Hiện giờ Vương Đông Lai không biết như thế nào chuyện gì đã bỏ đi giết ý nghĩ của nàng, như vậy không giết nàng, chỉ có thể đem nàng cho khống chế lại rồi. Tự mình khống chế nàng tự nhiên là không được, như vậy chỉ có thể tìm người nào đó hỗ trợ. Trở lại biệt thự sau khi, Thẩm Giai Tuyết, Vương Ý, Sở Hiểu Hiểu cùng Thẩm Giai Kỳ cũng đã trở lại rồi. Thấy Vương Đông Lai lẻ loi một mình trở lại, Thẩm Giai Tuyết hỏi, còn có một người đâu? Nàng chỉ tự nhiên là Sở Tang Du rồi, đã để cho chạy rồi. Vương Đông Lai cười nói, hả? Tại sao phải thả nàng? Vạn nhất nàng lại muốn phái người giết ta làm sao? Thẩm Giai Tuyết im lặng mất tiếng nói, hôm nay để nàng là vì trao đổi con tin, chỉ cần một có cơ hội, ta sẽ tiếp tục đem nàng khống chế lại. Vương Đông Lai cười nói, Nhược Hàn cứu về rồi sao? Nói chuyện chính là Thẩm Giai Kỳ. Ân. Vương Đông Lai gật đầu. Vậy cũng tốt. Thẩm Giai Kỳ trên mặt lộ ra ôn nhu nụ cười, bất quá kia u buồn ánh mắt, nhưng lại là cho thấy nàng phảng phất có tâm sự một loại. Các ngươi ăn cơm qua sao? Vương Đông Lai nhìn một chút đồng hồ trên tường, đã đến buổi tối 7 điểm. Ăn rồi, là Giai Kỳ tỷ tự mình nấu nga. Vương Y Duy hì hì cười nói, một nghỉ đông không thấy, nha đầu này càng phát ra đáng yêu. Nga. Vương Đông Lai trên mặt lộ ra một tia nghi ngờ, Giai Kỳ tỷ còn biết nấu ăn. Ở Vương Đông Lai trong trí nhớ, Thẩm Giai Kỳ khả là sẽ không nấu đồ. Hôm nay mua một quyển nấu nướng bách khoa toàn thư sách, cho nên tan việc thật sớm trở lại, dù sao nhàn rỗi nhàm chán, tiểu chiếu vào thực đơn trên dạy phương pháp làm lên. Thẩm Giai Kỳ khuôn mặt nhỏ đỏ lên, có chút lúng túng nói, nếu như là ở bình thời, nàng cũng sẽ không học nấu món ăn, này nguyên nhân trong đó, chỉ sợ cũng chỉ có chính nàng rõ ràng. Hắc. Giai Kỳ tỷ tự mình xuống bếp, có cơ hội ta nhưng phải hảo hảo phẩm nếm một chút. Vương Đông Lai cười nói, không để cho ngươi ăn, tỷ ta là nấu cho chúng ta ăn, mới không có phần của ngươi. Thẩm Giai Tuyết ở một bên hét lên, đúng đấy đúng đấy, sẽ cùng theo Thẩm Giai Tuyết ồn ào, tự nhiên chính là Vương Ý kia rồi. Mà Sở Hiểu Hiểu thì là phi thường chán ghét nhìn Vương Đông Lai liếc một cái, không nói gì. Ở mới vừa để nghỉ đông khi đó, Vương Đông Lai tiểu nhìn ra Sở Hiểu Hiểu nữ nhân này có bệnh, bất quá ngại từ nàng hiện tại tuổi còn nhỏ, thật cũng không gấp gáp. Nhiều đôi đũa nhiều chén mà thôi a, sẽ không hẹp hòi như vậy đi các ngươi. Vương Đông Lai buồn bực nói. Vương Đông Lai này là cố ý ở cùng Thẩm Giai Tuyết mấy người nói giỡn, ăn cùng không ăn, đổ cũng không có bao nhiêu quan hệ. Chỉ bất quá bên này Thẩm Giai Tuyết đám người không để cho Vương Đông Lai ăn, lại là không nghĩ tới Thẩm Giai Kỳ tại sao sẽ vô duyên vô cớ học tập nấu nướng đâu. Hiện tại Vương Đông Lai đã tiến vào biệt thự trong, là Đường Sảo Sảo trước kia ở qua cái gian phòng kia. Đêm khuya người yên lặng thời điểm, Vương Đông Lai mở cửa phòng, đi ra, hắn muốn đi Sở Tang Du bên kia, đem nàng cho lần nữa khống chế lại. Lúc ban ngày tại sao không nhân cơ hội bắt được nàng đâu? Một mặt là vì biểu hiện giao dịch tính công bình, về mặt khác cũng là Nhược Hàn thân thể không tốt. Hiện giờ Nhược Hàn đã dàn xếp xuống tới, là thời điểm nên đi đem Sở Tang Du khống chế lại rồi, nữ nhân kia dù sao không phải là một ổn định nhân tố, mà đêm khuya người yên lặng xuất động, không thể nghi ngờ tỷ lệ thành công sẽ phi thường cao. Vương Đông Lai lần này cần đi là trước kia Sở Tang Du ngốc địa phương, mặc dù nàng đã không có ở khả năng sẽ rất lớn, bất quá nơi đó là Vương Đông Lai giờ phút này đầu mối duy nhất, bất kể có ở đó hay không, tóm lại là phải đi xem xem. Lái xe một đường chạy đến khoảng cách Sở Tang Du biệt thự còn có hơn 500 mét khoảng cách, sau đó Vương Đông Lai xuống xe, hướng mục đích địa không tiếng động tiềm hành đi qua. Nếu như đem xe mở đắc quá gần, kia xe thể thao thanh âm thật sự quá lớn, có rất lớn có thể sẽ đem các nàng đánh thức. Chỉ bất quá để cho Vương Đông Lai tương đối ngoài ý muốn chính là, hiện tại thời gian là rạng sáng 2 giờ đồng hồ, nhưng là Sở Tang Du biệt thự trong như cũ đèn dầu sáng rỡ. Đi tới biệt thự bên ngoài, Vương Đông Lai lắng tai lắng nghe, mơ hồ có thể nghe đến đại sảnh trong có người nói chuyện thanh âm. Các ngươi mời trở về đi, ta không có ý định với các ngươi đi trở về. Phòng khách trong truyền ra Sở Tang Du thanh âm êm ái. Cái gì? Ta đại lao xa chạy tới đây tiếp ngươi, ngươi lại không có ý định theo ta trở về. Anh ta để ý ngươi, đó là ngươi ba đời tu luyện phúc khí, lời nói này muốn nói cũng là tùy anh ta mà nói, ngươi có tư cách gì cự tuyệt theo ta ca hôn sự? Thức thời hãy cùng ta cùng nhau trở về, khác không biết suy xét. Thanh âm một nữ nhân truyền đến, thanh âm như thanh tuyển một loại len ken rung động, mặc dù đây là một lần giận nói, nhưng là lại cũng vô cùng dễ nghe, để cho Vương Đông Lai cảm thấy kỳ quái chính là, cái thanh âm này phảng phất ở nơi nào nghe thấy qua. Tiểu thư, ngươi đang nói gì đấy? Chúng ta nhiều năm như vậy ngậm đắng nuốt cay, không phải là đang chờ tiến vào Ninh gia ngày này đến sao? Một khàn giọng thanh âm vang lên, Vương Đông Lai biết đây là lòng bà thanh âm. Ta ý đã quyết, dù sao bọn họ Ninh gia cũng xem thường ta, lại cần gì muốn đi qua chịu đủ. Sở Tang Du thanh âm trong bao hàm một cổ quyết tuyệt. Tiểu thư, ta không thể hành động theo cảm tính á. Long bà ở một bên lời khuyên. Hừ, hôm nay ngươi đi cũng phải đi, không đi cũng phải đi. Nữ nhân thanh thúy thanh âm vang lên, quản gia, đem nàng cho ta mang đi. Vâng, tiểu thư. Quản gia thanh âm như cũ như vậy bình thản, không hề bận tâm. Quản gia. Vương Đông Lai hai mắt lẩm bẩm, sẽ không phải là. Đang lục trình đáng Vương Đông Lai âm thầm suy nghĩ bên trong trừ Sở Tang Du cùng Long bà ở ngoài, kia thân phận của hai người lúc, một cái thanh âm nhưng lại là cắt đứt suy nghĩ của hắn. Người nào ở bên ngoài? Lão ông kia không nóng không lạnh thanh âm cuối cùng nổi lên một tia sóng gió, hơn nữa, thanh thế tiếng nổ. Quy 1 chương 354, Sở Tang Du khả năng mang thai. Chương 354, Sở Tang Du khả năng mang thai. Vương Đông Lai cả người cả kinh, tự mình mới vừa nói như vậy nhỏ giọng, lại bị nghe được. Lão nhân kia rốt cuộc là thần thánh phương nào? Thế nào, quản gia? Một nữ tử thanh thúy nghi ngờ tiếng vang lên. Phía ngoài có người ở nghe lén. Quản gia thanh âm có chút cẩn thận, người này cước bộ vô cùng nhẹ, ta vừa bắt đầu lại không có nhận thấy được. Không biết tại sao, làm quản gia kia nói xong lời nói này sau, Sở Tang Du đầu óc trong trước tiên nghĩ đến, lại chính là Vương Đông Lai. Là ai? Mau cho bổn tiểu thư đi ra ngoài. Kia người nữ tử quát lên. Vương Đông Lai nhíu mày, như là đã bị phát hiện rồi, như vậy lại trốn tiếp cũng không có cái gì dùng. Cho nên sau một khắc, Vương Đông Lai lắc đầu, chậm rãi đi vào Sở Tang Du biệt thự phòng khách trong. Là ngươi? Làm Vương Đông Lai tiến vào đến biệt thự trong thời điểm, không riêng gì Sở Tang Du cùng Long bà, cả kia tên Bạch Tí Thanh Sam cô gái cũng là vẻ mặt kinh ngạc. Vương Đông Lai trên mặt cũng là có chút điểm nghi ngờ, nghĩ thầm, người thiếu nữ này không phải là ban ngày ở trung tâm tắm rửa đụng phải cái vị kia sao? Nàng tại sao lại ở chỗ này? Chẳng lẽ nàng lúc ấy nói Đoan Mục Tang Du chính là Sở Tang Du? Từ bọn họ mới vừa rồi trong khi nói chuyện không khó nghe được, là tới mang Sở Tang Du đi đấy sao? Nghĩ tới đây, Vương Đông Lai trên mặt lộ ra tỉnh ngộ biểu tình, trong lòng tự đủ, nếu như bị mang đi chẳng phải là vừa lúc. Tình nàng ở nơi này hát thành phố đổ sinh sự đoan, không ngờ rằng như vậy mau lại gặp mặt. Vương Đông Lai hướng về phía kia Bạch Tí Thanh Sam cô gái cười cười. Ngươi này con kiến hôi, không cho phép chủ nó chừng ta xem. Mắt thấy Vương Đông Lai không chút kiêng kỵ nhìn mình, hơn nữa ánh mắt kia không có chút nào băn khoăn ở trước ngực của mình, trên đùi một trận quát nhìn, Bạch Tí Thanh Sam cô gái liễu mi hơi nhíu, không vui nói. Vương Đông Lai nhún vai, không có lại nhìn tên Bạch Tí Thanh Sam cô gái, mà là đem ánh mắt rơi vào ở vào phía sau nàng cái vị kia lão ông trên người. Tuy rằng cái này lão ông vẫn cung kính đứng thiếu nữ phía sau, hơn nữa trầm mặc ít nói, tồn tại cảm tức ít, nhưng là Vương Đông Lai nhưng lại là có thể cảm giác được, cái này lão ông không tầm thường, thậm chí so sánh với Long bà còn muốn thần bí khó lường. Ngươi tới làm cái gì? Thấy Vương Đông Lai đi vào, Sở Tang Du cả giận nói. Ở vào Sở Tang Du phía sau Long bà cũng là đề cao cảnh giác. Ta tới tự nhiên là có chuyện. Vương Đông Lai nói, rồi sau đó vô cùng tùy ý hướng trên ghế salon ngồi xuống, đúng rồi, các ngươi muốn đem Tang Du mang đi nơi nào? Xa sao? A, là một như ngươi loại này con kiến hôi, cả đời cũng đều đi địa phương mà không đến được. Thanh Sam cô gái khỏe miệng khẽ vén lên, trên mặt lộ ra một tia cao ngạo nụ cười. Nga. Vương Đông Lai mở to hai mắt lộ ra nghi ngờ hình dáng, kia đi sau khi, còn làm cho nàng trở lại sao? Ngươi này con kiến hôi rất nhiều vấn đề. Thanh Sam cô gái không vui nói, theo ta hàn huyên một chút đi. Vương Đông Lai rất không có tiết tháo hì hì cười nói, bày đặt làm ra một bộ vô lại bột sắc. Hừ. Thanh Sam cô gái hừ lạnh một tiếng, không có lại nhìn Vương Đông Lai liếc một cái. Trái lại là một bên Sở Tang Du cả giận nói, không trở lại. Một tiếng này không trở lại, thật giống như là cam chịu, vừa thật giống như đặc biệt giống cho người nào đó nghe một loại. Vương Đông Lai gật đầu, trên mặt lộ ra một tia nụ cười giảo hoạt, vậy thì thật là tốt, vốn là hôm nay ta là tính toán đem ngươi bắt đi, bất quá nếu chính ngươi muốn đi, ta đây cũng không cần lại đem ngươi khống chế được rồi, ngươi hãy cùng nàng đi chứ sao? Ngươi? Sở Tang Du nhất thời tức giận, ngươi hôm nay làm gì tới? Chuyện của chúng ta không phải là đã giải quyết sao? Không phải mới vừa nói sao? Ta hôm nay vốn là nghĩ đến bắt ngươi, ai biết ngươi còn có thể hay không sẽ ra hại của ta cố chủ, bất quá bây giờ nghe nói ngươi muốn cùng vị mỹ nữ kia đi, không trở lại, ta đây tự nhiên là cầu cũng không được rồi, cũng không dùng đem ngươi bắt lại, cũng không cần vì Thẩm Giai Tuyết chuyện tình quan tâm, nhất cử lưỡng tiện. Vương Đông Lai buông tay ra. Câm miệng, ta căn bản là không muốn đi. Sở Tang Du cả giận nói, ngươi có biết hay không, ta đi lần này, khả năng vĩnh viễn cũng đều sẽ không trở về rồi. Ta mới vừa rồi đã nghe ngươi nói rồi, cho nên mới đến. Vương Đông Lai một bộ không có tim không có phổi bộ dạng. Vậy ngươi có biết hay không, ta tháng này thời gian hành kinh đã chỉ hoãn 3 ngày. Sở Tang Du càng nói càng khí. Ta đây làm sao biết? Vương Đông Lai nhíu mày, nghĩ thầm, ngươi có trở về hay không tới, với ngươi kinh nguyện chỉ hoãn có quan hệ gì? Rồi sau đó, Vương Đông Lai tựa hồ nghĩ tới điều gì, hé mắt, ngươi nói là? Hừ. Sở Tang Du đều nhanh muốn bị Vương Đông Lai tức khóc, tựa đầu hung hăng chuyển hướng ở bên. Vương Đông Lai đại não vang đắc một tiếng nổ tung. Thời gian hành kinh trì hoãn 3 ngày, cũng có thể là dừng lại rồi, chẳng lẽ Sở Tang Du mang thai? Vương Đông Lai càng nghĩ càng cảm thấy khả năng, biểu hiện trên mặt âm tình bất định, lần trước vì trả thù nàng, cho nên sau vẫn không có cho nàng ăn thuốc tránh thai, cho tới bây giờ đã qua nửa tháng, thụ tinh khả năng vô cùng to lớn. Cái này làm sao? Vương Đông Lai lần đầu tiên gặp phải tình huống như thế, vốn là bất động như núi hắn, giờ phút này lại là có chút bối rối lên. Các ngươi ở đánh cái gì bí hiểm? Thanh Sam cô gái cau mày nói. Vương Đông Lai cùng Sở Tang Du ở giữa nói chuyện, sợ rằng chỉ có chính bọn hắn rõ ràng, ngoại nhân nơi nào hiểu được. Vương Đông Lai không nói gì, mà là cảm thấy nhức đầu, nếu như chuyện đúng như Sở Tang Du nói, kia tự mình còn có thể yên tâm làm cho nàng đi sao? Vương Đông Lai có chút luống cuống. Trì hoãn 3 ngày, cũng thuộc bình thường chứ? Vương Đông Lai trong tiềm thức không quá nguyện ý tin tưởng sự thật này. Các người rốt cuộc muốn nói tới khi nào? Sáng sớm ngày mai, Đoan Mục Tang Du tiểu đắc đi theo ta, nếu không ta để cho quản gia cưỡng chế tính mang đi nàng. Nói xong, Thanh Sam cô gái tức giận vung tay áo tử, đi ra ngoài. Vương Đông Lai không có để ý nàng, mà là cau mày, nhìn về phía Sở Tang Du. Ngươi xem rồi ta làm cái gì? Sở Tang Du cáu giận nói, trên khuôn mặt nhỏ nhắn có chút hồng. Vương Đông Lai không nói gì, mà là thẳng tắp về phía Sở Tang Du đi tới. Không cho phép chủ nhích tới gần tiểu thư nhà ta. Long bà liền tranh thủ Sở Tang Du hộ ở phía sau. Vương Đông Lai nhìn nàng một cái, nói, ta hiện tại sẽ không thương tổn tiểu thư nhà ngươi, nhưng là thương tổn ngươi ta không có bất kỳ băn khoăn, thức thời tránh ra một chút. Long bà cũng không có muốn cho mở ý tứ, mà là tiếp tục hộ ở Sở Tang Du trước mặt. Nếu như ta thật muốn đối với nàng như thế nào, ngươi cho rằng chỉ dựa vào ngươi một người có thể ngăn được ta? Vương Đông Lai ánh mắt híp lại. Long bà, hắn nói rất đúng, ngươi tránh ra đi. Sở Tang Du thanh âm lộ ra vẻ có chút bất đắc dĩ, cũng không biết làm sao, nàng lại thật tin tưởng Vương Đông Lai mới vừa nói cái kia lời nói, sẽ không thương tổn của mình nói. Nhận được Sở Tang Du lời nói, Long bà cuối cùng là nhường ra một cái đường đi. Ngươi muốn nói gì? Sở Tang Du cau mày, nhìn thẳng Vương Đông Lai ánh mắt, quật cường nói. Vương Đông Lai không nói gì, mà là nắm lên Sở Tang Du cổ tay thu đoạn, đem ngón trỏ cùng ngón giữa đặt ở cổ tay nàng trên mạch đập trên lặng lặng nghe. Tiểu thư, mắt thấy Vương Đông Lai sẽ đối Sở Tang Du làm cái gì, Long bà la hét nói. Hừ, Vương Đông Lai làm im tiếng ra dấu tay, rồi sau đó lặng lặng nghe. Nếu như một người thật mang thai lời nói, mạch đập là biết cùng bình thời có yếu ớt lệch lạc, một loại mang thai 2 tháng trưởng tạo hồi hưởng là được nghe được. Bất quá Vương Đông Lai lại bất đồng, y thuật của nàng so với cái gọi là lao trung y cao minh không ít, mặc dù từ chuyện phát đến bây giờ mới qua 15 thiên tạo phải, nhưng là Vương Đông Lai còn là muốn thử một lần. Ngươi bình thời mạch đập là bao nhiêu hạ? Vương Đông Lai hỏi. 73 đến 77 hạ trong lúc. Sở Tang Du lại vô cùng biết điều đáp trả. Một phút đồng hồ sau khi, Vương Đông Lai nhíu nhíu mày, rồi sau đó vẻ mặt lúng túng nói, thật ngại ngùng, chuyện phát thời gian quá ngắn, ta nghe không hiểu. Vậy ngươi còn trang rất chuyên nghiệp bộ dạng. Sở Tang Du cả giận, liền tranh thủ tiểu thủ từ Vương Đông Lai trong tay rút trở lại. Rõ ràng cũng sẽ không nghe mạch, còn không lý do bị hắn cầm một phút đồng hồ tay, người nam nhân này thật là tức chết ta. Sở Tang Du trong lòng cả giận. Nếu quả thật như lời ngươi nói, thời gian hành kinh ngừng lời nói, cũng là có khả năng, bất quá bởi vì thời gian quá ngắn, ta cũng đều nghe không hiểu, như vậy đi bệnh viện kiểm tra cũng là phí công, chờ một tháng nữa xem một chút đi. Vương Đông Lai bất đắc dĩ nói. Nhưng là ngày mai Ninh gia người sẽ phải dẫn ta đi, ta nơi nào có một tháng tới đợi chờ. Sở Tang Du vội la lên. Ninh gia? Bọn họ tại sao muốn dẫn ngươi đi? Bởi vì ta cùng Ninh gia đại thiếu gia ban đầu có chỉ phúc vi hôn ước định. Sở Tang Du cau mày nói, nhưng là ta căn bản là không muốn gả đi, hơn nữa ra khỏi loại chuyện này. Quy 1 chương 355, nửa đêm tiềm hành nhập thất. Chương 355, nửa đêm tiềm hành nhập thất. Sở Tang Du trong lời nói loại chuyện này, tự nhiên chính là bị Vương Đông Lai cái kia chuyện tình rồi. Hơn nữa hiện giờ nàng càng thêm không muốn đi Ninh gia rồi, bởi vì chính mình trinh tiết đã bị người nam nhân trước mắt này cho cướp đi, nếu như bị Ninh gia người phát hiện, nhất định sẽ đem mình hảo một đoạn ngừng lại đòn hiểm. Lấy một mất đi trinh tiết nữ nhân, này đối với bọn hắn Ninh gia thật sự mà nói là dụng tận mặt mũi chuyện tình. Tiểu thư, các người rốt cuộc đang nói cái gì? Long bà ở một bên nghe được như lọt vào trong sương ngủ, chỉ đành phải xen mồm hỏi. Sau khi Sở Tang Du làm một việc, cuối cùng làm cho nàng hiểu giữa hai người rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Chỉ thấy Sở Tang Du nắm tay thả vào y phục và áo, sau đó từ từ bắt. Sở Tang Du bụng không có một tia một chút nào xẹo lồi, vòng eo như thủy xà một loại tinh tế xinh đẹp, phía trên hoàn toàn trắng mướt, không dính nửa điểm tì vết. Vốn là hoàn mỹ không tì vết một đoạn thân thể, nhưng là Long bà nhìn sau khi, nhưng lại là khuôn mặt không cách nào tin, cuối cùng kia nhiều nếp nhăn trên mặt, một đôi kinh khủng con ngươi nhìn chằm chằm Vương Đông Lai, quắc, lao thân liệu mạng với ngươi. Thính Long bà. Sở Tang Du thanh âm rằng giặc vang lên, đem bị vây bạo tẩu trạng thái Long bà cho ngăn lại, cũng đã phát sinh, hơn nữa ta biết nam nhân này thực lực cao cường, ngươi cũng không phải là đối thủ của hắn, cho nên ta bị hắn khinh bạc một chuyện, tiểu xem như là ta ăn ngậm bồ hòn đi. Khả là tiểu thư, ngươi hiện giờ thánh nữ thân tiêu mất, ta Đoan Mục nhất tộc còn như thế nào phục hưng? Long bà lo lắng nói. Không cần, cái gì cũng đã không trọng yếu, ta vốn là không muốn gả vào Ninh gia, hiện giờ nếu phát sinh loại chuyện này, coi như là thượng thiên giúp ta làm ra một lựa chọn. Sở Tang Du trên mặt lộ ra vẻ có chút chán nản, đối với Vương Đông Lai nói, ngươi đi đi, ta đáp ứng ngươi sẽ không lại với các ngươi làm đi chờ làm đúng rồi. Vương Đông Lai nhíu nhíu mày, chuyện cho tới bây giờ, hắn vẫn không thể hoàn toàn tin tưởng Sở Tang Du lời nói, ở chưa có xác định ngươi có hay không mang thai lúc trước, ta không thể đi. Nếu như Sở Tang Du không có mang thai, đến lúc đó Vương Đông Lai còn là hy vọng kia cái gì Ninh gia người đem nàng mang đi. Nếu như bọn họ không mang đi, như vậy tiểu tự mình mang nàng đi. Nếu như Sở Tang Du mang thai, Vương Đông Lai tiểu càng không thể làm cho nàng đi. Tùy ngươi đi. Sở Tang Du giọng điệu vô cùng bình tĩnh, không giống như là bình thường nàng. Đều nói trải qua thay đổi rất nhanh sau khi, người sẽ trở nên thành thục, lời này quả nhiên không phải là ăn nói lung tung. Ít nhất Sở Tang Du hiện tại so sánh với trước kia quả thật thành thục không ít. Khuya hôm nay, Vương Đông Lai liền định ở nơi này phòng khách trong vượt qua. Vương Đông Lai ở chỗ này, khẩn trương nhất chẳng có gì ngoài Long bà, một buổi tối cũng không có nghỉ ngơi, mà là nhìn chằm chằm vào hắn. Bên này, Vương Đông Lai ngồi ở phía trên ghế salon nhắm mắt dưỡng thần. Mà Thẩm Gia biệt thự bên kia, Thẩm Gia Kỳ đứng ở gian phòng của mình bên cửa sổ trên người khoác áo choàng, tùy ý hàn phong thổi lất phất tự mình, hảo để cho tâm tình của mình có thể bình tĩnh trở lại. Giờ phút này nàng không có chút nào buồn ngủ, bởi vì vừa nhắm mắt lại, trong đầu sẽ nhớ tới rất nhiều chuyện. Những chuyện này đều không ngoại lệ, cũng đều là về Vương Đông Lai. Nàng dù sao không phải là 13, 4 tuổi tiểu nữ sinh, thích một người lại cũng không dám nói ra khỏi miệng, chỉ biết ngây ngốc thầm mến đối phương. Hiện giờ đã 26 tuổi, nàng biểu lộ dũng khí vẫn phải có. Đối với Vương Đông Lai tư niệm hành hạ nàng đã một đoạn thời gian rất dài, thật sự nếu không nói ra được nói, nàng sợ tự mình sẽ hoàn toàn không có cơ hội, cho nên từ 2 tiếng đồng hồ trước đến bây giờ, nàng vẫn đang suy tư, rốt cuộc muốn không muốn mở miệng. Mà nay, nàng nắm thật chặt trên người áo choàng. Rốt cuộc thì hạ quyết tâm, ở đêm khuya người yên lặng thời điểm muốn đi hỏi một chút người nam nhân kia đối với mình rốt cuộc là cảm giác gì. Đánh thuê phòng đại môn, xác định Thẩm Giai Tuyết trở về ba nữ cũng đều ngủ thiếp đi sau khi, Thẩm Giai Kỳ gõ gõ Vương Đông Lai cửa phòng. Đông đông đông. Bên trong không có bất cứ động tĩnh gì. Đông đông đông. Thẩm Giai Kỳ lần nữa gõ gõ, bên trong như cũng là không có bất kỳ tiếng động. Thẩm Giai Kỳ nhíu nhíu mày, nghĩ thầm, chẳng lẽ là ngủ thiếp đi, cho nên thử chuyển động một chút chuôi nắm cửa, làm cho nàng tương đối ngoài ý muốn chính là cửa phòng lại không khóa. Vương Đông Lai phòng cửa không có khóa, làm cho nàng cảm giác được có chút ít vui mừng, sau đó gión ra gión rén đi vào. May nhờ Vương Đông Lai khuya hôm nay không ở bên trong phòng, nếu không nhất định sẽ vô cùng kinh ngạc, nửa đêm chưa trải qua cho phép len lén nhập thất, đây cũng là si hắn làm, hơn nữa làm ra loại này hèn mọn hành động lại còn là nữ thần Thẩm Giai Kỳ. Vương Đông Lai, ngươi ở đâu? Ở hắc ám trong hoàn cảnh, Thẩm Giai Kỳ không xác định nói, như cũng không có bất kỳ hồi âm. Thẩm Giai Kỳ hít sâu một hơi, đem gian phòng đèn điện mở ra, nhưng lại là phát hiện trên giường không có bất kỳ thân ảnh. Sau khi ở bên trong phòng kèm theo phòng vệ sinh cũng tìm một cái, thậm chí ngay cả dưới giường Thẩm Giai Kỳ cũng đều nhìn, không có phát hiện Vương Đông Lai. Đã trễ thế này, hắn rốt cuộc đi nơi nào? Ta rõ ràng thấy hắn đi vào gian phòng này hả? Thẩm Giai Kỳ vẻ mặt nghĩ không ra bộ dạng, nghĩ thầm, ta nhưng là thật không dễ dàng lấy hết dũng khí muốn tới hỏi một chút, hiện giờ hắn không có ở, tiếp theo không biết còn có dũng khí hay không làm như vậy. Nghĩ tới đây, Thẩm Giai Kỳ không khỏi có chút nhục trí. Bất quá nếu Vương Đông Lai không có ở, Thẩm Giai Kỳ thật cũng không cảm thấy câu thúc rồi, trực tiếp tụ một chút bổ nhào ngã xuống Vương Đông Lai trên mặt giường lớn. Đem đầu che tại trong chăn nhẹ nhàng hít hà, có thể nghe thấy được Vương Đông Lai sót lại ở trên giường thư làn da dài xà bông thơm nhàn nhạt mùi thơm. Đây chính là người nam nhân kia mùi trên người sao? Thẩm Giai Kỳ trong lòng nghĩ nói, trái tim nhỏ không khỏi phát thông cuồng nhảy lên. Nửa đêm lẹn vào nam sinh phòng ngủ, thừa dịp hắn không có ở ngủ giường của hắn, ngay cả Thẩm Giai Kỳ cũng đều không thể tin được, tự mình làm sao sẽ làm ra điên cuồng như vậy chuyện tình tới. Sáng sớm hôm sau, làm luồng thứ nhất ánh mặt trời chiếu lúc tiến vào, Thẩm Giai Kỳ rằng giặc tỉnh xoay qua, rồi sau đó bản năng rời giường, đi trong tủ treo quần áo cầm hôm nay muốn mặc quần áo. Nhưng lại là phát hiện nơi này cũng không phải là gian phòng của mình. Lập tức tăng được trong lòng máy động, buồn ngủ hoàn toàn không có, vội vàng lén lén lút lút chạy trở về gian phòng của mình, sau khi tim đập rộn lên mặt đỏ tới mang tai, dùng tiểu thủ nhẹ nhàng mà vỗ nàng kia xê cụp sung mãn kiên quyết bộ ngực, lẩm bẩm, ta làm sao sẽ ngủ á, may nhờ hắn vẫn chưa về, nếu không thật là ngay cả một đầu đụng tâm muốn chết đều có rồi. Chỉ là muốn đến Vương Đông Lai một đêm không về, Thẩm Giai Kỳ nhưng lại là vẫn lo lắng đứng lên, hắn đi nơi nào đâu? Nhất định là đi tìm Nhược Hàn đi. Nghĩ tới đây, Thẩm Giai Kỳ trái tim nhỏ vừa co rút, một cổ chua cảm giác xông thẳng ngực. Ninh gia người sáng sớm cứ tới đây rồi, bởi vì Ninh gia đại tiểu thư đi tới nơi này cũng đã có hơn 10 ngày rồi, chơi cũng chơi đủ rồi, cho nên vội vã mang Sở Tang Du trở về nàng Ninh gia, hảo hoàn thành ca ca khai bản giao. Tiểu thư nhà ngươi đã dậy sao? Tiên Ninh gia đại tiểu thư thứ liếc mắt liền thấy được ngồi tại xa phát trên Vương Đông Lai cùng chịu trách nhiệm giám thị hắn Long bà, cau mày hỏi. Phản phất là nghe thấy được lầu dưới thanh âm, Sở Tang Du mặc một thân hưu nhàn trang phục từ trên lầu đi xuống. Chữ đại tiểu thư, thật ngại ngùng lần này để cho ngươi đường xa mà đến, hy vọng ngươi sau khi trở về cùng Ninh Thiên trùng Ninh đại thiếu nói một tiếng. Ta Sở Tang Du không xứng với hắn. Sở Tang Du vẻ mặt bất đắc dĩ nói, khốn nạn, anh ta coi trọng ngươi loại nữ nhân này, ngươi lại không những không lĩnh tỉnh, còn cố ý không theo ta trở về. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Ta biết ngươi không xứng với anh ta, nhưng là ta hôm nay cũng phải đem ngươi mang về, cuối cùng rốt cuộc để cho ngươi lưu không lưu ở Ninh gia, cũng là anh ta nói coi là, ngươi có tư cách gì ở chỗ này lên tiếng? Ninh gia đại tiểu thư giọng điệu vô cùng bá đạo, hơn nữa nói rõ chính là xem thường Sở Tang Du, cũng đều còn không có lập gia đình, đã bị nữ nhân này xem thường, như vậy nhà nàng cái kia Ninh gia đại thiếu gia cũng tuyệt đối cũng không khá hơn chút nào. Ninh đại thiếu gia đã có tam thê tứ thiếp, lại cần gì cố ý muốn kết hôn ta con gái đã xuất giặc cửa đâu? Sở Tang Du thở dài nói, cái này ta bất kể, anh ta để cho ta dẫn ngươi trở về, ta không quan tâm ngươi có lý do gì, tóm lại đem ngươi mang về là được rồi, chuyện về sau anh ta thì sẽ xử lý. Ninh gia đại tiểu thư quá lớn, thức thời mau đi theo ta, nếu không ta không khách khí. Từ mới vừa rồi đến bây giờ, Vương Đông Lai vẫn ngồi tại xa phát trên không nói gì, nhắm mắt dưỡng thần, không để ý đến chuyện bên ngoài, bất quá tóm lại là nghe được tiên ninh gia đại tiểu thư trong mắt không có người lời nói, lập tức tặng được phát ra chê cười thanh. Hắn tối ngày hôm qua lựa chọn ở tại chỗ này, chính là vì phòng ngừa này ninh gia đại tiểu thư đem Sở Tang Du cưỡng ép mang đi, bởi vì Vương Đông Lai biết, này ninh gia đại tiểu thư có lẽ không có năng lực gì, nhưng là phía sau nàng cái kia lão ông, nhưng là không đơn giản. Ninh gia đại tiểu thư đúng không? Vương Đông Lai cuối cùng mở mắt, từ trên ghế xạ lọn đứng lên. Quy 1 chương 356, liên quan đến gì tới ngươi? Chương 356, liên quan đến gì tới ngươi? Ngươi này con kiến hôi, hiện tại không có ngươi xen một phần. Ninh gia đại tiểu thư nổi giận nói, ngươi tên là gì? Vương Đông Lai hỏi. Liên quan đến gì tới ngươi? Ninh gia đại tiểu thư khinh thường nói, hôm nay Sở Tang Du không thể đi theo ngươi. Vương Đông Lai nhún vai. Tại sao? Ninh gia đại tiểu thư chất vấn. Quản ngươi thí sự. Vương Đông Lai lấy gậy mày phang mông mày. Ngươi? Ninh gia đại tiểu thư tức giận, từ nhỏ đến lớn còn chưa từng có người dám như vậy đụng chạm tự mình. Ta có chuyện muốn cùng Sở Tang Du xử lý, còn cần chừng một tháng thời gian, nếu như ngươi có thể đợi được rồi đó là tốt nhất, nếu như đợi không được trước hết mời về, một tháng sau lại đến. Vương Đông Lai vừa nói, thân thủ làm tư thế xin mời. Ý tứ rất rõ ràng, chính là đi thong thả không tiễn. Ngươi vì sao phải che chở nàng? Ngươi ở trong mắt ta chẳng qua là sơ sơ chỉ con kiến hôi mà thôi, không muốn làm cái gì châu chấu đá xe chuyện tình, nếu không đối với ngươi không có lợi. Ninh gia đại tiểu thư nói. Tiểu thư. Một bên Long bà nhìn Sở Tang Du liếc một cái, có chút không biết làm sao. Chuyện phát triển đến đã hoàn toàn vượt ra khỏi dự liệu của nàng, không ngờ rằng Vương Đông Lai cũng sẽ dính dấp đi vào, càng là trợ giúp tiểu thư của mình cùng kia Ninh gia đại tiểu thư nổi lên tranh chấp, song phương lúc trước nhưng là hận không được giết đối phương hả. Bất quá liên tưởng đến Vương Đông Lai tại chính mình tiểu thư trên người làm hảo sự, Long bà cuối cùng là nghĩ thông suốt chuyện nguyên do, đồng thời nhìn Vương Đông Lai ánh mắt tràn ngập ác ý. Nếu không phải Vương Đông Lai phá tiểu thư nhà mình thân thể, tiểu thư phải dùng tới bị động như vậy sao? Hiện tại tiểu thư không phải là không muốn đi Ninh gia, mà là không dám đi đi. Chờ về một tháng cũng không chịu. Vương Đông Lai hỏi. Không được, nếu không phải ca ca không cho phép chủ ta ở bên ngoài gây chuyện, chỉ bằng ngươi mới vừa rồi kia phải nói, ta cũng sớm đã một cước đem ngươi đạp chết, sơ sơ chỉ con kiến hôi mà thôi, căn bản không xứng với cùng ta nói chuyện với nhau. Ninh gia đại tiểu thư một bộ vênh váo hung hăng bộ dạng nói. Ngươi luôn mồm con kiến hôi, ngươi có bản lãnh ngươi một cước đạp chết ta xem. Vương Đông Lai cũng là có chút điểm phát hỏa, nữ nhân này quá man không nói đạo lý rồi, hơn nữa còn tự cho là rất cao quý, mở miệng một tiếng sơ sơ chỉ con kiến hôi. Quản gia, giúp ta dạy dỗ hắn. Ninh gia đại tiểu thư cả giận nói, hai tay vây quanh ở trước ngực, đúng rồi, không muốn đánh chết hắn. Dạ. Quản gia kia một mực cung kính nói. Từ từ đi tới Vương Đông Lai trước mặt, quản gia hướng Vương Đông Lai bái một cái, vẻ mặt xấu hổ nói, đắc tội. Vừa dứt lời, chỉ thấy hắn tia chớp xuất thủ, tốc độ vô cùng nhanh, thậm chí Sở Tang Du cùng Long Bà cũng không có hiểu rõ rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, tiểu thấy tay của hắn bỗng nhờ ý hệ bạ ở không trung. Lại nhìn Vương Đông Lai, đầu khẽ về phía sau vung lên, thật giống như là né tránh một tát này, vừa thật giống như không có né tránh. Ân. Kia lão ông phát ra một tiếng nghi vấn, khuôn mặt kỳ quái nhìn Vương Đông Lai. Bởi vì mới vừa rồi cái kia nhanh đến dùng mắt thường căn bản bắt không tới một cái tát, lại không có đánh đến mục tiêu. Nếu như đối với người bình thường mà nói, coi như là người nọ sớm có chuẩn bị, cũng là 100% không thể nào tránh khỏi. Không riêng gì lão ông có chút nghi ngờ, Vương Đông Lai càng thêm kinh ngạc. Mới vừa rồi kia một hạ thật sự là quá là nhanh, nhanh đến Vương Đông Lai cũng chỉ là vừa vặn tránh khỏi, hơn nữa còn không phải là bình thường tránh thoát đi, mà là mở ra thần tốc kỹ. Lão đầu này tiện tay một kích, tự mình lại muốn dụng thần tốc độ kỹ tới né tránh, nếu như chỉ là lưu quang lời nói, mới vừa rồi kia điện quang thạch hỏa loại một bậc hai, mình là vô luận như thế nào cũng đều không tránh thoát. Nghĩ tới đây, Vương Đông Lai trong lòng đừng nhắc tới đến cỡ nào kinh hãi. Tự mình hiện giờ chỉ có thể mở ra thần tốc kỹ 5 giây đồng hồ trưởng tạm hưởng hưởng, nhiều lắm là 6 giây, mà lão đầu này theo tay vung lên liền đạt đến tự mình thần tốc kỹ trạng thái, nếu quả thật đánh nhau, tự mình sẽ là đối thủ sao? Bất quá cũng có một loại khả năng Vương Đông Lai có thể đánh thắng lão đầu này, chính là hắn mặc dù tốc độ nhanh, nhưng là lực đạo cũng không lớn, đối với mình tạo không thành được nhiều đại thương tổn. Bất quá tình huống như thế khả năng sao? Một người tốc độ lại nhanh như vậy đã nói lên hắn sức bật vô cùng cường đại, trong nháy mắt sức bật cường đại người, lực đạo làm sao có thể sẽ tiểu? Vương Đông Lai sắc mặt như thường, phía sau lưng đã tràn ra một tia mồ hôi. Lao đầu này tuyệt đối là nhất đẳng cao thủ, chẳng lẽ là hắn vận khí tốt? Lao ông tự nhủ nói, rồi sau đó lần nữa xuất thủ, lần này không phải là một bậc hai, mà là nhấc chân hướng Vương Đông Lai bụng chính là một chắc đá. Vương Đông Lai thần tốc kỹ trạng thái trong nháy mắt mở ra, hai chân về phía sau đạp một cái, cả người về phía sau nhảy ra, không dám vu lao đầu chính diện tiếp xúc, chỉ chẳng qua như thế mà thôi tốc độ phản ứng vẫn là bị kia lão ông cho một cước đá trúng. Lần này tốc độ so sánh với lần trước còn muốn mau. Rất hiển nhiên, lần đầu tiên bậc hai, hắn chỉ là theo tay vung lên, mà lần này rõ ràng đã có điểm động thật người. Vương Đông Lai ở thời điểm ngàn cân treo sợi tóc, chỉ đành phải dùng hai tay ngăn trở bụng, cả người như đạn pháo một loại bị đá đi ra ngoài, nặng nề đụng ở phía sau trên vách tường, lấy huyết nhục chi thân thể, thẳng đem vách tường cho giả ra một hố sâu. Khu. Vương Đông Lai hai mắt tối sầm, cố nén ho khan, cảm giác được một trận tức ngực không chịu nổi, bộ ngực một ngụm nịch máu nóng lòng phun ra tới, nhưng là lại vừa phun không ra, loại cảm giác này vô cùng khó chịu. Bất quá tạo thành Vương Đông Lai hiện giờ loại này thương tổn cũng không phải là chính diện một cước, mà là kia lực mạnh một dưới đùi, thân thể của mình đụng vào trên vách tường sở tạo thành đau đớn. Vương Đông Lai chỉ cảm thấy sau lưng beo xương sống đều nhanh muốn bị đụng gãy rồi. Thật là lợi hại một lão đầu. Vương Đông Lai âm thầm kinh hãi, ta mới vừa rồi rõ ràng đã về phía sau nhảy, lại dùng song tay chặn hắn một chân, hẳn là tan mất không ít lực đạo mới là, ai ngờ nhưng vẫn là có bá đạo như vậy lực lượng, nếu như không trốn không tránh, chính diện bị đá ở bên trong, đoán chừng chính là áp chế cốt gãy gân kết quả rồi. Nghĩ tới đây, Vương Đông Lai cố nén bộ ngực đau đớn, ngồi thẳng lên, giả trang ra một bộ không có chuyện gì người bộ dạng, hướng về phía Sở Tang Du nói, ra cửa quẹo trái 500m, xe của ta tiểu dừng ở chỗ này, không muốn đi kia cái gì chó má Ninh ra, tiểu mở ra xe của ta đi, để ta ở lại cản bọn hắn, nhớ kỹ, xe của ta chỉ có thể mở 30 phút đồng hồ, không phải là ta bản nhân ngồi ở vị trí tài xế, lái vượt qua 30 phút đồng hồ sẽ nổ tung. Nhưng là, Sở Tang Du còn muốn lên tiếng, Vương Đông Lai híp mắt nhìn thoáng qua Long bà. Long bà dù sao đã sống nửa đời, điểm này nhãn lực vẫn phải có. Vương Đông Lai lợi hại đi, đã có thể nói là nhân loại trong đứng đầu thực lực, mình cũng không phải là đối thủ của hắn, mà lao đầu kia, rõ ràng thực lực còn muốn mạnh hắn nhiều cái cấp bậc, hắn lần này để cho phe mình đi ra ngoài trước, mình lựa chọn cản ở phía sau, rất rõ ràng là muốn bảo vệ mình ra tiểu thư. Nghĩ tới đây, Long bà lôi kéo Sở Tang Du tay cũng không quay đầu lại tiểu hướng phía ngoài chạy đi. Vương Đông Lai lấy ra chìa khóa xe, điều khiển từ xa đem xe phát động. Quản gia, mới vừa rồi là chuyện gì xảy ra? Ta không phải là để cho ngươi dạy dỗ một chút cái tiểu tử này sao? Ngươi làm sao động thật sự rồi? Ninh gia đại tiểu thư cũng không có thấy rõ ràng mới vừa rồi người nam nhân trước mắt này cùng mình quản gia trong lúc đã phát sinh chuyện tình. Lão phu xấu hổ, lần thứ nhất bị hắn tránh khỏi. Quản gia không lưng, vẻ mặt xấu hổ nói. Nga. Ninh gia đại tiểu thư trên mặt lộ ra một tia thần sắc tò mò, có chút hăng hái đánh giá Vương Đông Lai, cái này ngoại giới phàm phu tục tử lại có thể né tránh ngươi tiện tay một kích. Sợ rằng không chỉ là bình thường phàm phu tục tử mà thôi. Lão ông trên mặt lộ ra một tia tán thưởng nụ cười, hắn biết, ngoại giới người trong không có mấy người có thể né tránh công kích của mình, mà người trẻ tuổi trước mắt kia coi là cái thứ nhất. Tiểu thư, thỉnh phê chuẩn ta giết hắn rồi. Lão ông kia không hề bận tâm trong mắt hiện ra một tia thị huyết sóng gió, không lưng hướng về phía kia Ninh gia đại tiểu thư một mực cung kính nói. Không, đem hắn bắt sống, hắn để chạy Đoan Mục Tăng Du, ta muốn đem hắn trộm tới Ninh gia, đối với ta như vậy ca ca cũng tốt có một khai bản giao, sau khi ta muốn hắn làm người hầu của ta, phụng dưỡng ta cả đời. Ninh gia đại tiểu thư hướng về phía Vương Đông Lai lộ ra một cười hưng phấn dung. Quản gia ở gia tộc trong thực lực khả là phi thường lợi hại, mà người trẻ tuổi này lại có thể né tránh quản gia một kích, hơn nữa lần thứ hai quản gia rõ ràng đã động thật sự rồi, nếu như là một loại phàm phu tục tử, bị đá chung tuyệt đối là xứng đáng chàng chết bất đắc kỳ tử kết quả, mà trước mắt người này lại nhìn lại không có chịu đến cái gì thương tổn. Này như thế nào không để cho nàng Ninh gia đại tiểu thư cảm thấy thật thú vị. Đúng vậy, không phải là cảm thấy kinh ngạc, mà là thật thú vị, trong mắt hắn, giống như Vương Đông Lai loại nhân loại này trong cao thủ đứng đầu, cũng chẳng qua là cùng hắn tìm niềm vui một con rối thôi. Nhìn kia Ninh gia đại tiểu thư vẻ mặt hưng phấn bộ dáng cùng với tên kia nhìn chằm chằm quản gia, Vương Đông Lai trong lòng cười khổ. Cái này được rồi, để cho ngươi xen vào việc của người khác đúng không? Hiện tại nhưng là thật sự phiền não a. Quy 1 chương 358, tị nạn. Chương 358, tị nạn. Là lựa chọn ngoan ngoãn chịu trói hay vẫn là dựa vào nơi hiểm yếu chống lại? Lão ông đem hai tay riêng phần mình tắm vào tay áo trong miệng, hướng về phía Vương Đông Lai tràn ngập thâm ý nói, ta lựa chọn. Vương Đông Lai đem chọn chữ kéo rất dài ầm, rồi sau đó cả người thần tốc trạng thái trong nháy mắt mở ra. Phá quân. Vương Đông Lai vừa bắt đầu tiểu sử dụng một kích mạnh nhất, mục tiêu nhắm thẳng vào cái kia Ninh gia đại tiểu thư mà đi. Vương Đông Lai biết, tự mình nếu như đem mục tiêu chọn vì lão ông, khả năng không cách nào đối với hắn tiến hành hữu hiệu đả kích, chớ nói chi là để cho hắn tạo thành thương tổn rồi, mà đem mục tiêu chọn vì kia Ninh gia đại tiểu thư, lão ông sợ ném chuột vỡ đồ dưới nhất định sẽ bận về việc. Chống đỡ, tự không khả năng sẽ làm ra hữu hiệu phản kích. Quả nhiên, Vương Đông Lai giả thiết chiếm được chứng thật. Tiểu thư cẩn thận. Lão ông kinh hô, vội vàng đẩy ra tiểu thư nhà mình, mà lúc này, Vương Đông Lai một quyền đã đi tới. Bang! Một quyền này kết thật thật rơi vào lão ông trên mặt, trực tiếp đưa hắn đánh bay ra ngoài, nặng nề đụng vào trên vách tường. Một quyền này uy lực, từ thị giác hiệu quả nhìn lại, so với mới vừa rồi lão ông một cước xê xích không nhiều. Nhưng là, lão ông cả người khảm ở trong vách tường, nhưng lại là phảng phất không có chuyện gì người một loại từ vách tường trong chậm rãi đi ra, hơi thở vững vàng, đi lại mạnh mẽ. Sư phụ nói tự mình phá không được phòng người. Nhìn đến đây, Vương Đông Lai trong lòng dùng mình, vội vàng chạy đi liền lưu. Thần tốc ký trạng thái từ mới vừa rồi đến bây giờ, Vương Đông Lai chỉ dùng không kém nhiều 2-3 giây đồng hồ, lợi dụng còn lại thời gian, Vương Đông Lai nhanh chóng hướng xe của mình chạy đi. Là một người tốc độ mau đến mức tận cùng, hắn giác quan cũng sẽ phát sinh biến hóa. Này vài giây đồng hồ, đối với người bình thường mà nói có lẽ chỉ là đơn giản vài giây, nhưng là đối với Vương Đông Lai mà nói, nhưng lại là so ra mà vượt mấy phút đồng hồ lâu như vậy. 5 giây đồng hồ thần tốc ký thoáng qua rồi biến mất, Vương Đông Lai bắt kịp mới vừa chạy đến xe của mình từ phụ cận Sở Tang Du cùng lão ông, vội vàng ngồi lên vị trí lái đưa. Nhanh lên một chút lên xe. Vương Đông Lai hô. Lại nhìn trong biệt thự, lão ông từ vách tường trong đi ra, chỉ nghe Tiên Ninh gia đại tiểu thư ra lệnh, quản gia không làm cho bọn họ chạy. Vâng, tiểu thư. Quản gia một mực cung kính nói một tiếng, rồi sau đó cả người lấy thật nhanh tốc độ chạy ra cửa biệt thự, nhìn trái phải xung quanh một cái, tìm được mục tiêu sau, hướng Vương Đông Lai đám người đuổi theo. Lão ông tốc độ cực nhanh, từ biệt thự tới Vương Đông Lai bên này chỉ bất quá sơ sơ chỉ 5 giây đồng hồ, ở giữa cách không kém nhiều 500 mét khoảng cách. Lúc này, Vương Đông Lai mới vừa vặn đem chân phải giẫm lên chân ga, Sở Tang Du mới vừa ngồi vững vàng, tay lái phụ vị trí bên cạnh cửa xe vẫn chưa đóng cửa, mà Long bà cũng là không có lên xe. Tiểu thư nói không thể để cho các ngươi chạy. Lão ông giọng điệu vô cùng bình thản, nói xong cũng muốn nhảy lên xe tự bắt người. "Tiểu thư, ngươi đi trước." Long bà giống giận một cái, hướng kia lão ông nào tới. Vương Đông Lai không dám trì hoãn, bất kể Sở Tang Du bên kia xe cửa còn không đóng, trực tiếp chân nhấn ga, hướng Tiền Phương gào thét đi. Tiên Ninh gia rốt cuộc là lai lịch gì? Xe chạy ở hoàn thành trên đường lớn, Vương Đông Lai cao mày hỏi, cái kia quản gia tuyệt đối không phải là người bình thường. Sở Tang Du trong lòng lo lắng Long bà, cũng không nghe rõ ràng Vương Đông Lai mới vừa rồi đang nói cái gì. "Long bà, ngươi khả ngàn vạn không thể có việc a." Sở Tang Du trong lòng lẩm bẩm tự nói. Mắt thấy Sở Tang Du vô tâm đáp lời, Vương Đông Lai lập tức tạm được chuyên tâm lái xe. Trong thành thị ngựa xe như nước, người đi đường rất nhiều, không thể nào đem xe mở rất mau, Vương Đông Lai rất sợ quản gia kia sẽ đuổi theo, lập tức tạm được vòng nhiều cái loan, dùng để che giấu tầm mắt, sau khi hướng Hoa Tỷ địa phương đi tới. Không thể đem Sở Tang Du mang đến mỹ nữ sư phụ nơi đó, ở bên ngoài vừa không an toàn, cho nên Vương Đông Lai chỉ đành phải nghĩ tới Hoa Tỷ. Mắt thấy chung quanh người đi đường càng ngày càng ít, xe dần dần lái vào vùng ngoại thành, Sở Tang Du cuối cùng tỉnh người lại, hỏi: "Ngươi muốn mang ta đi nơi nào?" "Hoa Tỷ nơi đó." Vương Đông Lai trả lời. "Hoa Tỷ?" Sở Tang Du khẽ nghi ngờ, rồi sau đó tựa hồ nghĩ tới điều gì, vội vàng lắc đầu nói: "Ta không nên đi chỗ đó, nữ nhân kia thật xấu." Phản phất là nghĩ tới ban đầu kia nghĩ lại mà kinh chuyện cũ, Sở Tang Du khuôn mặt nhỏ nhắn hơi đỏ lên. "Ngươi không muốn nghĩ tới chạy trốn, Hoa Tỷ là sẽ không cố ý gây khó khăn ngươi." Vương Đông Lai khuyên: "Hiện tại đối đầu kẻ địch mạnh, ta cảm thấy được trừ sư phụ ta ở ngoài, cũng chỉ có Hoa Tỷ có thể bảo vệ ngươi rồi. Vậy ngươi tại sao không mang ta đi sư phụ của ngươi nơi đó?" Sở Tang Du không vui nói, ở nàng cho là, bất kể Vương Đông Lai sư phụ là hạng người gì, tổng so với kia Hoa Tỷ tốt hơn chứ. Chỉ bất quá Vương Đông Lai kế tiếp nhất đoạn văn, coi như là hoàn toàn bỏ đi ý nghĩ của nàng. "Sư phụ ta so sánh với Hoa Tỷ càng thêm thô bạo, ngươi xác định muốn đi sư phụ ta nơi đó?" Vương Đông Lai hỏi ngược lại, "Đến lúc đó đánh cóc ngươi, người bên cạnh ngươi làm sao mọi người cũng đều không bình thường?" Sở Tang Du cả giận, chỉ đành phải nén giận xuống. Ở Vương Đông Lai hết sức chăm chú mở dưới xe, hai người rất nhanh liền đi tới Hoa Tỷ sở tại điện. "Hoa Tỷ, lại muốn đã làm phiền ngươi." Mang theo Sở Tang Du đi vào kia đổ nát quán trọ trong, tìm được Hoa Tỷ, Vương Đông Lai chỉ đành phải vẻ mặt lúng túng nói: "Thế nào?" Thấy Vương Đông Lai trên mặt hơi hiện lộ bối rối thần sắc, phong tình vạn trùng Hoa Tỷ trêu ghẹo nói: "Làm chuyện xấu bị ngươi kia hẹp hỏi sư phụ trách cứ, tới chỗ của ta tị nạn tới rồi. Không phải là ta chọc một người rất lợi hại vật, đánh không lại hắn, mà người kia là tới tìm nàng, ta không thể đem nàng giao cho bọn họ, chỉ đành phải lần nữa phiền toái ngươi hỗ trợ trông nom." Vương Đông Lai hơi hiện lộ bối rối nói, ngay cả lời nói cũng lộ ra vẻ có chút lời nói không có mạch lạc. "Nga, tại sao không đi tìm ngươi kia hẹp hỏi sư phụ?" Hoa Tỷ che miệng cười nói: "Ngươi cũng biết, sư phụ ta không thích ngoại nhân đi đến trụ sở của nàng, nếu như ta mang theo Sở Tang Du đi vào, còn không bị nàng hảo một đoà ngừng lại dạy dỗ, cho nên chỉ đành phải tìm nơi nương tựa Hoa Tỷ rồi. Ta biết Hoa Tỷ tâm địa so với ta kia lòng dạ hiểm độc sư phụ không biết được rồi gấp bao nhiêu lần, ta gặp phải sự cố trước tiên nghĩ đến chính là Hoa Tỷ ngươi rồi." Vương Đông Lai đáng thương nói: "Hừ, coi như tiểu tử ngươi có chút lương tâm." Vừa nói, Hoa Tỷ kia xinh đẹp mắt hạnh liếc nhìn đứng ở Vương Đông Lai phía sau Sở Tang Du: "Muội muội, chúng ta lại gặp mặt." Nghe được Hoa Tỷ kia tê dại người chết không đền mạng lời nói, Sở Tang Du vẻ mặt lo lắng nhìn Vương Đông Lai liếc một cái. Vương Đông Lai dĩ nhiên biết nàng trong ánh mắt sở bao hàm ý tứ, chỉ đành phải thở dài, lần nữa mặt dày mày dặn nói: "Hoa Tỷ, ta nghe nói lên lần ngươi đối với nàng làm một ít chuyện, đưa đến trong lòng nàng để lại một chút bóng tối, lần này có thể hay không không muốn hành hạ nàng? Ngươi tiểu tử này, lần trước gọi ta không làm cho nàng chạy trốn, xem thật kỹ nàng, lần này vừa gọi ta không muốn làm khó nàng, ngươi cùng nàng rốt cuộc là quan hệ như thế nào?" Hoa Tỷ cau mày nói: "Ta cùng nàng..." Vương Đông Lai muốn nói lại thôi, nhìn một chút Sở Tang Du mặt đẹp, thở dài: "Trước kia là địch nhân, bây giờ là bạn bè." Vương Đông Lai là bất đắc dĩ mới hướng Hoa Tỷ nói như vậy một sợ, bất quá làm Sở Tang Du nghe được Vương Đông Lai trả lời sau khi, lại là cả người sửng sốt, sau khi đánh giá liếc một cái bên cạnh cái này diện mục thanh tú nam nhân: "Ta xem các ngươi có cái khác quan hệ chứ?" Hoa Tỷ làm ra một bộ ghen bộ dạng: "Hảo ngươi tên tiểu tử thúi, Hoa Tỷ đối với ngươi tốt như vậy, hiện giờ ngại Hoa Tỷ già rồi, không có trước kia đẹp, bắt đầu học xong ở bên ngoài lêu lồng rồi." Lời nói này giống như là lời nói đùa, vừa phảng phất thật tình, Vương Đông Lai nhất thời cứng họng. Nếu như nói mỹ nữ sư phụ ở Vương Đông Lai sinh hoạt trong sắm vai dịch sư cũng mẫu nhân vật, như vậy Hoa Tỷ có thể nói là Vương Đông Lai cô nhân vật bình thường. Khi còn bé, Hoa Tỷ thường xuyên len lén chạy đến trên núi, đầu độc Vương Đông Lai xuống núi, sau đó ở nơi này cũ rách trong khách sạn chơi đùa, Hoa Tỷ luôn là sử dụng các loại mưu kế lừa gạt Vương Đông Lai cùng nàng cùng nhau tắm rửa, sau đó cầm Vương Đông Lai thân thể làm trò cười. Thường thấy nhất tình huống tỷ như, đã ngay lúc đó Vương Đông Lai nào biết đâu rằng tiểu Vương Đông Lai là không thể tùy tiện cho khác nữ nhân nhìn, nhưng là Hoa Tỷ nữ nhân này chính là tâm nhãn hư, mỗi lần cũng đều lừa gạt Vương Đông Lai nói không để cho Hoa Tỷ nhìn, sẽ lạm dụng, bị làm cho sợ đến Vương Đông Lai vội vàng bỏ đi quần cho nàng nhìn. Bởi vậy có thể thấy được Hoa Tỷ là đến cỡ nào bụng đen á. Có thể nói như vậy, Vương Đông Lai khi còn bé thân thể, Hoa Tỷ là trừ mỹ nữ sư phụ ở ngoài cái thứ hai toàn bộ xem. Dĩ nhiên, đây là Vương Đông Lai 10 tuổi chuyện lúc trước rồi, kể từ khi giữa hai người chuyện tình bị mỹ nữ sư phụ phát hiện sau khi, tiểu cự tuyệt Vương Đông Lai xuống núi, nếu không, chỉ muốn nhìn thấy Vương Đông Lai cùng Hoa Tỷ ở chung một chỗ, gặp một lần đánh một lần. Kia một đoạn năm tháng, Vương Đông Lai cái mông nhỏ nhắn cũng không ít bị tội. Hiện giờ mặc dù đã 18 tuổi, nhưng là kia đoạn ký ức đối với Vương Đông Lai mà nói như cũ ký ức hay còn mới mẻ. Khi còn bé không biết, nhưng là trường sau khi lớn lên, Vương Đông Lai có thể cảm giác được Hoa Tỷ nhìn ánh mắt của mình tràn đầy si nữ loại yêu thích. Nàng thì thích của mình. Quy 1 chương 359, không phải là cùng nhau ngủ sao? Chương 359, không phải là cùng nhau ngủ sao? Chúng ta là thuần khiết quan hệ nam nữ. Nhìn Hoa Tỷ không che giấu chút nào một bộ không vui bộ dạng, Vương Đông Lai chỉ đành phải gật láo. Mặc dù không biết nữ nhân này trong lòng rốt cuộc đang suy nghĩ gì, bất quá tự mình hay vẫn là đón nàng cho thỏa đáng, nếu không nếu là nàng một không cao hứng, không muốn trông nom Sở Tang Du có thể bị không dễ làm rồi. Mắt thấy Vương Đông Lai lại mặt không đỏ hơi thở không gấp thuyết ra bản thân cùng Sở Tang Du là thuần khiết, một bên Sở Tang Du nghe được thẳng tao mày. Của mình Trinh Thảo cũng bị người nam nhân trước mắt này vô tình cướp đoạt, chẳng lẽ còn là thuần khiết quan hệ? Thật. Hoa tỷ vẻ mặt nửa tin nửa ngờ hỏi. Đương nhiên là thật, ta từ nhỏ cũng sẽ không gạt người, cái này Hoa tỷ ngươi cũng biết. Vương Đông Lai chỉ đành phải hùa theo nói, đồng thời không dễ dàng phát giác nhíu nhíu mày. Thần tốc kỹ sau khi tác dụng phụ ở Vương Đông Lai trên người cũng sớm đã hiện ra, hắn là cắn răng đem lái xe tới đây, hiện giờ đã sắp chống đỡ không nổi rồi. Khi còn bé Vương Đông Lai quả thật thật biết điều, ngây thơ không rảnh, thuần khiết giống như là một chương bạch chỉ, bất quá bây giờ nhà, ít nhất ở bên ngoài hắn hiểu được ngụy trang tự mình. Hừ, coi là tiểu tử ngươi còn thành thật. Hoa tỷ tức giận nói. Vương Đông Lai nhíu nhíu mày, phán đoán không giá Hoa tỷ trong lời nói rốt cuộc có mấy phần thật mấy phần giả, nữ nhân này từ nhỏ đến lớn đã lừa gạt tự mình không dưới hơn trăm lần, cũng không biết những lời này đến cùng phải hay không là thật. Nghe Vương Đông Lai ở một bên mở mắt nói lời bịa đặt, Sở Tang Du cau lỗ mũi, tức giận nói, ngươi lưu không ở lại tới. Ta xem ngươi mới vừa rồi tựa hồ bị thương. Không có chuyện gì, kia Hoa tỷ nàng tiểu xin nhờ ngươi rồi, lần này cũng không nên lại hành hạ nàng, ta một tháng sau lại qua đây. Nói xong, Vương Đông Lai xoay người sang chỗ khác, sau đó dùng tay che che ngực miệng vị trí. Kia một miệng nịch máu còn tích tụ ở bộ ngực, để cho Vương Đông Lai cảm giác được vô cùng khó chịu. Một tháng lâu như vậy. Sở Tang Du nhíu nhíu mày, vì tránh né Ninh ra, Long bà vừa không ở bên cạnh, nàng chỉ đành phải dựa vào trước mắt người nam nhân này rồi. Nhưng là nghe tới hắn nói muốn một tháng sau lại đến, Sở Tang Du không khỏi có chút lo lắng, bên cạnh nữ nhân kia ở một tháng trong lúc, thật sẽ không hành hạ tự mình. Sở Tang Du cảm giác được có chút sợ, hãi, trong lòng không muốn Vương Đông Lai rời đi, mặc dù người nam nhân trước mắt này vô cùng ghê tởm, nhưng là có hắn ở, Hoa tỷ sẽ khiêm tốn một chút chứ. Không có chuyện gì, ta không có ở trong lúc, Hoa tỷ biết chiếu cố hảo ngươi, đừng lo lắng. Vương Đông Lai lộ ra một tấm áp mỉm cười. Sở Tang Du tựa đầu chuyển hướng một bên, rõ ràng có chút không vui, che miệng. Vương Đông Lai lắc đầu, lập tức tặng được ngồi vào trên xe, lái xe rời đi. Ở khoảng cách cũ rách quán trọ không tới 500m trên đường, Vương Đông Lai dừng xe tử, đem bộ ngực tích lúc đã lâu một ngụm nịch máu phun ra, cuối cùng đã tới có thể nhẫn mại cực hạn, hôn mê bất tỉnh. Thần tốc ký tác dụng phụ vô cùng khổng lồ, đây là một loại tiêu hao lực lượng chiêu thức, dùng qua sau khi, toàn thân da thịt đau nhức vô lực, muốn chừng mấy ngày mới có thể khôi phục như cũ. Mỗi lần dùng xong 5 giây đồng hồ thần tốc ký, đối với Vương Đông Lai mà nói, so với dùng 2 lần phá quân đối với thân thể tạo thành gánh nặng càng thêm khổng lồ. Dù sao phá quân chỉ là cục bộ bộ vị, mà thần tốc ký là toàn thân ký. Vương Đông Lai này một hôn mê, lại đúng là ngủ mê 2 ngày 2 đêm. Hai ngày này Vương Đông Lai không có ở, nhưng là để cho Thẩm Giai Kỳ có chút lo lắng rồi. Trước kia Thẩm Giai Kỳ không nhìn tới Vương Đông Lai đổ không có gì, quản hắn cái gì có trở về hay không nhà đấy, nhưng là bây giờ một ngày không nhìn đến tung ảnh của hắn, không biết tung tích của hắn, cũng cảm giác thấy cả người không được tự nhiên. Chứ Thẩm Giai Kỳ, còn có một người cũng là có chút điểm tâm ngứa khó nhịn, người này chính là Đường Sảo Sảo rồi. Nói xong 10 thiên sau khi đi lên học, này cũng đã 1-3 ngày rồi, còn không thấy bóng dáng. Trong đầu Thủy Chung nhớ thương Vương Đông Lai, đưa đến Đường Sảo Sảo giảng bài cũng lộ ra vẻ có chút không yên lòng không có ở trạng thái, thường xuyên thất thần quên tử. Hai ngày sau, Vương Đông Lai cuối cùng là tỉnh lại, nhưng là để cho hắn cảm thấy kinh ngạc phải, tự mình giờ phút này lại nằm ở trên một cái giường. Từ trung quanh một mảnh đen nhánh hoàn cảnh đến xem, giờ phút này hẳn là buổi tối. Ta đây là ở đâu? Vương Đông Lai tự đủ. Người đã tỉnh chưa? Cách đó không xa, thanh âm một nữ nhân vang lên, sau khi đèn điện mở ra, một xinh đẹp địa bản phát mỹ nữ khắc sâu vào mi mắt. Có thể là thương thế còn không có khôi phục duyên cớ, Vương Đông Lai cảm giác hết thảy trước mắt vô cùng mơ hồ, còn không có thấy rõ nữ nhân này mặt, đã bị nàng bộ ngực này một đôi e cụp đầy đặn cho hấp dẫn lực chú ý. Hoa tỷ. Vương Đông Lai suy yếu gọi một tiếng. Nghe nữ nhân kia nói, ngươi bị thương, hơn nữa lúc ấy ta cũng mơ hồ có thể nhìn ra ngươi thân thể khó chịu, cảm giác không yên lòng này mới đi đến cửa đại môn nhìn coi, liền phát hiện ngươi chiếc xe kia vẫn không có lái đi. Hoa tỷ vẻ mặt trách cứ, nếu bị thương thì tại sao muốn thể hiện? Ngươi này tật bệnh từ nhỏ đến bây giờ vẫn sửa không được, nếu như không phải là Hoa tỷ tìm được ngươi, ngươi sẽ phải ở hoang giao dã ngoại hôn mê chừng mấy ngày rồi. Ta cũng là không nghĩ để cho các ngươi lo lắng mà thôi. Vương Đông Lai ngượng ngùng cười nói, ta hôn mê bao nhiêu ngày rồi? 2 ngày rồi. Hoa tỷ tức giận nói, lâu như vậy sao? Vương Đông Lai tự nhủ, rồi sau đó cố gắng từ trên giường ngồi dậy, nhưng là thử mấy lần, lại phát hiện mình 2 cánh tay vô lực, đừng nói là ngồi dậy rồi, ngay cả động một chút cũng đều vô cùng khó khăn. Mắt thấy Vương Đông Lai muốn đứng lên, Hoa tỷ vội vàng chạy tới đây, dùng mềm mại không xương tiểu thủ nhẹ nhàng đưa hắn để lại, đau lòng nói, bị nặng như vậy thương thế, tiểu cho ta hảo hảo nằm. Mặc dù Hoa tỷ cho Vương Đông Lai lưu lại ấn tượng là rất sẽ gạt người, còn là một giàu hoạt phong vận nữ nhân, nhưng là giờ phút này trên mặt nàng lo lắng lại cũng không giống như là trang ra tới. Sở Tang Du đâu? Vương Đông Lai hỏi. Nữ nhân kia ở cách vách, ngươi lo lắng như vậy nàng ta cảm thấy được khả không phải là chuyện tốt, ở ngươi hôn mê trong lúc, nữ nhân kia nhưng là liền nhìn cũng không đến xem quá ngươi liếc một cái. Hoa tỷ không vui nói, cùng Hoa tỷ nói một chút, ngươi có phải hay không thích nàng? Không có chuyện, Hoa tỷ ngươi chớ suy nghĩ lung tung rồi. Vương Đông Lai im lặng mất tiếng nói. Hắn quả thật không thích Sở Tang Du, một chiều kia phong tình chỉ là hắn muốn trừng phạt Sở Tang Du mà đầu góc nóng lên sợ sinh ra sự cố giao thông. Sau, Vương Đông Lai đối với Sở Tang Du cảm giác cũng chỉ là ấy nấy mà thôi, chưa nói tới thích. Thật. Hoa tỷ tuyệt mỹ trên mặt lộ ra không tin biểu tình. Đương nhiên là thật. Vương Đông Lai thở dài. Hoa tỷ giảo hoạt cười một tiếng, dùng đầu lưỡi liếm liếm đỏ tươi rớt át đôi môi, ta đây an tâm. Nói xong, để cho Vương Đông Lai không thể tin được chính là, Hoa tỷ lại bắt đầu cởi quần áo ra. Hoa tỷ, ngươi muốn làm gì? Vương Đông Lai khẩn trương nói. Khẩn trương cái gì? Hoa tỷ cũng không phải là không có với ngươi ngủ quá. Hoa tỷ một bộ lẽ đương nhiên bộ dạng nói, khi còn bé ngươi còn la hét muốn kết hôn ta đấy, một có cơ hội tựu bò lên giường của ta theo ta cùng nhau ngủ, làm sao? Hiện tại bắt đầu ghét bỏ Hoa tỷ rồi. Hoa tỷ nói không sai, Vương Đông Lai khi còn bé quả thật vô cùng dính nàng, thử nghĩ, ở mỹ nữ sư phụ nơi đó nhận hết gian khổ tôi luyện, rồi sau đó có một vị thiên sứ tỷ tỷ sẽ thường xuyên an ủi ngươi, còn cho ngươi ăn thật ngon đồ, ngươi sẽ không thích. Cho nên nói Vương Đông Lai lúc nhỏ quả thật vô cùng thích cùng Hoa tỷ ở chung một chỗ, ban đầu thậm chí còn khờ dại đối với Hoa tỷ nói, trưởng thành muốn kết hôn Hoa tỷ làm vợ, đương nhiên là len len nói, không có cho mỹ nữ sư phụ nghe được. Tiểu hài tử chính là như vậy, chỉ cần có một cô bé đối với ngươi tốt, sẽ kìm lòng không nổi đối với nàng sinh ra hảo cảm, tiện đa khờ dại nói muốn cưới nàng. Dù sao khi còn bé Vương Đông Lai cũng không biết, hai giữa vợ chồng còn muốn làm nào đó nối dõi tông đường chuyện tình. Nhưng là hiện giờ, thấy Hoa tỷ chuyện xưa trọng đề, còn tuyên bố muốn bỏ lên giường của mình, Vương Đông Lai nhất thời tiểu luống cuống. Nhưng là Hoa tỷ, ta đã 18 tuổi, đã là người lớn, chúng ta như vậy không tốt sao? Vương Đông Lai yếu ớt nói. Có cái gì không tốt, sư phụ của ngươi vừa không nhìn tới. Hoa tỷ nhíu mày, dùng tay vướt một cái Vương Đông Lai lỗ mũi, vẻ mặt cương chiều nói. Nhưng là, đối mặt những khác cô bé, Vương Đông Lai có lẽ còn có thể giữ vững bất động như núi phong cách, nhưng là đối mặt Hoa tỷ, Vương Đông Lai lại là có chút cầm giữ không được. Nữ nhân này hết sức hấp dẫn khả năng chuyện, chỉ là nàng trước ngực này một đôi e cột hung khí, sẽ làm cho Vương Đông Lai cơ hồ không thể chống đỡ được, chớ nói chi là nàng phong vận thân thể, dán nước một loại vòng eo cùng này một đôi thon dài đùi đẹp rồi. Nhưng mà cái gì? Ngươi trong đầu đang suy nghĩ gì đấy? Hoa tỷ nhưng là vẫn đem ngươi làm thành tiểu hài tử đối đãi. Hoa tỷ tức giận nói. Đúng vậy a, ở Hoa tỷ trong mắt, ta chỉ là một hài tử mà thôi. Vương Đông Lai nghĩ thầm, rồi sau đó đốn ngộ rồi, nếu Hoa tỷ cũng không sợ, ta làm nam nhân, sợ cái gì? Không phải là cùng Hoa tỷ cùng nhau ngủ sao? Cũng không phải là không ngủ quá, thử. Chưa xong còn tiếp. Quy 1 chương 359, không chỉ yêu. Chương 359, không chỉ yêu. Thời xuống áo khoác, Hoa tỷ bên trong chỉ là mặc một tiểu tiểu nội y, trên lồng ngực đầy đặn miêu tả sinh động, mà hạ thân, tức là một cái màu trắng mảnh mang quần lót nhỏ. Hoa tỷ thân thể mặc dù phong vận, nhưng là lại không mập, thật muốn nói về, thân hình của nàng cùng Cát Trạch Minh bộ lao sư có chút giống nhau, bất quá gương mặt tự nhiên là so sánh với Dỗ Xỉ Dạ Hỏa lao sư muốn diễm lệ rất nhiều. Tiểu tử thúi, ta nhưng lên tới. Hoa tỷ vẻ mặt giảo hoạt nói, nhìn ra được là tâm tình vô cùng tốt. Vương Đông Lai vội vàng xoay người sang chỗ khác đưa lưng về phía Hoa tỷ. Tuy nói đã nghĩ thông suốt, nhưng là nói tuyệt không lúng túng, kia khẳng định là không thể nào. Hoa tỷ nhưng là Vương Đông Lai trưởng bối, cùng trưởng bối cùng ngủ một cái giường, nếu là truyền đi ảnh hưởng khẳng định không tốt, bị mỹ nữ sư phụ đã biết, kia càng là muốn đánh cho đến chết. Ở Vương Đông Lai trong lòng, Hoa tỷ khả là có thêm cô một loại nhân vật á, cùng cô của mình cái kia gì, ngươi cho rằng ngươi là dương quả a? Cảm nhận được phía sau Hoa tỷ mở ra chăn, sau đó chui đi vào, Vương Đông Lai có thể cảm giác được Hoa tỷ kia chân mềm da thịt cùng thân thể của mình rất nhỏ ma sát cái kia loại vi diệu xúc cảm. Hoa tỷ trên người rất thơm, cho dù đưa lưng về phía nàng, Vương Đông Lai cũng có thể nghe thấy được một cổ bí người mùi thơm. Vốn là Vương Đông Lai cảm giác được vô cùng lúng túng, nhưng là cảm thụ được Hoa tỷ bắp đùi ở trên người của mình rất nhỏ đụng vào ma sát cảm giác, Vương Đông Lai lại đúng là cảm thấy chút khoái cảm. Đây cũng quá đại nghịch bất đạo đi. Vương Đông Lai thầm nghĩ trong lòng, cả người lộ ra vẻ có chút câu buộc chặt lên. Tiểu tử thối, ngươi nói một chút có bao nhiêu năm chưa cùng Hoa tỷ cùng nhau ngủ? Hoa tỷ cáu giận nói. Ách, 8 năm đi. Vương Đông Lai lúng túng nói. Đúng vậy, 8 năm, ngươi này Bạch Nhã Lang, Hoa tỷ trước kia đối với ngươi tốt như vậy, còn so ra kém ngươi cái kia lòng dạ hiểm độc sư phụ. Hoa tỷ trong giọng nói rõ ràng có chút ghen hương vị. Ở nơi này 8 năm trong, ngươi có phải hay không với ngươi kia lòng dạ hiểm độc sư phụ cùng nhau ngủ? Làm sao sẽ? Vương Đông Lai quá sợ hãi, ta thấy được sư phụ trốn cũng không kịp, làm sao có thể sẽ cùng nàng cùng nhau ngủ, nếu quả thật dám cùng nàng cùng nhau ngủ, còn không bị đánh chết hả? Thật không có ngủ. Kia lòng dạ hiểm độc nữ nhân làm sao có thể để như vậy thanh tú một tên tiểu tử không để ý? Phải biết trên núi nhưng là chỉ có ngươi một người đàn ông. Hoa tỷ dùng tay ôm lấy Vương Đông Lai lồng ngực, không tin nói. Thật. Vương Đông Lai xấu hổ, mỹ nữ sư phụ giường, tự mình nghĩ cũng không dám nghĩ, trừ một lần nọ bởi vì dùng 2000 phục điện áp đưa đến hôn mê bất tỉnh, do đó ở sư phụ ngủ trên giường quá một lần ở ngoài. Căn bản là ngay cả nàng giường bóng dáng cũng đều không nhìn tới. Nói như vậy, ngươi lần đầu tiên còn đang. Hoa tỷ hỏi một tương đối lớn mật vấn đề. Bất quá như nàng như vậy tuổi, nói ra lần này xấu hổ lời nói cũng một chút cũng không có che lấp lấp ý tứ, cũng đã là người lớn, có cái gì thật xấu hổ. Chỉ bất quá Hoa tỷ không để ý, Vương Đông Lai nhưng lại là mặt già đỏ lên. Chỉ đành phải khiên cưỡng nói, còn đang, còn đang. Kì hì, không trách được như vậy xấu hổ, có muốn hay không Hoa tỷ giúp ngươi phá. Hoa tỷ cười nói tự nhiên nói. Hả? Vương Đông Lai hoàn toàn động, trong lòng tự nhủ, Hoa tỷ, ta nhưng là đem ngươi làm thành cô đối đãi, ngươi như thế nào có thể như vậy đâu. Chỉ bất quá trong lòng mặc dù phản kháng, nhưng là Vương Đông Lai thân thể lại rất thành thực, dù sao đã là 18 tuổi người lớn, đối với nữ nhân thân thể hiếu kỳ vô cùng, nhất là Hoa tỷ loại này thành thục thân thể, cùng với e cục kiên quyết. Cảm nhận được trên lưng dán chặt lấy cái kia hai luồn mềm mại sự vật, bên hai nghe Hoa tỷ hoa ngôn xảo ngữ, hơn nữa Hoa tỷ tay vô cùng không thành thật leo lên Vương Đông Lai lồng ngực, kia xanh miết một loại ngón tay thậm chí còn ở Vương Đông Lai trên đầu vũ trêu chọc một chút, để cho Vương Đông Lai cảm thấy một loại điện giật cảm giác. Trong lúc vô tình, Vương Đông Lai bụng dưới lại đúng là cảm giác được một cổ nhiệt lưu bay lên. Kia một con nối roi tông đường sự vật lại đúng là lặng lẽ đột nhiên đứng thẳng lên. Hoa tỷ, không muốn. Vương Đông Lai lần đầu tiên cảm giác được bị động như vậy, không biết tại sao, cùng Hoa tỷ thân mật như vậy ngủ chung ở trên giường lớn, để cho hắn cảm giác được vô cùng bối rối cùng với một tia tội ác cảm. Thử nghĩ, cô của ngươi giờ phút này ngủ ở phía sau của ngươi, còn không ngừng trêu chọc ngươi, nội tâm của ngươi sẽ như thế nào? Nhất định là rất kinh sợ trăm mối cảm xúc ngổn ngang, vừa hưng phấn vừa chịu đủ dày vò. Vương Đông Lai cảm giác được một cỗ không cách nào nói rõ khoái cảm, đại não đã sắp luân hãm, nhưng là trong lòng kia hữu quan về đạo đức độ, nhưng lại là để cho hắn giảm thực sự là thẳng xuống tới, không có làm ra cầm thú một loại cử động. Hoa tỷ, giữa chúng ta không thể. Vương Đông Lai khó khăn nói ra đoạn văn này, sau đó dùng tay nắm chặt Hoa tỷ leo lên tại chính mình trên lồng ngực tiểu thủ, đem chi rời mở ra. Hoa tỷ trước kia cũng không phải đối ngươi như vậy đấy sao? Chẳng lẽ trong lòng của ngươi đang suy nghĩ gì sắp sắp chuyện tình? Hoa tỷ giọng điệu trong có chút kinh ngạc. Ta hiện tại cũng đã 18 tuổi, mặc dù như cũ thuần khiết, nhưng là lại không hề nữa ngây thơ, như ngươi vậy theo ta dựa vào gần như vậy, ta nhất định sẽ có phản ứng á. Vương Đông Lai đỏ mặt nói. Nga, có phản ứng rồi. Hoa tỷ che miệng cười duyên nói, rồi sau đó tay phải theo Vương Đông Lai vòng eo chậm rãi rời xuống, hướng Vương Đông Lai cấm địa du đi tới. Đang lục trình đáng Vương Đông Lai nhận thấy được không ổn, muốn đứng dậy trốn lúc đi, nghề hà thân thể nhưng lại là không nghe sai sự. Hai ngày thời gian, kia thần tốc kỹ thêm phá quân tác dụng phụ hãy để cho Vương Đông Lai cảm giác được toàn thân bủn rủn vô lực, nơi nào lẫn mất nợ Hoa tỷ tiểu thủ. Cho nên sau một khắc, Vương Đông Lai hạ thân kiên quyết liền bị Hoa tỷ cho nắm giữ. Thật to. Hoa tỷ không khỏi thán phục. Hoa tỷ ngươi còn như vậy, ta tức dần xỉn khí rồi, ta nhưng là vẫn đem ngươi làm thành cô đối đãi. Vương Đông Lai vội la lên, mặc dù hắn cả đời phong lưu không ràng buộc, nhưng là ít nhất đạo đức quan niệm vẫn phải có. Ta cũng không phải là cô của ngươi, thực ra ta. Hoa tỷ đang muốn nói gì, bất quá cuối cùng nhưng lại là muốn nói lại thôi rồi. Thật là một sững sờ tiểu tử, đầu gỗ, ngoan cố không thay đổi. Hoa tỷ không vui nói, lập tức tặng được thật chặt nắm được Vương Đông Lai cái kia căn đồ. Không phải là nhẹ nhàng mà cầm, mà là thật chặt nắm được. Vương Đông Lai vô luận như thế nào cũng đều không ngờ rằng, Hoa tỷ tay lại như vậy mảnh mai nhỏ nhắn mềm mại, chỉ là bị nàng như vậy nắm, cũng cảm giác được một cổ không gì sánh kịp sảng khoái xung kích, lập tức tặng được hạ thân lay động mấy cái, lại đúng là tình quan không tuân thủ, một nhịn không được bắn đi ra ngoài. Trước kia hắn, nhưng là có thể tùy tùy tiện tiện kiên trì nửa giờ á, nhưng là bây giờ, chỉ là bị Hoa tỷ nhỏ tay nắm lấy, cũng đã như vậy không chịu nổi, có thể nghĩ là biết nữ nhân này đối với người khác phái lực sát thương đến cỡ nào khổng lồ. Phảng phất là cảm thấy khác thường, Hoa tỷ di một tiếng, nhẹ nhàng nắm tay cho rời mở ra. Ta muốn đi tắm. Thoát khốn sau khi Vương Đông Lai đánh ra toàn bộ sức mạnh từ trên giường bỏ dậy, rồi sau đó chạy nhanh hướng phòng tắm. Quy 1 chương 360, kịch liệt vận động. Chương 360, kịch liệt vận động. Cùng Hoa tỷ đoạn này tiểu nhạc đệm coi như là kết thúc, Vương Đông Lai trong lòng vẫn có một loại áp lực vô hình, Hoa tỷ á, ngươi nhưng là cô một loại tồn tại á. Tại sao có thể như vậy đối với mình cháu trai đâu? Ở nước cấm rửa, Vương Đông Lai ra sức trà sát rửa hạ thân của mình, muốn đem kia một tơ tội ác chất lòng cho hoàn toàn rửa sạch. Bích đen. Sau khi tắm xong, Vương Đông Lai cảm giác được thân thể tựa hồ có một chút như vậy khí lực rồi, cả người cảm giác được thần thanh khí sáng lên, nhưng là khỏa trên màu trắng khăn tắm sau khi, Vương Đông Lai đứng ở trong phòng ngoài nhưng lại là ngây ngẩn cả người. Hoa tỷ giờ phút này tựu nằm ở trên giường của mình, nếu như mình khoác khăn tắm đi vào, có thể hay không sẽ tại chỗ. Hoa tỷ đã tại cái này quán trọ một mình đợi 8 năm tháng. 8 năm trước vẫn còn hảo, có mình phụng bồi nàng. Nàng cũng đổ sẽ không cảm giác được tình mình. Nhưng là bây giờ, 8 năm trôi qua, hiện giờ tự mình cũng sớm đã trổ mã đắc ngọc thụ lâm phong phong lưu phong khoáng, Hoa tỷ vừa sống một mình khuê phòng 8. Nhiều năm, mới vừa rồi mình cũng thiếu chút nữa, hiện giờ khoác khăn tắm đi vào, vậy còn không bị như sói tựa hổ Hoa tỷ phân phút đồng hồ xử lý. Nghĩ tới đây, Vương Đông Lai một trận ác hàn, cước bộ lui trở về, tính toán ở cái khác trong phòng chấp nhận vượt qua một đêm được rồi. Cho nên, Vương Đông Lai mở ra một khắc phiến quán trọ cửa phòng, vì không để cho cách vách Hoa tỷ nghe được tiếng bước chân, hắn rón ra rón rén chui vào trong chăn. Chỉ bất quá này chui sau khi đi vào, Vương Đông Lai phảng phất phát hiện một tia khác thường, trên giường tựa hồ có cái gì. Nghĩ tới đây, Vương Đông Lai dùng tay sờ sờ bên cạnh sự vật, từ đầu sờ đến lòng bàn chân, cuối cùng xác nhận, bên cạnh thứ này là một nữ nhân, hơn nữa đoán không sai, hẳn là Sở Tang Du không có lầm. Hôn mê, làm sao sẽ lên Sở Tang Du giường? Vương Đông Lai buồn bực nói, đang muốn đứng dậy rời đi, nhưng lại là không ngờ Sở Tang Du phát ra ư một tiếng, lại đúng là bị đánh thức. Vương Đông Lai cả kinh, chạy đi liền chạy. Vương Đông Lai, Sở Tang Du quát lên, ngươi đứng lại đó cho ta. Làm gì? Vương Đông Lai chỉ đành phải dừng bước lại. Ngươi nửa đêm không có việc gì tới phòng ta làm cái gì? Hơn nữa còn mặc thành như vậy. Nói xong lời cuối cùng, Sở Tang Du tựa hồ nghĩ tới điều gì, vội vàng kinh hoàng vạch trần chăn xem xét mình bây giờ trạng thái, phát hiện y phục quần cũng đều mặc, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Ta đi nhầm gian phòng. Vương Đông Lai giải thích. Ngươi cho rằng ta có tin hay không? Ngươi có phải hay không lại muốn đối với ta làm ra cái loại nầy không bằng cầm thú chuyện tình? Sở Tang Du càng nói càng khí, bộ ngực không ngừng nhấp nhô lên xuống. Ta không biết ngươi ngủ ở chỗ này. Vương Đông Lai giải thích, mắt thấy Sở Tang Du một bộ không tin tưởng bộ dạng, Vương Đông Lai tiếp tục nói, mới vừa rồi Hoa tỷ đi đến phòng của ta, còn chui vào chăn của ta trong, ta sợ hết hồn, vội vàng chạy ra, sau khi tắm rửa sạch sẽ nghĩ đổi lại cái gian phòng ngủ, không nghĩ tới thế nhưng lại đi vào phòng của ngươi. Vương Đông Lai giọng điệu thành khẩn, thái độ thật tình, căn bản không giống đang nói láo, hơn nữa hắn hôn mê 2 ngày 2 đêm, có lẽ thật không biết mình ngủ ở chỗ này. Sở Tang Du trên mặt lộ ra nửa tin nửa ngờ thần sắc, lại không biết vì sao tiểu ngây ngốc tin. Thật. Sở Tang Du tức giận nói. Thật. Vương Đông Lai thở dài, thật ngại ngùng đem ngươi đánh thức, ta hiện tại đã đi. Nói xong, Vương Đông Lai xoay người Ngọc Du muốn yêu đi. Chờ chút. Nhưng là bị Sở Tang Du cho gọi lại, ngươi sao không hỏi hỏi ta kia Ninh gia rốt cuộc là lai lịch gì? Thực ra Sở Tang Du cũng không phải là thật vì chuyện này mà gọi lại Vương Đông Lai, cũng không biết tại sao, nghe tới Vương Đông Lai nói kia Hoa tỷ ở phòng của hắn sau khi, Sở Tang Du không có lý do gì trong lòng quý lên, sau khi tiểu quỷ thần xui khiến gọi hắn lại. Ban ngày ta hỏi, ngươi chưa nói, hơn nữa hiện tại đã hơn nửa đêm rồi, đợi ngày mai lại nói được rồi, cũng không muộn này một lát. Nói xong, Vương Đông Lai xoay người ra khỏi phòng, nhân tiện đóng cửa lại. Một lần nữa sau khi trở lại căn phòng của mình, Vương Đông Lai nhìn thoáng qua trên giường Hoa tỷ, tâm hung ác, không có chui vào chăn bên trong, mà là ngồi ở gian phòng ghế salon trong. Không ngủ. Hoa tỷ thanh âm tức thời vang lên. Không cần, ta đã ngủ đủ rồi, kế tiếp chỉ cần nhắm mắt dưỡng thần là được rồi. Vương Đông Lai nói, sau đó nhắm mắt lại tu luyện nổi lên tiên nhãn thông. Nhìn Vương Đông Lai liếc một cái, Hoa tỷ khỏe miệng vén lên một tia nụ cười đắc ý, lập tức tạm được cũng lại không hề cầm Vương Đông Lai nói giỡn. Một buổi tối thời gian rất nhanh tựu đi qua, Vương Đông Lai ở trời vừa sáng liền lái xe rời đi, cũng không có hỏi Sở Tang Du hữu quan về Ninh gia lai lịch. Thực ra biết cũng vô dụng, đã biết là có thể đánh thắng được vị lao đầu kia rồi. Vẫn đánh không lại, cho nên biết cùng không biết căn vốn là không có gì khác biệt, sau này thấy lao nhân kia chỉ cần đường vòng đi lại là được, thật cũng không dùng e ngại. Trở lại Thẩm gia biệt thự, đã là buổi sáng 7 giờ đồng hồ, mấy ngày không có đi tới nơi này như cũ vẫn là như cũ, không có bất kỳ biến hóa. Đi vào phòng khách trong, vừa gặp Thẩm Giai Kỳ từ trên lầu đi xuống, về phần những khác mấy cô bé, hẳn là còn đang lại sảng. Người cuối cùng trở lại rồi. Thẩm Giai Kỳ giọng điệu bình thản, rồi sau đó làm bộ lơ đãng hỏi, mấy ngày này cũng đều đi đâu? Cũng đều không có một người nào hộ vệ nên có bộ dạng. Cùng Nhược Hàn ở chung một chỗ. Vương Đông Lai ngượng ngùng cười nói, hữu quan vệ bị Ninh gia quản gia đả thương chuyện tình, Vương Đông Lai không muốn đối với biệt thự trong chúng nữ nói đến, để tránh các nàng sẽ lo lắng, cho nên Vương Đông Lai thêu dệt lời nói dối, nói là ở Nhược Hàn nơi đó, tự có thể giải thích đã qua. Vương Đông Lai cùng Nhược Hàn quan hệ trong đó, biệt thự trong nữ hải khác khả năng không biết, nhưng là Thẩm Giai Kỳ là biết đến, cho nên hiện tại bị nàng hỏi kịp tự mình đi nơi nào, chỉ đành phải đem Nhược Hàn cho đem chuyển đi ra ngoài. Nga. Thẩm Giai Kỳ nặng nề nga một tiếng, phảng phất vì phát tiết tự mình nội tâm khó chịu một loại. Ta đi làm, ngươi đem muội muội của ta các nàng kêu lên, thuận tiện đi giúp các nàng mua bữa ăn sáng. Thẩm Giai Kỳ vẻ mặt không vui nói. Vương Đông Lai có chút kỳ quái, này vừa sáng sớm, Thẩm Giai Kỳ nào đến như vậy lớn đoán nghiệm? Chẳng lẽ là sinh lý chu kỳ loạn rớt? Không có lại tiếp tục suy nghĩ lung tung, Vương Đông Lai nhìn một chút đồng hồ trên tường, biết lại qua không lâu, Thẩm Giai Tuyết, Vương Y Y cùng Sở Hiểu Hiểu cũng đều muốn đứng lên rồi, chỉ đành phải đẩy bình điện xe muốn đi mua bữa ăn sáng. Chờ chút. Thấy Vương Đông Lai đẩy bình điện xe bộ dạng, Thẩm Giai Kỳ tựa hồ là nghĩ tới điều gì, nói, hôm nào ngươi dạy ta kỵ bình điện xe. Là lấy một loại giọng ra lệnh nói, hơn nữa nhìn Thẩm Giai Kỳ trên mặt biểu tình, rõ ràng là nàng nói để cho Vương Đông Lai dạy nàng, nhưng là lại khuôn mặt không tình nguyện. Nga. Vương Đông Lai một bộ trượng nhị hòa thượng khó hiểu bộ dạng, lập tức tặng được cưới bình điện xe rời đi. Hôm nay, Vương Đông Lai tính toán chính thức cùng Thẩm Giai Tuyết cùng đi đi học, mặc dù hoa hồng trắng đã bị khống chế được rồi, nhưng là Vương Đông Lai dù sao còn muốn làm dáng một chút. Ai bảo hắn là một gã khổ ép hộ vệ đâu? Bảo vệ cố chủ phòng ngừa đột phát sự cố, cũng là rất có cần thiết, dĩ nhiên quan trọng nhất là Vương Đông Lai cũng là có không kém nhiều 20 thiên không nhìn tới đường xảo xảo rồi, cũng không biết nàng hiện tại như thế nào rồi. Mặc dù có xe của mình, nhưng là Vương Đông Lai như cũ không có mở, mà là lựa chọn như bình thường giống nhau cùng biệt thự ba nữ cùng đi trường học. Giai Tuyết, chờ VV chủ nhật ta mang bọn ngươi đi bọn tắm được chứ? Ta biết một nhà điều kiện vô cùng khá trung tâm tắm rửa, hơn nữa bên trong phương tiện cũng đều vô cùng ưu tú, phục vụ điều kiện siêu gậy, vô cùng thoải mái. Vương Đông Lai cười nói, hắn dĩ nhiên sẽ không vô duyên vô cớ thỉnh Thẩm Giai Tuyết các nàng đi tắm, mà là có mục đích tính. Nói chuẩn xác, Vương Đông Lai là muốn mời Thẩm Giai Tuyết đi tắm, bởi vì trên người của nàng có một ẩn văn, khả năng ẩn giấu tự mình vẫn đang tìm kiếm cái kia cái nhận tin tức. Uống rượu mặc dù có thể làm cho ẩn văn hiện ra, nhưng là Thẩm Giai Tuyết đối với rượu cồn dị ứng, cho nên Vương Đông Lai tại lần trước cùng Nhược Hàn cùng nhau bọn tắm thời điểm, mới đột nhiên nghĩ đến như vậy phương pháp. Uống rượu thời điểm, ẩn văn tại sao sẽ hiện hình? Cũng là bởi vì thân thể nóng lên tạo thành máu lưu động tăng nhanh gây ra, mà bọn tắm lời nói cũng là có thể đưa đến cách làm khác nhau, nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu, thậm chí hiệu quả sẽ càng thêm hảo. Không đi, trong nhà có tắm địa phương, tại sao muốn đi đâu chủng công chung trường hợp? Thẩm Giai Tuyết vẻ mặt nghi hoặc, một ngụm cự tuyệt Vương Đông Lai đề nghị. Nay không khỏi để cho Vương Đông Lai càng thêm hoài nghi Thẩm Giai Tuyết chân thực dụng ý, rượu không thể dính, hiện tại ngay cả bọn tắm đều không đi, này ý đồ còn không rõ ràng sao? Chính là vì không để cho người khác đã gặp nàng trên người ẩn văn chứ. Vương Đông Lai cảm thấy khả năng này vô cùng to lớn. Ý kìa, nàng không đi, chúng ta đi. Mắt thấy Thẩm Giai Tuyết không mắc mưu, Vương Đông Lai chỉ có đầu độc khởi Vương Y tới. Thẩm Giai Tuyết cùng Vương Y thì hai người kia là một đôi kẻ trò cười, chỉ cần đầu độc đến để cho Vương Y đi, như vậy Thẩm Giai Tuyết rất lớn dưới tình huống cũng sẽ đi qua. Giai Tuyết không đi, ta cũng không đi. Vương Y thì chu cái miệng nhỏ nhắn nói, không lý do có chút nhức đầu rồi. Thẩm Giai Tuyết thật giống như cố ý ở bảo vệ mình trên người bí mật không ngoài tiết, cho nên mới đối với những thứ kia có thể làm cho mình thân thể bí mật bại lộ hành động chọn lựa tránh thi thố. Đây đúng là một biện pháp tốt. Không bắt tắm, lại không thể uống rượu, kia còn có cái gì phương pháp có thể làm cho Thẩm Giai Tuyết trên người ẩn văn hiện ra? Vương Đông Lai cao mày trầm tư suy nghĩ. Sở Hiểu Hiểu lái xe vẫn chạy trước khi đến từ lực trung học đệ nhị cấp trên đường. Lúc xuống xe, Vương Đông Lai cuối cùng hé mắt, nghĩ tới một diệu kế. Uống rượu cùng bọn tắm kế hoạch không thể thực hiện được, như vậy chỉ có một phương pháp có thể làm cho Thẩm Giai Tuyết máu lưu động ra tốt rồi. Cái phương pháp này là cái gì đâu? Rất đơn giản, bốn chữ, kịch liệt vận động. Bất quá cái này kịch liệt vận động muốn xem thời cơ rồi, không thể nóng đổi, một ngày nào đó sẽ phát sinh. Nghĩ tới đây, Vương Đông Lai khỏe miệng hơi hơi chọn. Tiến vào phòng học đại môn, tất cả đồng học cũng đều đem ánh mắt nhìn về Vương Đông Lai. Cái này hơn 10 ngày cũng không đi lên học đồng học hôm nay lại tới, không khỏi để cho các bạn học cảm giác được có chút ngạc nhiên. Vương Đông Lai quét mắt một vòng phòng học, ánh mắt khẽ híp mắt lên, bởi vì hắn cảm giác được bên trong phòng học phảng phất thiếu hụt cái gì. Đúng rồi, là Tử Yên, nha đầu này làm sao không có ở? Vương Đông Lai nghi ngờ nói, rồi sau đó hướng Đường Sảo Sảo phòng làm việc đi tới, có lẽ nha đầu kia ở bên kia cũng nói không chừng, cũng không biết một nghỉ đông cũng đều không nhìn tới tự mình, nàng có phải hay không là vô cùng tưởng niệm tự mình. Quy 1 chương 361, Đường Sảo Sảo sầu lo. Chương 361, Đường Sảo Sảo sầu lo. Đi tới Đường Sảo Sảo cửa phòng làm việc trước, để cho Vương Đông Lai tương đối ngoài ý muốn chính là, bên trong trừ Đường Sảo Sảo ở ngoài, cũng không có Tử Yên thân ảnh hạ. Đông đông đông. Vương Đông Lai gõ gõ môn, rồi sau đó dùng một bộ làm quái giọng điệu nói, "Đường lão sư." Đường Sảo Sảo đầu tiên là sửng sốt, chỉ cảm thấy cái thanh âm này làm sao quen thuộc như vậy đâu. Cho nên đầu cũng đều còn không có nâng, tiểu vui mừng hô, "Đông Lai." Tiếng kêu rơi xuống đồng thời, Đường Sảo Sảo cũng ngẩng đầu thấy được Vương Đông Lai, lập tức tăng được vui mừng quá đỗi, vội vàng từ chỗ ngồi đứng lên, chính muốn hướng Vương Đông Lai nào vào ngực. Bất quá chạy đến phụ cận, mới nhớ tới nơi này là trường học, nếu như bị các bạn học thấy được ảnh hưởng không tốt, cho nên ngạnh xanh xanh dừng cương trước bờ vực dừng lại cất bộ. Đứng ở Vương Đông Lai trước mặt, Đường Sảo Sảo trong mắt khó nén thần sắc kích động, cáo giận nói, "Ngươi làm sao hiện tại mới đến? Phải xử lý một ít chuyện." Vương Đông Lai cười nói, rồi sau đó đúng lúc rời đi đề tài, "Đúng rồi, Tử Yên đâu?" "Tử Yên? Làm sao? Ngươi nhớ nàng phải không?" Đường Sảo Sảo cảm xúc rõ ràng có chút thất lạc lên. "Ta chẳng qua là cảm thấy nàng không có ở phòng học có chút kỳ quái, ngươi cũng biết, nha đầu kia yêu thích ta. Nàng chuyển trường rồi." Đường Sảo Sảo cắt đứt Vương Đông Lai lời nói. "Chuyển trường?" Vương Đông Lai khẽ cau mày, nghĩ thầm, "Em đẹp tốt lành tại sao muốn chuyển trường?" Ba ba của nàng theo ta nói qua, nói tiếp tục ở đây sở trong trường học học tập lời nói, Tử Yên sẽ bị người nào đó mang hư. Nói tới đây, Đường Sảo Sảo cúi đầu, lén lén đánh giá Vương Đông Lai liếc một cái. Vương Đông Lai thở dài, xem ra là bởi vì mình tồn tại, mà khiến cho Tử Yên phụ thân Tử Dương động để cho nữ nhi chuyển trường ý niệm trong đầu. Thử nghĩ, nếu như là nữ nhi của ngươi, mỗi ngày giấu giếm ngươi đi cùng trong lớp một nam đồng học cước hẹn, ngươi sẽ đáp ứng? Khẳng định là muốn cho nàng đem việc học hành để tại vị trí thứ nhất. Nam nữ tư tình loại chuyện này, sẽ chỉ làm học tập trì trệ không tiến. Có hay không nói là đi trường học nào rồi? Vương Đông Lai hỏi. Thật giống như là thí nghiệm trung học đệ nhị cấp. Đường Sảo Sảo trầm ngâm nói, "Đông Lai, ngươi có phải hay không thích Tử Yên?" Hỏi lời nói này thời điểm, Đường Sảo Sảo trong lòng có chút bối rối, rồi sau đó vội vàng giải thích, "Ta không phải là muốn quản chuyện của ngươi, ta chỉ là có chút để ý." Nói xong lời cuối cùng, Đường Sảo Sảo thanh âm càng ngày càng nhỏ. "Ngươi suy nghĩ nhiều." Vương Đông Lai đem hai tay đặt ở Đường Sảo Sảo nhu nhược trên vai thơm, cười nói, "Ta chỉ là đem Tử Yên làm thành tiểu muội muội đối đãi, nơi nào có cái gì thích hay không?" Vương Đông Lai nói chính là lời nói thật, lần đầu tiên cùng Tử Yên tiếp xúc, đối mặt Tử Yên biểu lộ, Vương Đông Lai vô cùng dứt khoát cự tuyệt nàng. Sau khi cái nha đầu kia mỗi ngày viết cho Vương Đông Lai một bức thư tình, mặc dù Vương Đông Lai không có hứng thú nhìn, nhưng coi như là bị Tử Yên kiên trì cảm động rồi. Sau khi cô nàng kia thành tích vừa xuống dốc không phanh, Vương Đông Lai cảm thấy khả năng là nguyên nhân của mình, cho nên mới làm bộ đón nhận nàng. Theo một học kỳ quá khứ, Vương Đông Lai hoàn toàn là đem Tử Yên trở thành thuần tình tiểu muội muội một loại đối đãi, cũng không có cái khác bất kỳ không phải là phần chi nghĩ. Hôm nay đi học không nhìn tới nàng, cũng chỉ là bởi vì trong lòng nghi ngờ mà thôi, lúc này mới hỏi Tử Yên chuyện tình. Chuyện trường cũng hảo. Thực ra ta cũng sợ ta sẽ ảnh hưởng đến học tập của nàng, mặc dù hiện tại ta cùng nàng giả vờ nói chuyện yêu đương nha đầu kia không có phát hiện, nhưng là thời gian dài, khẳng định là sẽ nhận thấy được, đến lúc đó đối với nàng mà nói khẳng định là đả kích lớn vô cùng. Vương Đông Lai nâng lên Đường Sảo Sảo tinh xảo mượt mà cằm, mặt mỉm cười nói, thông qua thời gian dài như vậy chung đụng, Vương Đông Lai mặc dù đối với Tử Yên cũng không có cái loại nảy nữa yêu tình, nhưng là hảo cảm vẫn phải có. Như vậy hồn nhiên thiện lương một cô bé, người nào không thích đâu. Đông Lai. Nhìn Vương Đông Lai suy nghĩ hàng vạn hàng nghìn bộ dạng, Đường Sảo Sảo gọi một tiếng. Thế nào? Vương Đông Lai hỏi. Chúng ta có hơn 20 tiền không gặp chứ? Đường Sảo Sảo khuôn mặt nhỏ đỏ lên, vẻ mặt chột dạ nói. Ý của nàng Vương Đông Lai làm sao có thể không hiểu, hơn 20 tiền không gặp là thời điểm ôn tình một chút. Ân, thế nào? Vương Đông Lai gật đầu, cũng không có điểm phá, hắn muốn cho Đường Sảo Sảo mình nói đi ra ngoài. Nhìn Đường Sảo Sảo vẻ mặt thẹn thùng, sau đó vừa tâm bộ dáng gấp gáp, Vương Đông Lai cảm giác thú vị phi thường. Chán ghét, ngươi biết á? Đường Sảo Sảo thối một câu, dùng nhẹ tay đấm nhẹ đánh một cái Vương Đông Lai bộ ngực. Ngươi nói á, ngươi không nói ta làm sao biết? Vương Đông Lai trên mặt làm ra một bộ nghi ngờ bộ dạng. Điển hình chính là một bộ vô lại đại ca ca đùa giỡn thuần tình tiểu muội muội cảnh tượng. Ngươi. Đường Sảo Sảo vừa xấu hổ vừa tức giận, nàng có 100 lý do tin tưởng Vương Đông Lai khẳng định là biết tâm tư của mình, nhưng là lại hư hỏng như vậy, dạng thực sự là muốn làm cho mình nói ra. Đường Sảo Sảo cảm thấy nếu như mình không nói đi, Vương Đông Lai khả năng thật sẽ không để ý, nhưng là nói đi, lại cảm thấy khó thể mở miệng. Quan hệ của chúng ta, ngươi còn có lời gì khó mà nói? Vương Đông Lai trêu đùa, nhìn Đường Sảo Sảo một bộ xấu hổ bộ dáng gấp gáp, hắn đã cảm thấy thú vị. Này có thể là nam nhân tính trẻ con chỗ ở đi. Thích đối với nữ nhân của mình làm một chút không liên quan đau khổ nhưng là có thể làm cho mình thỏa mãn hoặc là hưng phấn trò đùa dai. Nhìn Vương Đông Lai vẻ mặt cười hì hì bộ dáng, Đường Sảo Sảo đều nhanh muốn vội muốn chết, lập tức tăng được cắn chặt răng, nhắm mắt lại nói, ngươi buổi tối đi ta nơi đó sao? Nói xong, ngay cả vội vàng túi đầu, không để cho Vương Đông Lai thấy tự mình đỏ mặt bộ dạng. Vương Đông Lai có chút nghi ngờ, làm sao cảm giác Đường Sảo Sảo so sánh với trước kia càng thêm thẹn thùng hả? Không phải là để cho ta đi qua sao? Trước kia cũng đều vẫn có thể nói ra khỏi miệng, nhưng là bây giờ làm sao nói không nên lời rồi. Thực ra Vương Đông Lai không biết, lần trước Đường Sảo Sảo để cho hắn đi nhà mình, là ở bên trong điện thoại nói, bên trong điện thoại, Đường Sảo Sảo chính là lại xấu hổ, cũng tổng nói xong xuất khẩu a. mà bây giờ là ngay trước Vương Đông Lai mà nói, dĩ nhiên là sẽ tương đối thẹn thùng. Mấy ngày này có chút không có phương tiện. Vương Đông Lai trên mặt tay này nói, không biết kia Ninh gia đại tiểu thư có hay không đi. Vương Đông Lai hiện tại chính là trên dưới học cũng đều vô cùng cẩn thận, nếu như thường xuyên ở bên ngoài xuất đầu lộ diện, nếu như bị Ninh gia đại tiểu thư cùng với cái kia lao ông bắt quả tang làm sao? Đến lúc đó, sợ rằng còn sẽ liên lụy đến Đường Sảo Sảo. Có thể nói như vậy, hiện giờ Vương Đông Lai là không dám tùy tiện xuất đầu lộ diện, bởi vì ở công cộng trường hợp, hoặc là lối đi bộ nhiều ngốc một chút thời gian, sẽ nhiều một phần nguy hiểm, ở xác định Ninh gia còn không có trước khi rời đi, Vương Đông Lai không dám tùy tiện mò mẫm đi dạo. Chuyện cho tới bây giờ, hắn không thừa nhận cũng không được, lao đầu kia thực lực quả thật so với mình mạnh rất nhiều. Này có thể là xuống núi sau khi, Vương Đông Lai từ trước tới nay khẩn trương nhất một lần. Trước kia biết được sát thủ muốn đi qua, hắn chỉ là thay Thẩm Giai Tuyết lo lắng, cho nên mới đề cao cảnh giác, sau khi lại có ảnh sát đột kích, Vương Đông Lai mặc dù cũng rất khẩn trương, nhưng là lại không có sợ quá. Nhưng là cái kia lão ông thực lực hắn nhưng là tự mình đã linh giáo, so với phá giới tăng, ảnh sát hoặc là những thứ kia bọn sát thủ mạnh không biết bao nhiêu, mặc dù nghĩ không ra một thoạt nhìn 70 tuổi trưởng tạ hoàn hưởng lão đầu thân thủ tại sao sẽ lợi hại như thế, bất quá Vương Đông Lai cũng không dám làm lần nữa. Lần trước chỉ là may mắn từ kia lão ông trong tay chạy trốn, hơn nữa còn là có Long Bà xả thân trì hoãn thời gian, nếu không, thật sự là rất khó thoát thân, nếu là lần nữa cùng kia lão ông đụng với, Vương Đông Lai khả không có nắm chắc lần thứ hai thoát khốn, hơn nữa kia Long Bà rơi vào Ninh gia trong tay, cũng không biết còn sống không có. Cũng chỉ là theo ta một buổi tối, cũng đều không được sao. Đường Sảo Sảo cúi đầu, tâm tình có chút thất lạc, trong đầu không khỏi bắt đầu suy nghĩ lung tung. Một người đàn ông, nếu như suốt ngày lưu lại ở bên cạnh ngươi, chỉ cần là tư duy bình thường cô bé, cũng đều sẽ nghĩ tới có người thứ ba cắm vào khả năng a. Chẳng ra một chút nói cách khác, người nam nhân này khả năng dần dần trở nên không thích tự mình rồi. Đường Sảo Sảo hiện tại chính là có loại này lo lắng, nghĩ đi nghĩ lại, trong mắt lại đúng là hơi nước tràn ngập. Nàng đối với Vương Đông Lai tình cảm, cơ hồ là chiêu tư mộ tưởng không cách nào phân cách, mà Vương Đông Lai nhưng lại là hơn 10 ngày mới cùng nàng thấy mặt một lần, thời gian dài, phần này tư niệm sẽ càng ngày càng đậm, hóa cũng đều hóa không ra, đưa đến nàng đối với Vương Đông Lai tình cảm càng ngày càng không nỡ rồi. Mấy ngày này quả thật không quá thuận tiện, ta. Vương Đông Lai đang muốn giải thích, Đường Sảo Sảo cắn cắn đôi môi, đoạt trước một bước nói, "Đông Lai, ngươi có phải hay không thích ta?" Nói tới đây, Đường Sảo Sảo cũng nhịn không được nữa, trong mắt đảo quanh nước mắt, nhẹ nhẹ mở chừng hai mắt, thì có một giọt nước mắt chảy xuôi xuống tới. Thấy Đường Sảo Sảo khóc, Vương Đông Lai nhất thời thì có chút điểm hoảng hốt, "Ngươi, ngươi êm đẹp tốt lành khóc cái gì hả? Ta là không nhìn được nhất cô bé khóc, ngươi, không nên suy nghĩ bậy bạ được chứ? Ta dĩ nhiên thích ngươi á, ta thích nhất ngươi rồi." Vương Đông Lai trong lòng hoảng hốt loạn, ngay cả nói chuyện cũng có một chút lời nói không có mạch lạc, này vừa vặn để cho Đường Sảo Sảo cảm thấy hắn là chột dạ đang nói láo. Vương Đông Lai cái gì cũng tốt, chính là có một khuyết điểm, không thể gặp cô bé ở trước mặt mình khóc thút thít, điểm này Vương Đông Lai chính là nghĩ che giấu cũng che giấu không được. Lập tức tan được, Vương Đông Lai luống cuống tay chân thay Đường Sảo Sảo lau khô nước mắt, đang muốn giải thích tự mình cùng Ninh gia ở giữa chuyện thời điểm, chung vào học thanh nhưng lại là vang lên. "Ta lên trên lớp rồi." Đường Sảo Sảo đỏ hững mắt, cầm lấy sách giáo khoa đi ra ngoài. Vương Đông Lai nhìn nàng đi xa bóng lưng, thở dài, nói, "Đường lão sư, ngươi nếu như cùng tin lời của ta, tự không nên suy nghĩ bậy bạ rồi." Vương Đông Lai lời nói này gọi đắc rất lớn tiếng, khẳng định là bị một chút đồng học cho nghe được, bất quá cho dù bị các bạn học nghe được, cũng khẳng định đoán không ra tới hai người chân thực quan hệ. Bởi vì này lời nói, trừ hai vị người trong cuộc ở ngoài, ở người khác nghe tới thật sự là quá bình thường hơn hết, không phải là học sinh làm chuyện sai bị lao sư trách phạt sao? Có cái gì ý tứ gì khác không được? Nghe được Vương Đông Lai lời nói này, Đường Sảo Sảo đi tới cước bộ dừng một chút, rồi sau đó xoay người lại, hướng về phía Vương Đông Lai cười cười, nói, ta vẫn cũng đều rất tin tưởng ngươi. Nói thật Vương Đông Lai có chút cảm động, Đường Sảo Sảo đúng là một hiếm có thiện giải nhân ý hiền nội trợ, cho nên nói, ta buổi tối đi ngươi nơi đó học bổ túc công khóa. Quy 1 chương 362, ngươi tại sao từ hôn? Chương 362, ngươi tại sao từ hôn? Đường Sảo Sảo có chút dừng lại, không quay đầu lại, bất quá trên mặt nhưng lại là lộ ra một nụ cười ngọt ngào. Đường Sảo Sảo này một tiết khóa cũng không phải là cho cao hơn một nhị ban trên, mà là cho thứ khác lớp học, Vương Đông Lai vẫn trở lại phòng học của mình trong. Tại chỗ ngồi ngồi xuống vẫn chưa tới một phút đồng hồ, Vương Đông Lai điện thoại tiểu vang lên, nhìn thoáng qua số điện thoại di động, nhưng lại là để cho Vương Đông Lai hơi cảm thấy ngoài ý muốn. Đánh tới cú điện thoại này, lại là thật lâu cũng không có tin tức từ Nhã Đình. Bây giờ đang ở trên lớp học giảng bài chính là số học lão sư, tháng 1 năm 40 tuổi trưởng tạ hoàn hưởng trung nhân nhân, Vương Đông Lai thừa dịp hắn ở trên bảng đen viết công thức thời điểm len lén chạy ra ngoài. Đứng ở trên hành lang, Vương Đông Lai tiếp nổi lên điện thoại. "Uy." Vương Đông Lai nghi ngờ nói, "Ngươi làm sao đánh tới rồi? Ngươi đã quên ước định của chúng ta sao?" Từ Nhã Đình giọng điệu vô cùng thần khí, cũng không biết có phải hay không là ăn cái gì hương phấn thuốc. "Ước định?" Vương Đông Lai hé mắt, rồi sau đó rốt cục thì nghĩ tới điều gì, cười nói, "Nhớ ra rồi." Đầu bên kia điện thoại Từ Nhã Đình phảng phất tâm tình vô cùng hảo, còn hát lên ca, "Ta còn nhớ rõ." Ước định của chúng ta, cả đời, hạnh phúc ước định. Xem ngươi này bộ dáng, tìm được bạn trai. Vương Đông Lai lắc đầu, bất đắc dĩ cười nói, đó là đương nhiên, ta Từ Nhã Đình ra tay, tìm bạn trai chỉ bất quá phân phút đồng hồ chuyện tình mà thôi, như thế nào? Buổi tối ta đi ngươi nơi đó, giới thiệu cho ngươi giới thiệu. Từ Nhã Đình giọng điệu rất là đắc ý. Không cần. Vương Đông Lai từ chối nhã nhặn nói, quyết định như vậy, buổi tối 6 điểm, ta đi các ngươi kia. Nhớ được đốt một bàn món ăn tới hoan nghênh ta cùng bạn trai của ta. Từ Nhã Đình nhưng lại là không để ý Vương Đông Lai ngăn trở. Nói thẳng buổi tối muốn đi qua. Thật không cần rồi. Vương Đông Lai làm có nói, nhất định phải. Nhân chứng vật chứng đều tại, tránh cho ngươi đến lúc đó chơi xấu. Hoa ha ha. Ở một trận cười đắc ý thanh trong, Từ Nhã Đình tiểu cúp điện thoại. Vương Đông Lai bĩu môi, trong lòng tự nhủ, không phải là đã tìm được bạn trai sao? Có cái gì hảo đắc ý? Ở nói lời nói này thời điểm, để cho Vương Đông Lai mình cũng không ngờ rằng chính là, trong lòng của mình lại còn có chút ít ghen tức. Nếu ngươi muốn tới, ta đảo muốn nhìn ngươi nộp như thế nào bạn trai. Vương Đông Lai trong lòng không vui nói. Vương Đông Lai mới vừa rồi một bên gọi điện thoại, một bên ở trên hành lang đi tới đi lui, mà Đường Sảo Sảo giờ phút này đang cho cách vách cao hơn một tam ban đi học, liếc mắt liền thấy được ở trên hành lang một bên gọi điện thoại một bên cười khúc khích Vương Đông Lai, không biết như thế nào thấy Vương Đông Lai kia nụ cười trên mặt, nhưng lại là không khỏi căng thẳng. Vương Đông Lai có thể hay không sẽ ở cùng những khác cô bé nói chuyện phiếm? Đường Sảo Sảo trong lòng suy nghĩ miên man. Lão sư, Đường lão sư. Mắt thấy Đường Sảo Sảo ở trên bục giảng ngẩn người, một tên đồng học nhắc nhở. Nga, mới vừa rồi nói tới chỗ nào rồi? Đường Sảo Sảo cuối cùng phục hồi tinh thần lại, khuôn mặt đỏ lên lúng túng nói, đem dưới những thứ kia giống được ra súc cho thấy được si ngốc như say. Không triệt tự bắn. Lần nữa quay lại bên trong phòng học, Vương Đông Lai ngồi ở chỗ ngồi của mình trên có điểm nhàm chán. Mà Thẩm Giai Tuyết cùng Vương Y Dĩ thì hai nữ đang chuyên tâm nghe khóa, không ai nói chuyện thiếm, lập tức tặng được Vương Đông Lai cũng chỉ có tự riêng phần mình nhắm mắt dưỡng thần. Thời gian qua rất nhanh, một chớp mắt chính là đã đến cơm trưa thời gian. Ở phòng ngăn cửa, dựa theo lệ cũ, Vương Đông Lai cho ba nữ đánh tới thức ăn, sau đó cùng nhau vui vẻ khoan khoái ăn thời điểm, một để cho Vương Đông Lai không có lường trước đến người nhưng lại là đi tới. Vương Đông Lai giờ phút này đang túi đầu ăn cơm, đột nhiên tiểu thấy mắt của mình hạ nhiều ra tới một đôi xinh đẹp linh tú đùi đẹp. Này đôi đùi đẹp mặc bó sát người tiểu quần đông, tuy nói là quần đông đi, nhưng là lại không cách nào che giấu nảy chân phẳng dài, trên chân là một đôi màu đen dê nhung dày, nhìn lớn nhỏ kịch cơ hẳn là có 36 mã số trưởng tạ hoàn hưởng. Vương Đông Lai, này đôi đùi đẹp chủ nhân phẫn nộ quát. Vương Đông Lai nhíu nhíu mày, ngẩng đầu lên, tiểu thấy một tờ tràn ngập án niệm cùng ý khuất mặt đẹp. Tôn Hinh Tâm. Vương Đông Lai nghi ngờ nói, có chuyện gì sao? Nhìn Vương Đông Lai một bộ hiểu trang không hiểu bộ dáng, Tôn Hinh Tâm vẻ mặt ủy khuất nói, ngươi tại sao muốn từ hôn? Cảm thấy ta Tôn Hinh Tâm không xứng với ngươi Vương Đông Lai có phải hay không? Tôn Hinh Tâm mang theo khóc nước nở cả giận nói. Nàng lời nói này nói xong rất lớn tiếng, theo nàng những lời này rơi xuống, huyên áo phòng ngăn lại trong nháy mắt yên tĩnh lại, thỉnh thoảng lại truyền đến các bạn học bàn luận xôn xao. Cái gì? Từ hôn? Chẳng lẽ Tôn Hinh Tâm cùng nam kia lúc trước có hôn ước? Gì? Người nam kia không phải là lần trước đánh Tôn Hinh Tâm cái mông cái kia sao? Đoán chừng là đem người ta cho lên, đã biết sâu cạn sau khi quăng người ta. Không phải là người á, một đóa tươi tắn xinh xắn rau cải trắng lại bị một đầu gia súc cho giận cùng rồi, nhưng là ta nghĩ không ra á, Tôn Hinh Tâm đẹp mắt như vậy, sợ rằng không có cái nào nam sẽ vứt nàng chứ. Người ngốc hả? Muốn là bên cạnh của ngươi có ba không thua gì Tôn Hinh Tâm cô bé cả ngày vây bắt ngươi chuyện, ngươi là muốn ba hay vẫn là muốn một? Các bạn học ngươi một lời ta một câu thay nhau thảo luận. Không chỉ là những thứ này các bạn học, ngay cả cùng Vương Đông Lai ngồi chung một cái bàn Thẩm Giai Tuyết, Vương Y Y cùng Sở Hiểu Hiểu cũng là vẻ mặt kinh ngạc. Vương Đông Lai ban đầu từ hôn là ở N thành phố nói ra, hơn nữa Vương Đông Lai cũng không có hướng các nàng nói về, cho nên bọn họ cũng không biết, chỉ có Ngọc Quan Âm hiểu rõ, giờ phút này biết được chuyện này, cũng khó trách ba nữ sẽ kinh ngạc như thế rồi. Giữa chúng ta hôn ước vốn chính là trang giả vờ giả vịt, điểm này ba ngươi với ngươi ca cũng đều rõ ràng, hơn nữa ta lúc đầu với ngươi ba nói, là nhà của ta người không đồng ý cửa này hôn sự, để cho ta lui, ta cũng không có biện pháp á. Vương Đông Lai giải thích. Người nào sẽ tin tưởng chuyện ma quỷ của ngươi? Tôn Hinh Tâm cái miệng nhỏ nhắn một quát, cả giận nói. Ha ha ha, thì ra là cái kia điêu ngoa bốc đồng Tôn Hinh Tâm bị nhà của chúng ta vô lại cho từ hôn rồi, thật là đại khoái nhân tâm đại khoái cắn ăn. Vừa nói, Thẩm Giai Tuyết hướng Vương Đông Lai quăng đi một tán thưởng nụ cười. Vương Đông Lai không khỏi lắc đầu, một Tôn Hinh Tâm đã đủ phiền thoái, hiện tại Thẩm Giai Tuyết cũng muốn chen một chân đi vào. Hừ, nàng hiện tại với ngươi ở chung một chỗ có phải hay không? Ngươi có phải hay không người thứ ba? Ngươi không biết xấu hổ. Tôn Hinh Tâm chỉ vào Thẩm Giai Tuyết lộ mũi mắng. Ngươi mới không cần mặt, ta vẫn cũng đều cùng nhà chúng ta vô lại ở chung một chỗ có được hay không? Phản phất là vì khí Tôn Hinh Tâm, Thẩm Giai Tuyết vẻ mặt đắc ý nói, còn dùng tay vô Vương Đông Lai bả vai. Hai người các nàng nữ vốn chính là từ đối đầu, hiện giờ vừa bấm lên, để cho Vương Đông Lai cảm giác được có chút nhức đầu, chỉ đành phải điều giải nói, Giai Tuyết ngươi cũng đừng châm chọc người ta rồi, chuyện này là ta không đúng, Hinh Tâm, có muốn hay không ngồi xuống cùng nhau ăn một bữa cơm? Ta xem chuyện đã qua đã trôi qua rồi, không cần lại nhắc. Ăn, chính ngươi cùng các nàng ăn đi. Tôn Hinh Tâm mang theo khóc nức nở, hái trong tay trái thứ gì, liền hướng Vương Đông Lai bộ ngực đập tới. Vương Đông Lai tiếp được bay tới sự vật, mở ra lòng bàn tay vừa nhìn, chỉ thấy là kia mai cùng mình đính hôn lúc sở mang theo chiếc nhẫn đính hôn. Quy 1 chương 363, Sở Hiểu Hiểu là cái gì bệnh? Chương 363, Sở Hiểu Hiểu là cái gì bệnh? Nha đầu này đã sớm biết ta từ hôn chuyện tình, nhưng vẫn mang theo sao? Vương Đông Lai cau mày thầm nghĩ. Nhìn Tôn Hinh Tâm một bên lau nước mắt, một bên chạy ra phòng ngăn bộ dạng, Vương Đông Lai có chút ở không đành lòng lên. Vừa khóc rồi, lại đem một cô bé cho làm khóc. Vương Đông Lai thở dài, nàng cũng không nghĩ ra vốn là vô cùng chán ghét của mình Tôn Hinh Tâm lại sẽ vì mình từ hôn một chuyện mà đặc biệt tìm tới tận cửa rồi một đoạn ngừng lại chất vấn. Thực ra Vương Đông Lai không biết là, từ tiểu trường ngày thứ nhất lên, Tôn Hinh Tâm tiểu mỗi ngày đều đang tìm kiếm thân ảnh của hắn, chỉ bất quá mấy ngày đó hắn không có tới đi học, cho nên không có tìm được thôi. Đợi Tôn Hinh Tâm sau khi đi, mới vừa rồi còn vô cùng đắc ý Thẩm Giai Tuyết lập tức chạy ngựa tiểu hướng về phía Vương Đông Lai nghiêm mặt tới. Ngươi nhìn, cũng đều là ngươi chọc cho hảo sự. Vương Đông Lai có một loại muốn đem Thẩm Giai Tuyết đè xuống đất chợt vô thi thi xung động, trong lòng tự nhủ, mới vừa rồi là người nào vẻ mặt bộ dáng đắc ý. Hiện tại ngược lại còn quái khởi ta tới rồi, ngươi có thể hay không lại thay đổi thất thường một chút? Không ăn rồi. Sở Hiểu Hiểu cả giận, nhìn Vương Đông Lai liếc một cái, đem chiếc đũa hướng trên bàn vừa để xuống. Ngươi vừa tức cái gì? Vương Đông Lai im lặng mất tiếng nói, chuyện này với ngươi không có quan hệ gì chứ? Nhìn thấy ngươi phiền lòng. Sở Hiểu Hiểu tức giận nói, vậy ngươi không phải là mỗi ngày nhìn thấy ta sao? Vương Đông Lai hết trô nói rồi, cho nên mỗi ngày tâm tình cũng không tốt. Sở Hiểu Hiểu gương mặt lạnh lùng nói, ngươi có bệnh. Vương Đông Lai nói, ngươi mới có bệnh, cả nhà ngươi đều có bệnh. Ta không có mắng ngươi, ta là nói ngươi thật sự có bệnh, bệnh tâm lý. Vương Đông Lai mặt toát mồ hôi nói, mới vừa rồi nói không có nói rõ ràng, ngược lại để cho Sở Hiểu Hiểu hiểu lầm. Hừ, ta ăn no. Nói xong, Sở Hiểu Hiểu từ chỗ ngồi đứng lên, tự riêng phần mình hướng phòng ăn phía ngoài đi tới. Nhìn Sở Hiểu Hiểu bóng lưng rời đi, Vương Đông Lai thẳng cau mày. Thẩm Giai Tuyết cùng Vương Y Dĩ Dĩ vẻ mặt u oán nhìn Vương Đông Lai, ngươi như thế nào có thể đối với Hiểu Hiểu biểu tỷ nói như vậy hả? Không nên mắng chửi người a. Thẩm Giai Tuyết không vui nói, ta không có mắng nàng á, ta hoài nghi nàng thật là có bệnh tâm lý. Lập tức tan được, Vương Đông Lai đem trong lòng suy nghĩ ý niệm trong đầu nói đi ra ngoài, Sở Hiểu Hiểu có phải hay không là vẫn cũng chưa có cấp nam nhân sắc mặt tốt xem. Hơn nữa bất kể là lớn lên đẹp trai hay vẫn là xấu, nhất luật cũng sẽ sắc mặt nghiêm nghị tới không muốn cùng bọn họ nói chuyện. Thấy nam nhân tựu phiền lòng. Kinh Vương Đông Lai vừa nói như thế, Thẩm Giai Tuyết cùng Vương Ý Ý hai nữ tinh tế suy nghĩ một chút, rồi sau đó gật đầu. Nếu ta đoán không lầm, đây là một loại bệnh. Vương Đông Lai suy đoán nói. Bệnh gì hả? Có hay không ngươi nói khoa trương như vậy? Có nghiêm trọng không? Thẩm Giai Tuyết hỏi. Ta còn cần hảo hảo xác nhận, hiện tại không tốt chắc chắn, đến lúc đó sẽ nói cho các ngươi biết. Vương Đông Lai nói, nếu như ta thật điều tra ra Sở Hiểu Hiểu có bệnh, các ngươi có thể phối hợp ta đối với nàng tiến hành trị liệu sao? Ngươi nói cho ta biết trước nhóm bệnh gì rồi? Vương Y Dĩ thì khẩu vị bị Vương Đông Lai câu lên, lôi kéo Vương Đông Lai cánh tay giao động a giao động, giao động a giao động, có mấy lần còn cọ đến nàng dê cột hung khí mà không biết. Vậy cũng tốt, ta nói cho các ngươi. Các ngươi trước không muốn cùng nàng nói á, nếu không, bị nàng biết ta nói nàng có bệnh, khẳng định lại muốn tới tìm ta phiền phải rồi. Ân. Hai nữ đều là đại điểm đầu của nó. Lập tức tan được, Vương Đông Lai đem miệng tiến tới hai nữ khoe miệng, nói ra cái bệnh này tên. Cái gì nha? Trên thế giới tại sao có thể có loại bệnh này? Nghe tới Vương Đông Lai nói ra chân tướng sự tình sau khi, Thẩm Giai Tuyết cùng Vương Ý Ý hai nữ đều có điểm không tin. Khuya hôm nay vì nàng chẩn đoán bệnh một chút, các ngươi muốn hết sức phối hợp ta biết không? Vương Đông Lai khỏe miệng vén lên một tia độ cung. Khuya hôm nay vừa lúc Từ Nhã Đình muốn dẫn nàng cái kia cái gọi là bạn trai tới đây, vừa lúc có thể cầm hắn để làm thí nghiệm. Thời gian qua rất nhanh, lập tức chệ ngựa tiểu đến khi tan giờ học. Đường Sảo Sảo đem Vương Đông Lai gọi vào bên trong phòng làm việc, nói: "Đông Lai, ngươi chờ ta một lát, chờ một lát chúng ta cùng nhau trở về như thế nào? Ta làm tốt ăn cho ngươi ăn hả?" Ách. Vương Đông Lai suy nghĩ một chút, hôm nay Từ Nhã Đình muốn đi qua, tự mình nếu như không tại chỗ, nha đầu kia nhất định sẽ tức giận xì khí, nhưng là không cùng Đường Sảo Sảo cùng nhau trở về, nói không chừng nàng cũng sẽ thương tâm. Vương Đông Lai một tay chống cằm suy nghĩ chốc lát, có. Hôm nay ngươi theo ta cùng nhau trở về biệt thự, ta có chuyện muốn xin nhờ ngươi. Vương Đông Lai cười nói, Từ Nhã Đình muốn tới, như vậy biệt thự trong thiếu một nấu ăn, vừa lúc Đường Sảo Sảo tài nấu nướng dường như rất không tệ bộ dáng. Nếu như không có Đường Sảo Sảo, biệt thự trong người nào biết nấu ăn? Thẩm Giai Kỳ mấy ngày này tựa hồ ở học tập, bất quá khẳng định là có chút không chuyên nghiệp rồi. Hiện tại vừa lúc để cho Đường Sảo Sảo quá đi hỗ trợ nấu ăn, còn nhân tiện có thể giáo dục Thẩm Giai Kỳ đấy, nhất cử lưỡng tiện a. Chuyện gì? Đường Sảo Sảo nghi ngờ nói, ngươi khuya hôm nay bận rộn sao? Muốn đổi bài tập sao? Vương Đông Lai hỏi, nếu như Đường Sảo Sảo muốn phê duyệt bài tập nhiều, vậy cũng không thể làm cho nàng đã qua, nếu không để cho Đường Sảo Sảo buổi tối thức đêm phê bài tập, Vương Đông Lai có chút ở không đành lòng. Mới vừa tự trường, muốn phê duyệt bài tập cũng không phải nhiều. Đường Sảo Sảo vẻ mặt nghi ngờ bộ dạng, làm sao vậy? Một bộ gấp gáp bận rộn sợ bộ dạng. Khuya hôm nay biệt thự có khách nhân, cần một tên đầu bếp, ta chỉ có thể nghĩ đến ngươi rồi. Vương Đông Lai yếu ớt nói. Hừ, hiện tại nghĩ đến ta rồi. Trước kia cũng không thấy ngươi nghĩ khởi ta. Đường Sảo Sảo tức giận nói. Được rồi, lỗi của ta, sau này có rảnh rỗi phải đi ngươi kia, được đi. Vương Đông Lai chỉ đành phải cầu khẩn nói. Đường Sảo Sảo vẻ mặt bộ dáng hạnh phúc, nói, kia khuya hôm nay, ngươi còn có tới hay không nhà ta? Vương Đông Lai suy nghĩ một chút, cảm thấy buổi tối đi Đường Sảo Sảo trong nhà nếu so với ban ngày an toàn, có bóng đêm che chở, cho nên gật đầu, tự nhiên là muốn đi. Cũng đều hơn 20 thiên không có thương yêu người rồi. Vương Đông Lai lộ ra nụ cười xấu xa. Không có đứng đắn. Đường Sảo Sảo cao đáng yêu cái mũi nhỏ, vẻ mặt khôi hài nói. Được rồi, đi thôi. Vương Đông Lai hỉ hỉ cười nói. Lúc này Thẩm Giai Tuyết, Vương Y Y Y cùng Sở Hiểu Hiểu cũng đều ở trường học nhà để xe chờ VV Vương Đông Lai chờ không nhịn được. Không cần chờ hắn, chúng ta đi thôi. Sở Hiểu Hiểu không vui nói, giọng điệu vô cùng tức giận xỉ khí. Bởi vì có ban ngày Vương Đông Lai nói cái kia lời nói, cho nên Thẩm Giai Tuyết cùng Vương Y Y Y đều ở thật tình quan sát Sở Hiểu Hiểu nhất cử nhất động, mắt thấy trên mặt nàng lộ ra ghét bỏ biểu tình, đều ở nhất nhất dò số chỗ ngồi. Các ngươi có đi hay không hả? Chờ hắn làm gì hả? Chính hắn cũng có thể ngồi xe taxi về nhà hả? Nhìn Thẩm Giai Tuyết cùng Vương Y Y Y bàn luận xôn xao thật giống như đang đàm luận bộ dáng của mình, Sở Hiểu Hiểu vẻ mặt mất hứng nói: "Nga nga, cái này lên xe." Thẩm Giai Tuyết cùng Vương Y Y Y mặc dù tương đối đông loa, nhưng là đối với Sở Hiểu Hiểu cái này lãnh diễm biểu tỷ, các nàng vẫn có chút e ngại, lập tức tản được ngoan ngoãn ngồi lên. Lúc này, Vương Đông Lai cùng Đường Sảo Sảo mới vừa đi tới, đã gặp các nàng lại phát động xe muốn đi, vội vàng ba bước cũng làm hai bước chạy tiến lên đây, chắn trước xe mặt. "Chờ một chút, ta còn không có lên xe đấy, các ngươi làm sao không? Giống, đợi ta a." Vương Đông Lai vẻ mặt ủy khuất nói. "Ai bảo ngươi chậm như vậy, Hiểu Hiểu biểu tỷ cũng chờ cho ngươi không nhịn được." Thẩm Giai Tuyết tức giận nói: "Ta đi mời Đường lão sư rồi, hôm nay ta nhưng là khuyên căn mãi, mới thỉnh đến như vậy một vị thủ nghệ cao siêu đầu bếp sư á." Vương Đông Lai ha ha cười nói: "Đầu bếp sư?" Thẩm Giai Tuyết cùng Vương Y Dĩ thì hai người hai mặt nhìn nhau. "Khuya hôm nay có khách nhân tới, cho nên ta phải chuẩn bị một bản hơi chút thịnh soạn điểm thức ăn á, Giai Kỳ một người khả bận không qua nổi." Vương Đông Lai cười nói, sau đó để cho Đường Sảo Sảo lên xe trước, sau khi tự mình cũng đi vào theo. Vốn là Vương Đông Lai là vẫn ngồi ở vị trí kế bên tài xế, thuận tiện quan sát chung quanh hình thức, nhưng là Thẩm Giai Tuyết cho là lần này Sở Hiểu Hiểu muốn vứt bỏ nàng, cho nên cướp ngồi lên tay lái phụ vị trí. Vương Đông Lai đổ cũng không thể gọi là, cùng Đường Sảo Sảo hai người ngồi vào hàng sau chỗ ngồi. Cho nên các nàng năm người chỗ ngồi phân biệt là như vậy. Sở Hiểu Hiểu lái xe, Thẩm Giai Tuyết ngồi ở phía trước tay lái phụ vị trí, rồi sau đó bài từ trái sang phải chính là Vương Ý Ý Ý, Đường Sảo Sảo cùng Vương Đông Lai. Vương Đông Lai có chút hối hận tại sao mình để cho Đường Sảo Sảo lên xe trước, hiện tại nàng ngồi ở chính giữa, mà Vương Y Y Y ngồi ở tay trái của nàng bên, mình chính là muốn ăn đậu hũ cũng không được, sợ bị Vương Y Y Y cho thấy. Từ lực trung học đệ nhị cấp khoảng cách Thẩm gia biệt thự đại khái hơn 20 phút đồng hồ lộ trình. Cuối cùng Vương Đông Lai mang may mắn tâm lý, nhẹ nhàng mà nắm tay cắm vào Đường Sảo Sảo phía sau lưng, tiện đà nắm tay đặt tại nàng đầy đặn ngạo nghệ ưỡn lên trên mông đít. Hai người ngồi rất gần, giờ phút này Vương Đông Lai nắm tay dán tại Đường Sảo Sảo trên mông đít, đổ cũng không có ai sẽ phát hiện. Chỉ bất quá cái mông bị tập kích, Đường Sảo Sảo khuôn mặt đỏ lên, lộ ra vẻ có chút kinh hoàng khẩn trương lên, không khỏi hô hấp tăng nhanh, thân thể căng thẳng, vẻ mặt cầu xin tha thứ nhìn Vương Đông Lai liếc một cái. Hiện tại xe phía trước khả là đang ngồi ba cá nhân á, vạn nhất bị phát hiện rồi, tự mình chẳng phải là nhảy vào hoàng hà cũng rửa không sạch hả? Đường Sảo Sảo cắn cắn miệng môi dưới, vẻ mặt cầu khẩn nhìn Vương Đông Lai, mắt hạnh hàm xuân, ánh mắt mê ly. Vương Đông Lai khả quản không được như vậy rất nhiều, nắm tay theo nàng y phục cắm rối đi vào, vuốt ve nàng kia giống như mới sinh như trẻ con chân mềm da thịt. "Đường lão sư, ngươi không sao chớ? Mặt thật là đỏ á, có phải là không thoải mái hay không?" Nói chuyện chính là Thẩm Giai Tuyết, nàng xuyên thấu qua kính chiếu hậu có thể thấy Đường Sảo Sảo sắc mặt. Giờ phút này Đường Sảo Sảo, mặt đã hồng đến cổ căng rồi, chỉ đành phải vẻ mặt lúng túng nói, "Không có, không có chuyện gì, ừ, chính là có chút nóng." Đang nói đến cái kia nóng chữ, Vương Đông Lai hung hăng nắm một chút nàng đẩy đặn cái mông, cho nên Đường Sảo Sảo cuối cùng này một nóng chữ cơ hồ là kìm nén bực bội rên rỉ ra tới, thanh âm vô cùng. Đường Sảo Sảo vô cùng sợ, hãi, sợ, hãi, Vương Đông Lai tiếp tục khi dễ như vậy dưới mình đi, tự mình sẽ lộ tẩy, cho nên nhẹ nhàng dùng tay vắt một chút Vương Đông Lai eo, nhắc nhở nàng hơi chút quy củ một chút. Vương Đông Lai bị đau, lập tức tăng được chỉ là nắm tay đặt ở Đường Sảo Sảo mượt mà trên cặp mông, không có lại như vậy nu a nắm a rồi. Quy 1 chương 364, từ nhã đỉnh bạn trai vì nào loại. Thứ 364 từ nhã đỉnh bạn trai vì nào loại. Rất nhanh, xe hơi tiểu lái đến Thẩm gia biệt thự dừng xe kho, Vương Đông Lai đưa tay từ Đường Sảo Sảo dưới mông rút ra, lại đúng là cảm thấy một chút xíu thấp ý. Lúc xuống xe, Đường Sảo Sảo hung hăng trừng mắt nhìn Vương Đông Lai liếc một cái, lấy oán giận hắn mới vừa rồi lớn mật hành động. Từ lực trung học đệ nhị cấp buổi tối tan giờ học ở 6 giờ đồng hồ, trở lại biệt thự sau khi, thời gian là 6 giờ rưỡi, lúc này Thẩm Giai Kỳ đã tan việc trở lại rồi, đang trong phòng bếp bận việc. Nàng nấu nướng kỹ thuật thuộc về sơ học giả giai đoạn, phải chiếu vào thực đơn trên bước, đi, từng bước đi làm, hiệu suất dĩ nhiên là không cao rồi. Nghe được phòng khách trong động tĩnh, Thẩm Giai Kỳ trong lòng vui mừng, biết muội muội của mình các nàng trở lại rồi, hơn nữa người nam nhân kia cũng trở về tới. Hắn còn không có ăn xong ta nấu đồ, hôm nay vừa lúc để cho hắn nếm thử tay nghề của ta. Thẩm Giai Kỳ trong lòng vui thích mà nghĩ, không biết ăn ta nấu đồ, hắn có thể hay không sẽ dần dần thích ta đâu. Giai Kỳ tỷ, ở nấu cơm đâu? Vương Đông Lai cười nói. Đúng vậy a, hiện tại cảm giác nấu cơm thật rất có ý tứ. Thẩm Giai Kỳ cười nói, lộ ra một người phi thường xinh đẹp khuôn mặt tươi cười. Hôm nay thiêu thêm gọi thức ăn, buổi tối có khách nhân muốn đi qua. Vương Đông Lai hẹp dài ánh mắt lộ ra một chỗ ngoặt loan độ cong. Vương Đông Lai nụ cười có thể nói là vô cùng mê người, điểm này Vương Y Y có thể làm chứng. Khách nhân, nhưng là ta không quá biết làm hạ, không biết tới được kịp hay không, hiện tại cũng đã 6 giờ rưỡi rồi. Thẩm Giai Kỳ có chút chân tay luôn cuốn bộ dạng. Không có chuyện gì, ta hôm nay cho ngươi gọi tới một đầu bếp, ngươi giúp nàng trợ thủ là tốt. Vương Đông Lai cười cười, sau đó hướng về phía phòng khách trong Đường Sảo Sảo vẫy vẫy tay, "Đường lão sư, tới hỗ trợ nấu ăn, thuận tiện để cho Giai Kỳ tỷ ở ngươi nơi này học một chút tài nấu nướng." Nghe được Vương Đông Lai triệu hoán, Đường Sảo Sảo trên mặt lộ ra ánh mặt trời loại nụ cười, đi vào phòng bếp trong. Thấy Vương Đông Lai lại đem Đường Sảo Sảo cho khai ra rồi, Thẩm Giai Kỳ không biết như thế nào trong lòng có chút khó tiếp thụ, loại cảm giác này nói không rõ đạo không rõ, không giống như là ghen, dù sao trong lòng tiểu không dễ chịu. Nàng đã đoán được Vương Đông Lai cùng Đường Sảo Sảo trong lúc khả năng có quan hệ, hiện giờ càng thêm khẳng định. Nếu như không có quan hệ, Vương Đông Lai sẽ để cho lão sư của mình tới nhà hỗ trợ nấu ăn. Hơn nữa mới vừa rồi kia fan xin nhờ giọng tuyệt không xinh quen thuộc, giống như là lão công đang cùng lão bà nói chuyện giống nhau. Một câu kia Đường lão sư, tới hỗ trợ nấu ăn, thuận tiện để cho Giai Kỳ tỷ ở ngươi nơi này học một chút tài nấu nướng mà càng giống như là lão bà, tới hỗ trợ nấu ăn, thuận tiện để cho Giai Kỳ tỷ ở ngươi nơi này học một chút tài nấu nướng. Cho nên nói á, nữ nhân tiểu thích suy nghĩ lung tung, hơn nữa Thẩm Giai Kỳ tâm tư vô cùng nhắn nhủi, từ Vương Đông Lai cùng Đường Sảo Sảo ở giữa nói chuyện tiểu mò tới manh mối, tiện đà đoán được các nàng quan hệ trong đó. Không thể không nói thật sự là một nữ nhân thông minh. Có Đường Sảo Sảo gia nhập, Thẩm Giai Kỳ cảm giác đắc ý thức sự tồn tại của mình nhất thời nhỏ đi rất nhiều. Vốn là hôm nay, nàng là muốn tự mình nấu một chút việc nhà món ăn tới để cho Vương Đông Lai nếm thử tay nghề của mình, nhưng là có Đường Sảo Sảo gia nhập, nàng lại chỉ có thể trợ thủ, duy nhất đi qua tay nàng làm được một chén món ăn, chính là ớt xanh khoai tây tơ. Cùng Đường Sảo Sảo những thứ kia sần xào chua ngọt, dưa muối cá hoa vàng nóng, hâm lại thịt so với, quả nhiên là một chút cũng không có tồn tại cảm có thể nói á. Bưng trong tay ớt xanh khoai tây tơ, Thẩm Giai Kỳ cảm thấy chờ một lát lúc ăn cơm, mình ở trên bàn cơm quyền lên tiếng cũng đều nếu không có rồi, bất quá nàng thực ra cũng không có làm mở khổ nhàn rồi, cũng vì Đường Xảo Xảo giúp không ít bận rộn, khiến cho thức ăn rất nhanh tựu toàn bộ bưng lên bàn ăn. Hoa tắc, khuya hôm nay món ăn hảo thịnh soạn á. Vương Y Lý kinh ngạc nói. Nhìn trên bàn linh lang toàn cảnh là thức ăn, không chỉ là Vương Y Lý, ngay cả Thẩm Giai Tuyết cùng Sở Hiểu Hiểu cũng đều có chút kinh ngạc rồi. Kia hình hình sắc sắc các màu chút thức ăn, nghe không khí trong phiêu đã mùi thơm, mọi người đều là không nhịn được nuốt nước miếng một cái. Khuya hôm nay may mà có Đường lão sư hỗ trợ, nếu không, nửa giờ khả đổi không ra nhiều như vậy món ăn. Vương Đông Lai nói, không quên khen ngợi Đường Xảo Xảo một phen, nếu như sau này ai có thể cưới Đường lão sư làm bà xã, vậy khẳng định là kiếp trước tu luyện phúc. Vương Đông Lai một phen khen ngợi, đem Đường Xảo Xảo cũng đều cho nói xong ngượng ngùng, mặt đẹp hơi đỏ lên, quả nhiên là giống như xuất thủy phụ dung một loại thanh tân thoát tục. Chỉ bất quá người nói vô tâm người nghe lưu ý, Vương Đông Lai lời nói này, thật ra khiến một bên Thẩm Giai Kỳ trong lòng vô cùng khó chịu, có một loại mau muốn khóc cảm giác. Ta cũng hỗ trợ có được hay không? Ngươi làm sao đem ta không để mắt đến đâu? Thẩm Giai Kỳ trong lòng ủy khuất mà nghĩ, ngươi tiểu tử này không cần khen ta, thực ra đây hết thảy cũng đều là Giai Kỳ công lao. Đường Xảo Xảo đúng lúc rời đi tầm mắt của mọi người. Thẩm Giai Kỳ trong lòng vui mừng, trong lòng vô cùng cảm tạ Đường Xảo Xảo lời nói này á, cứ như vậy, tầm mắt của mọi người không cũng đều tập trung đã tới sao? Bao gồm người nam nhân kia. Đúng vậy a, Giai Kỳ tỷ cũng là không thể bỏ qua công lao. Vương Đông Lai hướng về phía Thẩm Giai Kỳ gật đầu, cười nói, cái gì hả? Cũng chỉ là một câu như vậy hả? Lại khen khen ta a? Thẩm Giai Kỳ nghĩ thầm, ta nơi nào có cái gì công lao á? Tận cho Đường lão sư thêm phiền toái đổ thật sự. Thẩm Giai Kỳ trong lòng mặc dù cảm thấy bị khuất, trên mặt nhưng lại là bất động thanh sắc khiêm tốn nói, đúng rồi vô lại, hôm nay đốt nhiều món ăn như vậy, rốt cuộc là khách nhân nào muốn tới hả? Thẩm Giai Tuyết tò mò hỏi. Đúng vậy a, đúng vậy a, hảo hảo kỳ nga. Vương Y Dĩ đi theo nào. Những khách chúng nữ cũng là lộ ra vẻ mặt cảm thấy hứng thú thần sắc. Thực ra người này các ngươi cũng biết. Vương Đông Lai thần bí cười một tiếng. Rốt cuộc là người nào hả? Ngươi không muốn thừa nước đục thả câu rồi. Thẩm Giai Tuyết không vui nói, tới tự nhiên sẽ biết hả? Hơn nữa nghe nói nàng còn muốn mang bạn trai tới đây chứ. Vương Đông Lai cười nói, đang nói chuyện, miệng túi trong điện thoại tiểu vang lên. Uy, tới rồi sao? Tiếp điện thoại, Vương Đông Lai hỏi. Thật ngại ngùng đã tới chậm, ta hiện tại mau đến rồi. Trong điện thoại di động truyền đến từ Nhã Đình thanh âm. Không có chuyện gì, chúng ta cũng là vừa mới tan giờ học, sau đó mới vừa đốt hoàn món ăn. Vương Đông Lai cười nói, ân, vậy thì tốt, đúng rồi, bạn trai ta sẽ không uống rượu, chờ một lát cũng không nên buộc hắn. Đã biết, cũng còn ở chung một chỗ không có mấy ngày, cứ như vậy che chở hắn. Vương Đông Lai tức giận nói, ai cần ngươi lo. Từ Nhã Đình nói xong, tiểu cúp điện thoại. Vương Đông Lai bên này đang kiên nhẫn đang đợi, mà Từ Nhã Đình tình huống bên kia là như vậy. Ta có thể uống rượu, uống một chút không có chuyện gì. Từ Nhã Đình bạn trai, một tóc hối cua tiểu thanh niên nói, bất kể ngươi lại như thế nào có thể uống, tối nay cũng đều đừng uống. Người nam nhân kia rất khôn khéo, nếu như ngươi không cẩn thận uống say, nói ra ta là theo như giờ xài tiền thỉnh ngươi tới đây sắm vai bạn trai ta, đến lúc đó ta cũng có thể đi chết rồi, cho nên không được có sơ suất. Từ Nhã Đình dứt khoát kiên quyết nói. Quy một chương 365, bạn trai nguyên lai là Lâm Thời Công. Chương 365, bạn trai nguyên lai là Lâm Thời Công. Được rồi, kia đến lúc đó ta có thể hay không ôm ngươi? Kia tiểu thanh niên hỏi, như vậy thoạt nhìn mới giống như tình lữ. Không được. Từ Nhã Đình một ngụm tiểu cự tuyệt đề nghị của hắn, đến lúc đó không cho chạm vào ta. Làm Từ Nhã Đình mang theo của mình bạn trai đi tới biệt thự thời điểm, tất cả mọi người là vẻ mặt kinh ngạc. Người thanh niên này đại khái 30 tới tuổi, tiểu bình đầu, da ngăm đen, người mẫu vóc người, thân cao đại khái 180 cm, trưởng tạ hưởng, cùng Vương Đông Lai không kém nhiều, không cười thời điểm thoạt nhìn vô cùng lãnh khốc, cười lên thời điểm tiểu lộ ra vẻ có chút tức cười. Có thể là quá gầy nguyên nhân, đưa đến gương mặt của hắn thật sâu ao hám đi xuống, thoạt nhìn lộ ra vẻ có chút quái dị, bất quá tổng thể mà nói coi như có thể. Chỉ bất quá hắn gương mặt thoạt nhìn mặc dù gầy, nhưng là tứ chi rất trắng kiện, hẳn là thường xuyên đi tập thể hình một loại kia người. Mọi người tốt, này tiểu là bạn trai của ta rồi. Từ Nhã Đình đứng ở trước mặt mọi người, mặt mỉm cười giới thiệu nói, chào mọi người, ta là Jackson, rất hân hạnh được biết mọi người. Jackson cười nói, thấy biệt thự trong chúng mỹ nữ sau khi, ánh mắt trong nháy mắt thẳng, làm hắn hôm nay cùng Từ Nhã Đình gặp mặt thời điểm, cũng đã coi như người trời rồi. Vốn là ở hắn cho là, ước tự mình đi ra ngoài hẳn là một người quái dị đi, cho nên mới không có bạn trai, muốn làm cho mình giả trang. Bất quá lần đầu nhìn đến Từ Nhã Đình, mở ra Bắc Kinh hiện đại, một bộ công ty thành phần tri thức bộ dáng, gương mặt trắng non mi mục như vẽ, hắn trong phút chốc thật hưng phấn rồi. Hiện giờ vừa nhìn thấy biệt thự trong chúng các mỹ nữ, kia ánh mắt còn không thắt rồi hả? Đặc biệt là Thẩm Giai Kỳ, có nghiêng nước nghiêng thành sắc đẹp, sợ rằng cả hát thành phố cũng không có so sánh với nàng lại xinh đẹp người đi. Lập tức tăng được, Jackson tầm mắt chậm rãi ở Thẩm Giai Tuyết, Vương Y Lệ, Sở Hiểu Hiểu, Đường Xảo Xảo cùng Thẩm Giai Kỳ trên người sẽ qua. Đặc biệt là làm hắn thấy Thẩm Giai Kỳ thời điểm, chợt nuốt từng ngụm nước bọt. Về phần đứng ở Đường Xảo Xảo cùng Thẩm Giai Kỳ ở giữa Vương Đông Lai, tức là đầy cõi lòng ghen tị nhìn thoáng qua, sau khi đã bị hắn tự động không để mắt đến đi qua. Jackson ánh mắt có chút lén lén lút lút, để cho biệt thự chúng nữ cảm thấy vô cùng khó chịu, hắn không giống Vương Đông Lai như vậy quang minh chính đại nhìn thẳng, nói rõ chính là ta ở nhìn bộ ngực của ngươi loại này giọng, mà là cúi đầu, thỉnh thoảng dùng ánh mắt liếc về phía tại chỗ chúng nữ. Loại này cử động, rất tốt nói cho người khác biết một cái tin tức, đó chính là cái này Jackson rất hèn mọn. Ta gọi là Vương Y Dĩ Y, Vương Y Dĩ Y cười nói, nàng là tại chỗ chúng nữ trong lạc quan nhất một. Thẩm Giai Tuyết. Thẩm Giai Tuyết giới thiệu thì là phi thường đơn giản. Chào ngươi, ta là Giai Tuyết cùng Y lão sư Đường Sảo Sảo. Đường Sảo Sảo vô cùng có lễ phép cười nói, Thẩm Giai Kỳ. Thẩm Giai Kỳ cũng hơi hơi gật gật đầu, giới thiệu nói, về phần Sở Hiểu Hiểu tức là hai tay vây quanh ở trước ngực, nhìn cái kia rắc sần khuôn mặt ý, cũng không có giới thiệu tự mình. Vị mỹ nữ kia phải. Mắt thấy Sở Hiểu Hiểu không có phản ứng tự mình, rắc sần nhìn Từ Nhã Đình liếc một cái, tò mò hỏi, nàng gọi Sở Hiểu Hiểu. Từ Nhã Đình cười giới thiệu nói, Vương Đông Lai cảm giác mình cũng hẳn là giới thiệu một phen, nếu không người ta rắc sần cũng đều làm tự giới thiệu mình, như vậy tự mình nếu là không để ý lời nói lộ ra vẻ có chút không để cho Từ Nhã Đình mặt mũi, cho nên đi tiến lên đây, cười nói, chào ngươi, ta gọi là Vương Đông Lai, cũng là Từ Nhã Đình bạn bè, rất hân hạnh được biết ngươi. Vừa nói, Vương Đông Lai một bên vươn tay ra, hắn là cho Từ Nhã Đình mặt mũi, cho nên mới chủ động cùng rắc sần nắm tay, nếu không tiểu hướng hắn kia không có đem tự mình để vào trong mắt ánh mắt, Vương Đông Lai là sẽ không liếc hắn một cái. Nga, ai ngờ kia rắc sần nhưng chỉ là nhàn nhạt nga một tiếng, cũng không có muốn cùng Vương Đông Lai nắm tay ý tứ. Mắt thấy Vương Đông Lai ăn ám thua thiệt, biệt thự trong chúng nữ mặc dù nhìn hắn cũng là không có sắc mặt tốt, nhưng là dù sao là người mình, mà kia rắc sần tóm lại là khách nhân, lại dùng loại này giọng điệu nói chuyện, Thẩm Giai Tuyết cùng Vương Y trong nháy mắt chỉ vì Vương Đông Lai cảm thấy bất bình. Lập tức tan được, hai người bắt đầu bàn luận xôn xao lên, Nhã Đình tỷ bạn trai rất bình thường á. Đúng vậy a, ta cảm giác còn không có chúng ta nhà vô lại ưu tú đấy. Các nàng lần này nói chuyện, đứng ở đối diện từ Nhã Đình cùng rắc sần cũng không có nghe được, mà thôi Phương bên này cũng là loáng thoáng nghe được đại khái. Quả thật như Thẩm Giai Tuyết cùng Vương Y theo như lời, cái này rắc sần trừ so sánh với Vương Đông Lai to lớn một chút ở ngoài, cũng chưa có một điểm nào có thể cùng Vương Đông Lai so sánh cao thấp. Hơn nữa tứ chi của hắn tỷ lệ coi như là tương đối phối hợp, nhưng là do ở vận động khiến cho thân thể da thịt mặc dù to con không ít, nhưng là gương mặt nhưng lại là thật sâu ao hãm đi xuống, thoạt nhìn vô cùng không khỏe. Người là nơi này ở khách? Rắc sần hướng về phía Vương Đông Lai hỏi. Ta là biểu đệ của nàng. Vương Đông Lai nhìn Thẩm Giai Kỳ liếc một cái, nói, mình là hộ vệ chuyện tình, hay vẫn là không muốn vì ngoại nhân đạo khá hơn một chút. Nga. Rắc sần lần nữa đáp một tiếng, bất quá lần này lại là có chút vui mừng ý tứ ở bên trong. Nhìn ra được, cái này rắc sần đối với nghiêng nước nghiêng thành Thẩm Giai Kỳ vô cùng có hảo cảm, hơn nữa Vương Đông Lai vẫn có thể quan sát đến hắn từng cái cử động, đại khái chia đều 3 giây đồng hồ một lần, tầm mắt của hắn sẽ không dễ dàng phát giác liếc về phía Thẩm Giai Kỳ. Nếu không ngồi xuống rồi nói sau. Thẩm Giai Kỳ cười nói. Mọi người lúc này mới kịp phản ứng, mọi người cũng còn đứng, cho nên rối rít ngồi xuống. Bởi vì người hơi bị nhiều, cho nên bọn họ lần này bàn cơm là cái loại nầy hình chữ nhật, có thể làm cho 8 cá nhân ngồi xuống, thoạt nhìn cũng không lộ vẻ chiếm địa phương. Thẩm Giai Kỳ làm biệt thự trong tư cách nhất lão nhân, tự nhiên là ngồi ở chủ vị, hai bên trái phải phân biệt ngồi Thẩm Giai Tuyết cùng Sở Hiểu Hiểu, Thẩm Giai Tuyết bên cạnh là Vương Y Lìa Y Lìa, Vương Y Lìa bên cạnh là Từ Nhã Đình cùng Rắc Sần, Đường Sảo Sảo cùng Vương Đông Lai tức là ngồi ở Sở Hiểu Hiểu bên cạnh. Nhã Đình tỷ, hai người các ngươi là làm sao biết hả? Vương Y Lìa tò mò hỏi. Chúng ta là ở phòng tập thể thao biết, Rắc Sần là một gã tập thể hình huấn luyện viên. Từ Nhã Đình cấp giới thiệu nói, rất sợ Rắc Sần sẽ nói lỡ miệng. Thực ra cái này Rắc Sần là một vị mặt bằng bộ dáng, kiêm chức cho sinh viên đại học làm người thể người mẫu dùng để vẽ vật thực. Cái gì là thân thể con người người mẫu? Trắng ra một chút nói chính là loa lộ mẫu. Từ Nhã Đình có thể biết hắn, cũng là trải qua một người bạn giới thiệu. Ngay lúc đó Từ Nhã Đình mắt thấy cùng Vương Đông Lai ước định thời gian vượt ra khỏi, liền lòng như lửa đốt, đã tìm được một vị của mình đại học đồng học, hôm nay là một nhà không phải là tránh quy chủ tính công ty người đại diện. Cái gì là không phải là tránh quy? Chính là trên mặt ngoài đánh tránh quy ngụy trang, bí mật để cho thủ hạ nghệ nhân làm vào ngoài, theo ăn bồi uống loại này. Lúc ấy Từ Nhã Đình tìm được nàng, vấn đề rất đơn giản, hỏi người bạn kia nói, có thể hay không cho ta mượn người đàn ông? Làm bộ bạn trai ta theo ta đi ăn bữa cơm. Lúc ấy Từ Nhã Đình bạn bè nói hỗ trợ hỏi một chút, bởi vì là bạn học cũ, hơn nữa quan hệ cũng rất hảo, cho nên vị kia đồng học liền không có thu tiền huê hồng, mà là cho Từ Nhã Đình dắt sần số điện thoại mã số, để cho chính nàng đi nói. Nghỉ đông trong lúc, trường học phóng GINGHI, công ty công nhân viên về nhà lễ mừng năm mới, dắt sần cũng là thật lâu không có thu nhập rồi, thân là ánh trăng tộc hắn cũng sớm đã cùng, nghèo, linh đương vang, sau khi nhận được Từ Nhã Đình điện thoại, nói là để cho hắn sắm vai bạn trai của mình đi ăn bữa cơm có được hay không. Jackson vừa bắt đầu làm ra vẻ làm hình thức nói, làm là có thể làm, nhưng là ta một loại không làm mở khổ cái này, bất quá chỉ cần giá tiền hợp lý lời nói. 20 đồng tiền một giờ là mở khổ không làm mở khổ. Từ Nhã Đình không có nghe hắn dài dòng, trực tiếp tiểu lái giá tiền, không được coi như xong. Ta là mở khổ. Jackson hai lời chưa nói trực tiếp đáp ứng, đừng nói là 20 khối một giờ, chính là 10 đồng tiền một giờ hắn cũng sẽ là mở khổ. Trong túi áo còn dư lại mấy chục đồng tiền hắn, tháng này tiền thuê nhà đều nhanh muốn tới kỳ rồi, nơi nào sẽ không làm mở khổ á. Cho nên, hai người cứ như vậy thuận lý thành chương đến nơi này. Vâng, ta là một gã tập thể hình huấn luyện viên. Jackson vẻ mặt tự hào nói, sau đó nhìn một chút ngồi ở chủ vị Thẩm Giai Kỳ cũng ở nhìn mình, lập tức tặng được trong lòng vui mừng, lộ ra một tự nhận là nụ cười mê người. Tập thể hình huấn luyện viên, kia vóc người của ngươi nhất định rất tốt. Vương Y Duy vẻ mặt cảm thấy hứng thú nói, chỉ có thể nói cũng không tệ lắm. Jackson vẻ mặt dương dương đắc ý nói, lần nữa vô tình hay cố ý nhìn Thẩm Giai Kỳ liếc một cái. Lần này Thẩm Giai Kỳ cũng chú ý tới Jackson thỉnh thoảng nhìn về phía ánh mắt của mình, lập tức tặng được bất động thanh sắc nhíu nhíu mày, sau đó ánh mắt không tự chủ hướng ngồi ở Đường Sảo Sảo bên cạnh Vương Đông Lai nhìn lại, nhưng lại là trong lòng lạnh lẽo. Chỉ thấy Vương Đông Lai giờ phút này đang cùng Đường Sảo Sảo nói chuyện phiếm, hơn nữa ánh mắt của hai người có chút mờ mờ. Đường lão sư, cái này hương vị cũng không tệ lắm. Vương Đông Lai trong miệng nhai ớt xanh thịt bò tơ, đối với Đường Sảo Sảo khen ngợi nói, ăn thật ngon lời nói, tự ăn nhiều một chút được rồi. Đường Sảo Sảo cười nói, Nói thật, Thẩm Giai Kỳ có một loại muốn để đua xuống rời đi xung động, nhìn Vương Đông Lai ở bên kia cùng Đường Sảo Sảo ngươi một lời ta một câu tú ngọt ngào, người khác có lẽ còn nhìn không ra, nhưng là nàng Thẩm Giai Kỳ có thể không nhìn ra được sao? Hai người khẳng định có quan hệ, nếu không Đường Sảo Sảo chỉ là Vương Đông Lai lão sư, Vương Đông Lai làm sao có thể đem nàng kêu đến hỗ trợ nấu ăn, hai người căn bản là bát gậy che đánh không tới cùng nhờ một khối người. Mặc dù trong lòng có chút không tình nguyện, bất quá Thẩm Giai Kỳ trong lòng tố chất coi như không tệ, hơn nữa cá nhân tu dưỡng cũng tốt vô cùng, cho nên mang trên mặt nụ cười, tự riêng phần mình ăn cơm, người bình thường căn bản là nhìn không ra nàng giờ phút này ý nghĩ trong lòng. Nhã Đỉnh. Vương Đông Lai chú ý tới Thẩm Giai Kỳ ánh mắt, cảm thấy lại cùng Đường Sảo Sảo mập mờ đi xuống có thể sẽ lòi, cho nên thích hợp rời đi đề tài, ngươi có thể tìm được bạn trai, ta tự đáy lòng vì ngươi cao hứng, như vậy, bệnh của ngươi hẳn là cũng sẽ rất nhanh trừ tận gốc rồi. Bệnh? Bệnh gì? Mọi người hỏi. Từ Nhã Đỉnh mặt tường đỏ, nàng biết Vương Đông Lai ý tứ trong lời nói, lập tức tặng được tức giận nói, đã được rồi. Được rồi. Vương Đông Lai khẽ to mày. Nếu như nói Từ Nhã Đỉnh kinh nguyệt không đều cả hoàn toàn được rồi, như vậy chỉ có. Chẳng lẽ nàng? Vương Đông Lai nghĩ tới không tốt khả năng, không biết tại sao, trong lòng lại là có chút không ra dày đặc. Đừng nói những thứ kia có không có, tới, mọi người cùng nhau uống chén rượu, mở mang dạ dày. Nói chuyện chính là giác sần. Quy 1 chương 366, Từ Nhã Đỉnh rất lung túng. Chương 366, Từ Nhã Đỉnh rất lung túng. Mắt thấy Jackson muốn uống rượu, Từ Nhã Đỉnh vội vàng cho hắn một cái ánh mắt. Hắn nơi nào quản được như vậy rất nhiều. Vốn là hắn đúng là không có ý định uống rượu, nếu là Từ Nhã Đỉnh một không cao hứng không trả tiền rồi, vậy hắn chẳng phải là đến không. Nhưng là làm hắn thấy trên bàn bày đặt rượu đỏ tấm bảng, đại não nhất thời vang một tiếng nổ tung. Làm một tên mặt bằng người mẫu, coi như là một chiều người, cho nên đối với một chút rượu đỏ tấm bảng hay, vẫn là biết một chút. Làm hắn thấy trên bàn kia mấy bình rượu đỏ nhãn trên anh văn chữ cái, ánh mắt nhất thời tự thẳng. Dỗ Mạn Nghị khang đế. Jackson trong lòng cả kinh, bị sợ thật to vừa nhảy. Muốn nói nước Pháp rượu nho chứ danh sinh khu ở bên trong, nhất nghe nhiều nên thuộc chính là bộ kỳ ổ ở sinh khu, lấy Bách Thúy rượu viên cùng Lạ Phỉ rượu viên vì đại biểu đỉnh cấp bộ kỳ ổ ở rượu viên. Bởi vì 20 thế kỷ 90 niên đại tới nay Đông Nam Á phú hào truy phủng, đưa đến giá tiền kế tiếp kéo lên. Nhưng làm nói tới bờ gần đi sinh khu rộ mạn nghỉ khang đế rượu viên, cho dù là đỉnh cấp bộ kỳ ổ ở rượu viên chủ nhân cũng sẽ biểu đạt cao thượng kính ý. Từng cầm bánh lái bộ kỳ ổ ở đỉnh cấp rượu viên một trong ấy cam rượu viên dài đến 30 dư nạ mãi lão quý tộc Alexander. Đức. Lữ hợp tác lữ tư bá tước tiểu từng đề cập tới, ở trong nhà hắn chỉ có thể nhẹ giọng mà giàu có kính ý đàm luận rộ mạn nghỉ khang đế cái này mộng ảo chi rượu. 2012 năm 1 nguyệt 14 ngày, ở Hồng Kông Tô Phú bị rượu nho trên hội đấu giá, một cái hòm 1990 năm rộ mạn nghỉ khang đế lấy 183.75 vạn Hồng Kông đô la chế toàn trường phách phẩm cao nhất giá sau cùng, nhất thời, ở nơi này lấy Lạ Phỉ làm mặt mũi quốc độ, liền thổi lên bố trí căn cùng rộ mạn nghỉ khang đế dậy sóng. Hiện giờ rộ mạn nghỉ khang đế là nước Pháp đứng đầu nhất rượu viên, thậm chí bị rộng khắp cho là thế giới cao cấp nhất quả nho đỏ rượu viên. Mặc dù không biết chai này 06 năm rộ mạn nghỉ khang đế giá trị bao nhiêu tiền, nhưng là uống một ngụm, tuyệt đối là lấy ngàn mà tính, so với kia mỗi giờ 20 đồng tiền không biết mắc gấp bao nhiêu lần. Cho nên, giống như lần này rượu ngon, Jackson chính là nếm trải một ngụm, cũng cảm thấy đáng giá, về phần kia 20 khối mỗi giờ, ha ha, không muốn cũng được. Như loại này có thể nói là cao cấp nhất rượu nho, người bình thường nơi nào thưởng thức đến. Hiện giờ có một nếm trải rượu ngon cơ hội, hắn làm sao có thể sẽ bỏ qua. Căn biệt thự này chủ nhân, tuyệt đối không phải là người bình thường á. Này mấy nữ nhân không chỉ có người đẹp, liền thân phận cũng là cao quý như vậy, đặc biệt là vị kia nữ chủ nhân, quả thực chính là thiên nữ hạ phàm, nếu như có thể đem nàng đoạt tới tay, kia nửa đời sau chẳng phải là áo cơm vô ưu. Jackson trong lòng đánh chủ ý xấu xa. Mọi người đem chén rượu cùng đụng vào nhau, rồi sau đó những người khác đều chỉ là nhấp một ngụm nhỏ, kia Jackson tức là uống một hơi cạn sạch, sau đó cả người đều sắp mỹ rượu cao trào rồi. Quá tốt uống. Cái loại này mềm nhắn, cái loại này giống như sự nữ một loại thơm, à, Jackson trong lòng sợ hãi thán nói, không khỏi rên rỉ lên tiếng, thì ra đây chính là thế giới đỉnh cấp rượu đỏ hương vị. Sau này cùng những thứ kia hồ bằng cầu hưu ở chung một chỗ thời điểm, lại có khoác lác tư cách rồi, lao tử nhưng là uống qua rổ mạn nghỉ khang đế nam nhân. Đem rượu đỏ trong ly uống một hơi cạn sạch, Jackson vừa vô cùng xưa nay quen cho mình ngã tràn đầy một chén, mãn đến đều nhanh muốn tràn đầy đi ra rồi. Những khác người đổ là không có cảm thấy cái gì, ngược lại là Từ Nhã Đỉnh có chút nhíu như mày, nghĩ thầm, cái này lâm thời công làm sao như vậy? Dễ uống cũng không thể như vậy tới hả? Một lọ rượu nho mà thôi. Cũng khó trách Từ Nhã Đỉnh hiểu ý sinh ngăn cách rồi, người là nàng kêu đến, hơn nữa bây giờ còn láo xưng là bạn trai của mình. Hiện giờ làm ra loại này không có thưởng thức chuyện tình, Từ Nhã Đỉnh tự nhiên là có điểm lúng túng, lập tức tặng được dùng chân đá một chút kia Jackson. Ờ, kia Jackson đánh ợ, sau đó đưa tay sẽ phải đi phách Từ Nhã Đỉnh bắt đuổi, nhưng là bị Từ Nhã Đỉnh né tránh rồi, chỉ phải nói, không có chuyện gì, ta nắm chắc trong lòng. Bạn trai ta thích uống rượu đỏ. Từ Nhã Đỉnh chỉ đành phải lúng túng đối với mọi người giải thích. Không có chuyện gì, thích nói còn có rất nhiều. Thẩm Giai Kỳ cười nói. Nhìn Từ Nhã Đỉnh trên mặt lúng túng biểu tình, Vương Đông Lai nhìn nàng một cái, gật đầu, lộ ra một không cần chú ý biểu tình, để tránh làm cho nàng cảm giác được không tự nhiên. Đưa tay gắp một chút khoai tây tơ, Vương Đông Lai đặt ở trong miệng nhâm nhi thưởng thức. Hắn thích ăn khoai tây tơ, loại này vừa dinh dưỡng vừa tiện nghi đồ, Vương Đông Lai là sẽ không cự tuyệt, hơn nữa hương vị cũng ăn thật ngon. Đem khoai tây tơ nuốt vào trong bụng, Vương Đông Lai kinh ngạc nói, "Này chén khoai tây tơ mùi vị không tệ á, 7/9, 3/sinh, rất có nhai kình, hơn nữa ớt xanh cũng để đắc vừa đúng, chỉ là có chút vị cay cay mà thôi." Vương Đông Lai không thích ăn thật cay đồ, nhưng là vị cay cay vẫn tương đối thích. Nghe tới Vương Đông Lai tán dương này chén khoai tây tơ thời điểm, Thẩm Giai Kỳ trong lòng vui mừng, bởi vì Này chén khoai tây tơ chính là nàng làm, hiện giờ nhận được Vương Đông Lai khen ngợi, nơi nào sẽ có không vui đạo lý. Đường lão sư, là ngươi làm sao? Trước kia làm sao chưa từng có nếm đến quá? Vương Đông Lai ngoài ý muốn dưới nói lỡ miệng mà không biết. Thẩm Giai Kỳ mới vừa trong lòng có chút cao hứng, nhưng là Vương Đông Lai nhưng lại là cho là Đường Sảo Sảo làm cho nàng có chút không cam lòng, khả là vì một chén khoai tây tơ công lao, tổng không thể nào nhắc nhở Vương Đông Lai nói đây thật ra là ta làm chứ. Đường Sảo Sảo khiêm tốn nói, Đông Lai, này chén món ăn thực ra là Giai Kỳ làm. Vương Đông Lai hơi cảm thấy kinh ngạc, nhìn Thẩm Giai Kỳ liếc một cái, Thẩm Giai Kỳ trong lòng vui mừng. Giai Kỳ tỷ, thì ra là ngươi tài nấu nướng đã tốt như vậy rồi, ta đây sau này khả có lộc ăn á, ta thích ăn nhất khoai tây tơ rồi. Vương Đông Lai tán thán nói, tùy tiện làm. Cuối cùng chiếm được Vương Đông Lai khen ngợi, Thẩm Giai Kỳ hài lòng tựa đầu chuyển qua một bên, nhẹ nhàng mà nói một tiếng, sau này có thể thường xuyên đốt cho ta ăn sao? Ớt xanh khoai tây tơ, chăm ăn không chán, nếu như để điểm giấm, vậy thì càng tốt hơn. Vương Đông Lai hì hì cười nói, khả. Thẩm Giai Kỳ hé miệng cười một tiếng, đang muốn nói có thể, nhưng là bị Thẩm Giai Tuyết cắt đứt. Tỷ ta làm cho ngươi ăn đã rất tốt rồi, ngươi còn chọn tam lấy bốn. Thẩm Giai Tuyết tức giận nói, ta cũng không nói gì làm không dễ ăn á, ta chỉ là đề nghị Giai Kỳ tỷ để điểm giấm mà thôi. Vương Đông Lai im lặng mất tiếng nói, nhìn Vương Đông Lai vẻ mặt ủy khuất bộ dạng, Đường Sảo Sảo nhẹ nhàng mà dùng cánh tay chống hắn hạ xuống, nhắc nhở, lão sư cũng sẽ á. Đường Sảo Sảo là có chút tranh giành tình nhân ý tứ rồi, sau khi nói xong mới phát hiện mình nói lỡ miệng, vội vàng nhìn một chút mọi người tại đây sắc mặt, phát hiện trên mặt của các nàng cũng không có khác thường, lúc này mới yên tâm lại. Nếu như hai người quan hệ vô cùng mật thiết, là phi thường khó có thể che giấu, có đôi khi lơ đãng một câu nói, tiểu sẽ khiến người nhìn ra đầu mối. Thẩm Giai Kỳ tự nhiên là chú ý tới Đường Sảo Sảo mới vừa rồi tìm từ, mặc dù nghĩ tới Vương Đông Lai khả năng cùng lão sư này cấu kết, nhưng là không có tận mắt thấy, cho nên trong tiềm thức, nàng hay vẫn là không muốn tin tưởng sự thật này.